nhưng theo Vương Kiệt án binh bất động, chính là hưởng thụ kia bị nàng nhanh kẹp hút mút cảm giác, Vương Mạn Ni cũng yên tâm, toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội bị cắm vào, bị phong phú mềm yếu sung sướng. Vương Kiệt vừa sợ kỳ thầm than, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi danh khí, cùng như vậy danh khí huyệt giao cấu một lần, giống như đánh tam pháo khi khoái cảm, hắn tuy rằng ngự nữ không có bao nhiêu cái, chưa bao giờ gặp qua như thế chăng có thể tư nghị tiểu huyệt, Vương Kiệt cảm thán, không cần phải nói tính năng lực bình thường nam nhân gặp như vậy danh khí tiểu huyệt, liền tọa ủng phần đông rất nhiều lão bà tình yêu cao thủ Vương Kiệt chính mình tới nói, cũng chống đỡ không được, may mà vạn phần Vương Kiệt dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão thủ. Hắn chậm rãi rút ra đại con cặc chỉ chừa quy đầu tại kiều nhuận chặt khít mỹ huyệt hành lang bên trong, hít sâu một hơi, sau đó phần éo dùng sức, sau đó lại thâm sâu sâu ép xuống, sau đó chậm rãi lay động. A, ân, nhẹ chút, lại phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy Vương Mạn Ni mặt phấn đỏ ửng, tinh mâu giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn, mở phân nửa đôi môi không ngừng run rẩy, thần sắc thẹn thùng động lòng người. Vương Mạn Ni nhăn lại thon dài lông mày, rên rỉ chung mang theo cảm giác thống khổ. Vương Kiệt thô to đại con cặc thật để cho nàng có chút chịu không nổi, cảm giác giống như thẳng đội lên từ cung cảm giác, thân thể hình như muốn bị xuyên quan. Đau không, chờ một lát liền có khả năng sảng đến chịu không nổi. Vương Kiệt cười nói, hắn nâng lên Vương Mạn Ni chân, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Ân, bỏ đi chống cự Vương Mạn Ni cảm giác được lỗ lồn gắt gao cuốn lấy nàng trước đây chưa từng gặp đại con cặc. Tuy nói mình là vì cấp Vương Kiệt giải độc, nhưng là một khi bị Vương Kiệt cắm vào về sau. Thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng, đại con cặc ma sát niêm mạc, va chạm từ cung khoái cảm theo mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu một đợt sóng truyền đến, làm Vương Mạn Ni chịu không nổi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Vương Kiệt cũng chìm nghỉm tại chinh phục Vương Mạn Ni khoái cảm bên trong, hắn ngay từ đầu trước chậm rãi rút ra đút vào, làm hưng phấn đã lâu đại con cặc cảm giác bỗng chốc bị Vương Mạn Ni mỹ huyệt hành lang gắt gao bao vây cảm giác, cũng thuận tiện khiêu khích một chút Vương Mạn Ni, quả nhiên qua không bao lâu. Vương Kiệt cảm giác được Vương Mạn Ni nộn huyệt chảy ra rất nhiều xuân thủy mật ngọt, hắn đình chỉ rút ra nút vào động tác, đem đỉnh quy đầu tại âm hạch thượng loay hoay, quả nhiên Vương Mạn Ni lập tức phát ra buồn khổ âm thanh. Lay động tuyết trắng mông. Muốn không, Vương Kiệt cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta làm đúng hay không? Không, không có. Vương Mạn Ni đỏ mặt mắng, không biết xấu hổ như vậy vấn đề cư nhiên bị Vương Kiệt hỏi, người không nên hỏi loại vấn đề này. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, đột nhiên một chút đem thô to đại con cặc ngay ngắn nhập vào ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt bên trong, Vương Mạn Ni một tiếng nũng nịu kêu to, hai tay liền vội vàng vây quanh ở Vương Kiệt đẩy ra Vương Mạn Ni, bày ra một trận cấp bách công, Vương Mạn Ni chân bị cử cao, Vương Kiệt hai tay đem Vương Mạn Ni chân mở rộng, cúi đầu nhìn chính mình thô đen đại con cặc tại Vương Mạn Ni thân thể ra vào, màu đen đại con cặc tại Vương Mạn Ni tuyết trắng thân thể tiến tiến lui lui. Hồng nộn môi mật đóa hoa liên tục không ngừng bị mang vào mang ra khỏi. Đại con cặc còn mang theo không công xuân thủy mật ngọt, Vương Kiệt càng nhìn là càng đã nghiền. A, không muốn nhìn, ta, thật thoải mái, trời ạ, nha, nha, thật sâu, đâm chết người, ai, thật nhanh nha, a. Vương Mạn Ni ai tiếng liên tục, nàng không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành cái bộ dạng này, nhưng là tại Vương Kiệt tấn công phía dưới, mỹ huyệt âm đạo truyền đến từng trận ma cảm giác, Vương Mạn Ni căn bản là không thể kháng cự, chỉ có thể kêu loạn. Tốt Mạn Ni, ngươi là không phải là lão bà của ta. Vương Kiệt đem Vương Mạn Ni chân mang lên trên vai, cả người áp lên đi, hai tay ngăn chặn Vương Mạn Ni cứng rắn vú. Vương Mạn Ni yểu điệu thân thể thật giống như bị chiết khấu giống nhau, phấn nộn mông bị cử cao, đại con cặc đâm vào nhiều lần triệt để toàn bộ, giường lớn cũng phối hợp kéo kẹt kêu loạn, ai dục. Là, đúng á, lão công, tốt lão công, giết chết người, a, ta muốn hỏng, a, hỏng a. Vương Mạn Ni bị Vương Kiệt thế công biến thành không hề năng lực phản kích, chỉ cảm thấy bị Vương Kiệt làm được tiểu huyệt run lên, xuân thủy mật ngọt liên tục không ngừng chảy ra, biến thành hai người lông mờ ô cùng ga giường đều ướt sũng, nhưng hai người không có chút cảm giác nào. Người muốn hay không làm của ta nữ nhân? Nói a, nha, nước của ngươi thật nhiều, thật phóng túng, nha. Vương Kiệt cúi đầu gầm thét, Vương Mạn Ni chặt khít mỹ huyệt hành lang gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc. Hơn nữa liên tục không ngừng kẹp chặt, muốn, ta là ngươi, ta bị lão công giết chết, trời ạ, ta, bay, ta bay, ta. Vương Mạn Ni một tiếng dâm đãng kêu la, tinh tế cánh tay theo nắm chặt giường bệnh tay vịn, biến thành ôm chặt ở Vương Kiệt lưng, nhọn nhọn móng tay thẳng lâm vào thịt, giống như chết chìm người bắt đến gỗ nổi giống nhau, đại lượng dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, huyệt dâm liên tục không ngừng co lại, mắt thấy là đến cao trào. Ta không được, thả ta xuống, cầu, van cầu ngươi, ngừng dừng lại, a, bị giết chết a, tốt lão công, a, tha lão bà. Vương Kiệt gặp Vương Mạn Ni kích động như thế, chính mình kỳ thật cũng có điểm tinh quan không cố, liền đình chỉ động tác, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, hắn gắt gao đem Vương Mạn Ni ôm tại trong lòng, chỉ thấy trước mắt Vương Mạn Ni hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, tiểu huyệt dâm còn không ngừng kẹp chặt. Hôn ta. Vương Mạn Ni nhếch lên môi hồng, muốn Vương Kiệt thân, hồn nhiên đã quên chính mình trước mắt rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Vương Kiệt cúi người hôn một cái, hai người điên cuồng đem đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, trao đổi nước miếng, hôn thật dài một trận, Vương Mạn Ni ngực phập phồng mới thoáng bình tĩnh, hảo lão bà. Thoải mái à? Vương Kiệt thật vất vả thoát khỏi Vương Mạn Ni đầu lưỡi dây dưa, hỏi. Ai, còn hỏi nhân gia, người rất lợi hại nha. Vương Mạn Ni đỏ mặt thừa nhận, nàng chưa bao giờ từng bị lão công làm đến thất thần tình cảnh, dòng nước nhiều như vậy. Tốt xấu hổ nha. Vương Mạn Ni cảm thấy chính mình mông đều ẩm ướt ngượng ngùng. Nếu tới sao? Vương Kiệt hỏi, Vương Mạn Ni đỏ mặt gật đầu, Vương Kiệt liền đổi một cái tư thế, Vương Mạn Ni thân trên ghé vào trên giường bệnh, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, nàng chưa bao giờ từng làm như vậy quá việc, tốt như vậy mất mặt a. Vương Mạn Ni nói, Vương Kiệt cũng không trả lời, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, một tay điều chỉnh đại con cặc vị trí, quy đầu đối với chính lỗ lồn, một chút ngoan cắm đến tận cùng. Cọ sát một lúc sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy à? Vương Kiệt hai tay về phía trước bắt lấy Vương Mạn Ni vú sữa, hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt biết Vương Mạn Ni đã khuất phục, liền không còn ngoan làm, đổi dùng ngoan cắm vào chậm quất chiêu số chậm rãi nâng cao Vương Mạn Ni tính dục. Quả nhiên Vương Mạn Ni cũng phối hợp lay động mông, theo đuổi khoái cảm. Tốt như vậy nhanh tốt kích thích. A, người đồ vật bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. Vương Mạn Ni trả lời. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông hồ lô trạng đường cong cũng để cho Vương Kiệt nhìn xem huyết mạch sôi sục, một cây đại con cạc càng ngày càng cứng rắn lên. Của ta cái gì vậy? Vương Kiệt cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng lỗ lồn, không chịu xâm nhập, đùa giỡn Vương Mạn Ni. Tiểu đệ đệ của ngươi nha. Vương Mạn Ni đang tại tính dục dương cao, lúc này nơi nào chịu nổi khiêu khích, liền giao động mông sau này truy đuổi Vương Kiệt đại con cạc. Cái gì tiểu đệ đệ, đây là ngươi lão công đại con cặc đang làm ngươi tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt nói, hung hăng đem đại con cặc đâm đến để, phốc một tiếng, xuân thủy mật ngọt theo kết hợp khe hở chen ra, muốn hay không đại con cặc cắm vào ngươi a, muốn hay không. Vương Mạn Ni bị này va chạm rất thoải mái, thế nào còn quản cái gì thẹn thùng, liền vội vàng nói muốn. Muốn, đại con cặc mau cắm vào ta, mau, nha, ngươi đại con cặc cứng quá a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, nhân ra, ta, lại muốn hỏng, tốt lão công, người tuyệt nhất, nha, thật thoải mái, ta lại muốn bắt đầu, ta, lão bà muốn bị đâm chết, ta, đại con cặc thật là thoải mái, ta, không được, ta muốn chết, ta. Vương Kiệt đỡ lấy Vương Mạn Ni viên kiều mông, bắt đầu tiến hành làm đường dài pháo kích, ngay ngắn đại con cặc hoàn toàn rút ra sau lại ngay ngắn cắm đi vào. Chỉ bị đâm cho Vương Mạn Ni giống như phát cuồng giống nhau kêu loạn, Kiết nắm chặt giường bệnh tay vịn, một mực đem mặt hướng đến ga giường thượng chen, dâm tinh dâm thủy giống như thiết hồng giống nhau phun ra, Vương Kiệt mỗi lần rút ra, liền phun đến trên sàn nhà, cắm đi vào khi lại là phốc một tiếng, Vương Kiệt lúc này cũng đầu đầy mồ hôi. Liều mạng tăng thêm tốc độ, Vương Mạn Ni tiểu nộn huyệt cũng không ngừng co lại, cao chiều của nàng hình như liên tục không ngừng đến, Vương Kiệt lúc này cảm thấy đùi một trận nhức mỏi. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Vương Mạn Ni rơi vào dâm loạn phóng túng kích tình bên trong, xinh đẹp thân thì muốn cự tuyệt lại như mời chào phối hợp Vương Kiệt động tác, vui tiếng rên gì cũng càng kêu càng vang, càng kêu càng dài, theo như có như không nhẹ thân cạn ngâm, dần dần trở nên thành liên tục không ngừng nũng nịu kêu to đãng kêu. Tùy theo phốc phốc, quất cắm âm thanh, Vương Mạn Ni lỗ lồn xuân thủy mật ngọt bị chen lấn đi ra, thuận theo háng chảy xuống, nàng dưới mông giường bệnh ga giường bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt. Vương Mạn Ni ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, hai tay móng tay tại Vương Kiệt cánh tay thượng lưu lại vết chảo. Nha, ta muốn bắn, Vương Kiệt gầm nhẹ, đem đại con cặc thật sâu đâm vào Vương Mạn Ni bên trong thân thể, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến Vương Mạn Ni bên trong thân thể, phun Vương Mạn Ni lại là một trận loạn run. A, ta không được, phải chết. Vương Mạn Ni một trận kích động dâm đãng kêu la về sau, toàn thân vô lực ghé vào trên giường bệnh. Như vậy một trận chiến xuống, Vương Mạn Ni đã là mồ hôi đầm đìa, há to miệng, liên tục không ngừng thở hổn hển, giường bệnh cùng trên sàn nhà một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Vương Kiệt cũng ghé vào Vương Mạn Ni trên người nghỉ ngơi. Vừa bắn xong đại con cà còn ở lại Vương Mạn Ni bên trong, thân thể vừa run, mỗi lần run một chút, Vương Mạn Ni liền toàn thân loạn chiến. A, trời ạ, ta, không được, a, tùy theo Vương Mạn Ni một tiếng kéo dài thét chói tai, cảm thấy chớp mắt mê muội, ý thức mơ hồ, một cỗ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu trào ra, một loại ấm áp sóng chiều liền theo bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người, tiếp lấy mỹ huyệt âm đạo tường thịt một trận co giật. Nhô ra chân châu đài hoa run rẩy. Vương Mạn Ni cao trào, đây là nàng lần thứ ba cao chiều. Vương Mạn Ni cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác hưng phấn, ký cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái. Đây là nàng làm nữ nhân đến nay lần thứ nhất trải nghiệm đến. Vương Kiệt nghỉ ngơi một trận, tuy rằng bắn tinh, nhưng là đại con cặc cũng không tiêu đi xuống, ngược lại chướng đến đau đớn. Vương Mạn Ni chỉ cảm thấy chính mình cao trào liên tục không ngừng đi đến, chính mình liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Nhưng là cũng không biết đang gọi cái gì, cũng không biết tiết ra bao nhiêu lần, nhưng là Vương Kiệt nhưng thủy chung liên tục không ngừng quất đâm, không chút nào yếu đuối dấu hiệu, tiểu huyệt của mình cũng một mực gắt gao bao vây Vương Kiệt thô to đại con cặc, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau đó, lại tổng lại lấy lại tinh thần, tiếp tục điên cuồng tình yêu hành vi, Vương Mạn Ni chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoan. Đường Vương Kiệt cuối cùng lại lần nữa bắn ra thời điểm nàng vô lực theo trên giường trượt chân tại mặt đất phía trên, thoải mái sao? Vương Kiệt thở dốc phì phò hỏi Vương Mạn Ni. Ân. Vương Mạn Ni liền trả lời cũng bị mất khí lực. Vương Kiệt đại con cặc còn tại bị Vương Mạn Ni cao trào qua đi mỹ huyệt hành lang tường thịt bó chặt mút hút khoái cảm trong đó. Hắn đại con cặc không hề động làm, cũng không nghĩ cử động nữa, sợ khoái cảm mùi vị kết thúc. Qua một hồi, còn chưa đầy chân Vương Kiệt hắn liền bắt đầu trước sau đong đưa mông. Đại con cặc ngay tại lỗ lồn cao thấp hoạt động, sau đó lại tiếp tục dừng lại, thưởng thức lấy mỹ huyệt âm đạo tường thịt mân mê mút hút mang đến tuyệt đỉnh kích thích. Cứ như vậy lật ngược quất cắm. Dừng lại, a, nhẹ chút, đội lên nhân ra. Vương Mạn Ni ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ thấy nàng thiếu nhãn bán nghiêng, mềm mại uyển chuyển, mặt đỏ tai hồng, mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng trên ngực phía dưới lay động, của một kiều mị thần thái. Tùy theo Vương Kiệt lật ngược động tác, chỉ chốc lát, Vương Mạn Ni miệng nhỏ thật to mở ra, hô hấp dần dần dồn dập lên, a. Ân, a, ta không được. Vương Mạn Ni mau mềm yếu tựa như kêu lên đến, 10 căn đầu ngón tay hung hăng chế trụ Vương Kiệt bả vai tay, thẹn thùng khuôn mặt vô lực chống đỡ tại hắn hõm vai thẳng phát run. Vương Mạn Ni nhưng không biết vì sao hắn không còn động tác, khó nhịn mông còn cố gắng vặn vẹo, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người khuôn mặt, giống như là hướng Vương Kiệt ăn xin lại một lần nữa trọng kích, nhưng mà vẫn không thấy hắn hành động, mở mê người đôi mắt nhìn Vương Kiệt, toát ra cầu xin biểu cảm. Chương 0114 cùng xinh đẹp người vợ nào tinh kích tình 1. Không thể, ngươi không thể như vậy tra tấn ta. Vương Mạn Ni âm thanh thoát phá, nàng khó có thể ức chế khóc lên, ân. Không muốn, ta chịu không nổi, quá sâu. Nàng phát ra cầu xin rên rỉ, có phải hay không thật thoải mái. Ngươi không nói ta liền dừng lại. Vương Kiệt cười nói. Nha, không muốn sao. Vương Mạn Ni thân thể bản năng phản ứng dục vọng mãnh liệt, thân thể phòng tuyến đã tại hỏng mất, cãi lại cứng rắn. Rốt cuộc nói hay là không? Vương Kiệt tiếp tục đả kích Vương Mạn Ni phòng tuyến tâm lý. Thoải mái. Vương Mạn Ni tượng giống như mũi kêu âm thanh, nói xong liền mang tai đều đỏ, thẹn thùng đem mặt chôn sâu tại Vương Kiệt trong lòng. Tốt ngoan a, chúng ta đây liền cùng một chỗ cao trào a. Vương Kiệt điều chỉnh đại con cặc cắm vào góc độ, lại lần nữa đem thô to đại con cặc đẩy vào Vương Mạn Ni nộn động bên trong, tăng thêm của nàng mỹ huyệt hành lang sớm ướt át không chịu nổi, đại con cặc thế nhưng nhất không tới để. Đội lên mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu phun ra đại lượng tinh dịch, trực tiếp rót vào tử cung nội, a, quá sâu, thoải mái chết. Một tiếng du dương thoải mái dễ chịu buồn kêu, Vương Mạn Ni xinh đẹp lõa khô kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn căng thẳng, đỏ ửng da rẻ nhan sắc mở rộng, mỹ huyệt âm đạo kịch liệt giật giật, khó có thể ức chế cắn một cái Vương Kiệt bả vai thịt. Vương Mạn Ni lại một lần nữa cao chiều, tại đây chớp mắt, Vương Mạn Ni cảm thấy mình tựa như là bị nhân đẩy hướng vô tận hắc ám vực sâu. Rốt cuộc thoát đi không được trước mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt ôm lấy tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy Vương Mạn Ni, cảm nhận nàng từng trận giật giật mà truyền cho hắn khoái cảm, hôn lấy hơi thở mong manh môi, hai tay tại nàng sống lưng yêu thương vuốt phẳng. Vì hoàn toàn theo nhục dục thượng chinh phục Vương Mạn Ni, làm nàng vĩnh viễn quên không được chính mình, Vương Kiệt lại ôm lên mềm nhũn Vương Mạn Ni, hắn chính mình thì ngồi xếp bằng phía trên, làm nàng nằm ngửa tại chân của mình phía trên, như đặt ngang đàn tranh vậy. Lúc này Vương Mạn Ni nhắm chặt hai mắt, vô lực cũng phản kháng cũng không nghĩ phản kháng,

hơn nữa còn là một cái lang hồ chi niên phụ nhân, mà như vậy một cái chiêu chọc người phụ nhân, tại trời xuôi đất khiến phía dưới, cấp Vương Kiệt khiêu khích lên áp chế mấy tháng tình dục, tại khoảnh khắc kia. Nào Tinh cảm giác được chính mình giống như tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới giống nhau, trong lòng đối với nam tính khát vọng cùng xúc động, lập tức trở nên không thể kiềm chế, không chút nào khoa trương, tại đây mấy giờ, Nào Tinh đều tại chỗ đó trở về chỗ cũ Vương Kiệt tại trong phòng bệnh trêu đùa chính mình mỗi một cái chi tiết, mà mỗi khi nghĩ vậy một chút, Nào Tinh cũng có thể cảm giác được chính mình hai chân ở giữa cái kia chỗ đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất cũng là chỗ mẫn cảm nhất hơi hơi ẩm ướt ý. Còn bên kia mặt, Nào Tinh nghĩ đến Vương Kiệt ngày hôm qua đối với chính mình vô lễ, nghĩ đến chính mình nếu như phía sau gọi điện thoại hẹn hắn đi ra, Vương Kiệt có khả năng hay không cho rằng mình là một tùy tiện nữ nhân, do đó thấp xuống chính mình tại nàng trong cảm nhận địa vị, nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ chủ động ước một thanh niên nam tử về nhà đến. Nào Tinh lại ẩn ẩn cảm giác được một chút sợ hãi, cũng chính là như vậy tâm tình, làm Nào Tinh có chút thế khó xử. Nhưng là hiện tại, một người một chỗ gian phòng thời điểm Nào Tinh cảm giác được thân thể của mình bản đột nhiên trở nên mẫn cảm, buổi sáng phát sinh cái kia một màn, như chiếu phim giống nhau tại Nào Tinh trong não thả về, nghĩ đến Vương Kiệt trên người lửa nóng nam tính khí tức, nghĩ đến Vương Kiệt bàn tay to lớn mật hơn nữa vô lễ đưa vào ngực của mình y, nghĩ đến chính mình nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc sáo động khi đại con cặc lửa nóng mà cứng rắn. Hơn nữa tại tay của mình chậm rãi phồng lớn bộ dạng. Nghĩ đến đại quy đầu xâm nhập thân thể mình cấp chính mình mang đến cái loại này phong phú mà kịch liệt kích thích, Nào Tinh cảm giác được, xúc động của mình cùng khát vọng, nhàn nhạt chiếm thượng phong. Cuối cùng có chút do dự cầm điện thoại lên, suy nghĩ nghĩ, lại buông xuống, tiếp lấy, lại cầm, lại buông xuống, như thế phản phục ba lượt về sau, Nào Tinh cắn chặt răng, phi toàn bộ nhấn một tổ số điện thoại này, người mạnh khỏe, thỉnh truyền tiếp một chút nhất hào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Đúng, ta là Hà bác sĩ, đúng, ta có một chút sự tình muốn cùng bệnh nhân giao cho một chút, đợi không được, tốt, cảm ơn. Để điện thoại xuống, Nào Tinh phát hiện, chính mình vốn là nóng vội bất an tâm đột nhiên bình tĩnh xuống, Nào Tinh biết, chính mình vượt qua kia một bộ về sau, nghênh tiếp chính mình, chính là một cái hoàn toàn mới thế giới, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh mở ra tivi, nhàm chán nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, chờ đợi Vương Kiệt đến, bởi vì Nào Tinh ở chính là bệnh viện ký túc xá. Cho nên Vương Kiệt rất nhanh liền đến đây, nghe được kia tiếng gõ cửa, Nào Tinh lập tức hưng phấn, cơ hồ là lấy 100 mét xông pha tốc độ. Mở cửa phòng ra, lại nhìn đến, Vương Kiệt chính cười mà không cười đứng ở đó. Không hiểu gương mặt xinh đẹp một tấm, Nào Tinh đem Vương Kiệt làm vào trong phòng, theo sau, Nào Tinh tướng môn đóng, ngồi vào Vương Kiệt đối diện, nhìn Vương Kiệt vừa nhận được điện thoại về sau, liền biết Nào Tinh tìm mình là chuyện gì, trong lòng đắc ý phía dưới, liền vội vàng chạy, tại khoảnh khắc kia. Vương Kiệt là như vậy muốn Nào Tinh thân thể cấp ôm đến trong lòng, tiếp lấy buổi sáng hoạt động, đem đại con cặc thật sâu cắm vào lấy Nào Tinh khe thịt, cấp cái này chiêu chọc người thiếu phụ mang đi dục tiên dục tử sung sướng. Đồng thời, cũng cấp chính mình không chiếm được phát tiết tính dục tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Nhưng bây giờ, đương Vương Kiệt ngồi vào Nào Tinh trước mặt thời điểm Vương Kiệt cũng không nóng nảy, mà là yên lặng nhìn Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu xa cười tà. Tại Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nào Tinh khuôn mặt đỏ, nhìn đến Nào Tinh quyến rũ động lòng người bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đứng lên, đi đến Nào Tinh bên người. Nhìn đến Vương Kiệt cao lớn thân thể đặt ở mặt của mình phía trước, Nào Tinh tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, đúng lúc này, Vương Kiệt nhất mông ngồi vào Nào Tinh bên người, một cái tay lớn, cũng đem Nào Tinh cấp ôm vào trong ngực, Nào Tinh còn muốn hơi hơi kháng cự một chút, nhưng là người được theo Vương Kiệt trên người phát tán ra nam tính nhiệt lực về sau. Nào Tinh chỉ cảm thấy toàn thân đều như nhũn ra, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thân thể mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nhìn đến Nào Tinh kia muốn cự tuyệt lại như mời chào phong tình vạn trùng, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bàn tay chậm rãi phóng tới Nào Tinh chân ngọc bên trên, bắt đầu ở chỗ đó vuốt ve, Nào Tinh thân thể lập tức cứng ngắc, nhưng rất nhanh, tại Vương Kiệt nam tính nhiệt lực kích thích phía dưới. Nào Tinh thân thể lại từ từ trở nên như nhũn ra lên. Vương Kiệt bàn tay to bắt đầu dọc theo Nào Tinh váy hướng lên sờ soạng, Nào Tinh chỉ cảm thấy toàn thân mình cảm giác giống như đều tập trung vào bắp đùi của mình thượng giống nhau, chỗ đó truyền đến lửa nóng cùng ngứa ngứa cảm giác là như vậy rõ ràng, cái loại này khác thường kích thích, làm Nào Tinh cũng hơi hơi có chút động tình, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh tựa đầu nhẹ nhàng đến gần rồi Vương Kiệt cổ, dùng mặt tại Vương Kiệt trên mặt như gần như sa cỏ. Tại Vương Kiệt mỗi một lần xâm chiếm khi đều phải ỡ mờ giả vờ kháng cự. Một tay hư nắm Vương Kiệt vói vào váy nội bàn tay to, tay kia thì đè lại váy một bên khác, hai chân thật chặt cũng ở. Nào Tinh tuy rằng mấy tháng chưa có tiếp xúc qua nam nhân, nhưng nữ nhân thiên tính cùng nàng đã là kết hôn rồi, khiến cho nàng biết, phải như thế nào mới có thể lấy lòng ở nam nhân, mới có thể lớn nhất hạn độ đem Vương Kiệt tính dục cấp khiêu khích đi ra. Sự thật chứng minh, nào tinh hành động là có hiệu, nàng thẹn thùng kỳ thật khích lệ Vương Kiệt tiến thêm một bước động tác, Vương Kiệt bắt đầu cách quần lót của nàng sờ nàng bí ẩn nhất bộ vị, đầu ngón tay lấy ra khe thịt vị trí, cao thấp xoa bóp, từng đợt ngứa ngứa cảm giác truyền đến. Làm nào tinh không khỏi có chút kìm lòng không được, nào tinh một bên như mộng huyễn vậy a a rên rỉ, một bên cũng không chịu được nữa Vương Kiệt khiêu khích giống nhau, đưa tay duỗi ra, đặt ở Vương Kiệt hạ bộ, lúc này, Vương Kiệt đại con cặp đã phản ứng, nào tinh rất dễ dàng tìm đến đó cứng rắn cùng lửa nóng, nào tinh đưa tay đặt ở đại con cặp, tại đứng thẳng đại con cặp cách quần ôn nhu tương ứng xoa bóp. Nào tinh theo Vương Kiệt ồ ồ tiếng thở gấp chung biết chính mình động tác tại có tác dụng, càng thêm ra sức dùng tay kích thích Vương Kiệt hạ thân, cùng sử dụng miệng tại Vương Kiệt trên mặt lấy lòng hôn. Vương Kiệt ngón tay không an phận cắm vào nào tinh quần lót, chọn sờ nào tinh lông mờ u. Nào tinh vặn vẹo vài cái thân thể, cũng không tính ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm. Vương Kiệt càng ngày càng hăng say, ngón tay càng thâm nhập đến nào tinh quần lót, trực tiếp đụng đến nào tinh nghiệp dĩ nhồi máu môi âm hộ. Nào tinh có chút thẹn thùng chính mình hạ thân đã ướt át, như vậy thân thể phản ứng, là mình đã tại Vương Kiệt trước mặt đã động tình phản ứng, Vương Kiệt có khả năng hay không chê cười chính mình quá tùy tiện đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh mặc dù biết chính mình cự tuyệt cấp chính mình giảm bớt rất nhiều nên được lạc thú, nhưng là lại vẫn là cố nhịn nội tâm thất lạc, hờn dỗi đẩy ra Vương Kiệt tay, đem một chân giao nhau đến Vương Kiệt trên chân, ký giữ vững thân mật tiếp xúc, lại có chỗ hiệu quả bảo vệ chính mình riêng tư bộ vị. Đồng thời nào tinh hai tay ôm Vương Kiệt cổ, bắt đầu đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, ta đã lâu chưa từng làm chuyện này, đợi lát nữa, người nhất định phải ôn nhu một điểm, ta không nghĩ quá đau đớn, tiểu Kiệt, đáp ứng ta được rồi. Nào tinh muốn cự tuyệt lại như mời chào, thổ khí như lan, rõ ràng kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, hôm nay nhận được nào tinh điện thoại về sau, Vương Kiệt liền ý thức được sẽ phát sinh cái gì, cho nên vẫn luôn tại mong chờ, mà bây giờ, nào tinh nói càng thêm căn cứ chính xác thực Vương Kiệt suy đoán, lại như thế nào làm Vương Kiệt không thịnh hành phấn, càng huống chi, nào tinh hành động bây giờ, rõ ràng là đang tại khiêu khích chính mình, lúc này Vương Kiệt mới ý thức tới. Trong lòng cái này vưu vật là cỡ nào trêu chọc người, tuy rằng rõ ràng là đang tại câu dẫn chính mình, nhưng là kia mỗi một cử động, tự nhiên hình thành, căn bản làm người ta sinh không dậy nổi một tia phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy vạn phần kích thích, có thể lớn nhất hạn độ khiêu khích lên nam nhân trong lòng cái kia đoàn dục hỏa. Làm hoa theo lão thủ Vương Kiệt, để ý biết đến nào tinh muốn cự tuyệt lại như mời chào chính là đang chọn đùa chính mình kích thích sau này mình, thì như thế nào có thể chịu được, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt một tay lấy nào tinh kéo vào trong lòng, tại nào tinh trên miệng một trận cuồng thân. Nào tinh có thể tránh thoát lần này tập kích, dứt khoát làm Vương Kiệt chiếm hết tiện nghi, sau đó thở mạnh khí hờn dỗi đẩy ra Vương Kiệt, trong miệng không được nói tiểu Kiệt, vừa mới không phải đã nói rồi, ngươi phải ôn nhu một điểm sao, như thế nào như vậy gấp gáp nha, ngươi đều làm đau đớn ta. Nào tinh nói mặc dù là nói như vậy, nhưng một đôi ngập nước mắt to thượng sở lập lờ đậm đặc xuân ý, lại nơi nào có nửa phần là đang tại trách cứ Vương Kiệt bộ dạng. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng như vậy buông tha nào tinh, một tay lấy nào tinh kéo lên đến, làm nào tinh hoàn toàn dạng chân đến Vương Kiệt hai chân, kéo giữ nào tinh song trường, làm nàng câu trở lại cổ của mình, bắt đầu dùng hai tay công kích nào tinh nửa người trên. Vương Kiệt tay lột xuống nào tinh váy dây buộc, làm dây lưng treo đến nào tinh cánh tay phía trên, bộ ngực lộ ra nào tinh màu trắng sữa áo ngực. Đứng thẳng hai vú tại vải tơ trông như ẩn như hiện. Cuối cùng có thể gần gũi thưởng thức nào tinh vú rồi, Vương Kiệt một trận kích động. Hơi hơi thở gấp, tại chỗ đó thưởng thức lên nào tinh vú đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, nào tinh vú là như vậy tuyết trắng, như vậy kiên đính, như vậy tràn đầy co giãn, kia no đủ vú, nơi nào như là một cái 30 tuổi phụ nhân, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt ôm chặt nào tinh, không cho nào tinh triệt thoái phía sau, bắt đầu dùng miệng đặt ở áo ngực thượng hôn môi. Nào tinh a khẽ gọi, kia như mộng huyễn giống nhau tiếng rên rỉ, kích thích Vương Kiệt, nghĩ vậy cái ngày hôm qua còn đối với chính mình trừng mắt lãnh đối với đại mỹ nữ. Tại ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã bắt đầu cấp chính mình chiêu đùa nàng thân bản mẫn cảm nhất bộ vị rồi, Vương Kiệt sẽ không lý do một trận hưng phấn, mà đầu kia cũng càng thêm mua lực tại nào tinh trên ngực ma sát, cấp nào tinh đưa đi từng trận sung sướng. Chương 0115 cùng xinh đẹp người vợ nào tinh kích tình 2. Nào tinh cảm giác được hiện tại Vương Kiệt chính không hoảng hốt không bận rộn dùng miệng tại nào tinh bộ ngực áo ngực thượng ma sát, theo Vương Kiệt trong miệng thơ ra lửa nóng khí tức, cũng từng đợt đánh tại chính mình áo ngực bên trên. Lại xuyên qua áo ngực, nhào vào chính mình vú mềm mại làn da bên trên, kích thích chính mình, mà tùy theo Vương Kiệt liên tục không ngừng đong đưa đầu, thô cứng râu, cũng bắt đầu ở chính mình vú mềm mại làn da thượng đâm, cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng. Làm nào Tinh cảm giác được, hai chân của mình ở giữa, đã trở nên phi thường ôn nhuận lên. Đồng thời, nào Tinh cảm giác được, Vương Kiệt hai cái tay lại đụng đến sau lưng của mình. Nào Tinh biết Vương Kiệt muốn làm gì rồi, nghĩ đến vú của mình lập tức liền muốn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt, nào Tinh trong lòng sẽ không từ thăng lên vẻ thẹn thùng, nhưng là một loại khác thường kích thích, lại khiến cho nào Tinh chủ động giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình kiên định mà tràn đầy co giãn vú, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, cám dỗ Vương Kiệt. Đồng thời, nào Tinh đem mặt chống đỡ Vương Kiệt mái tóc, chống đỡ bộ ngực truyền đến kích thích. Vương Kiệt quả nhiên là cái trêu đùa nữ nhân lão thủ, cảm giác được nào Tinh chủ động về sau, Vương Kiệt hơi hơi vui lên, hai tay càng thêm tăng nhanh hành động, tại nào Tinh sau lưng cách váy liền cởi bỏ nào Tinh áo ngực nút thắt, Vương Kiệt lại dùng đôi môi cùng mở đã buông lỏng áo ngực, trực tiếp dùng miệng hôn vào nào Tinh bộ ngực thân thể. Mãnh liệt kích thích làm nào Tinh có chút chịu không nổi, nhưng Vương Kiệt hai tay đặt tại nào Tinh lưng, trốn là trốn không thoát. Nào Tinh hai tay theo Vương Kiệt trên cổ rút về đến, gắt gao che muốn bóc ra áo ngực, cẩn thận bảo vệ đầu vú bộ vị, lưu lại hơn một nửa vú làm Vương Kiệt được một chút tiện nghi. Nào Tinh bắt đầu vặn vẹo thân thể, về phía trước ngăn chặn Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt môi lại thật chặt bám vào nào Tinh bộ ngực xung quanh, bất kỳ cái gì Tinh như thế nào vặn vẹo cũng không thoát khỏi được. Nào Tinh thở dài không thể không bỏ đi, nhâm Vương Kiệt tại vú của mình thượng trực tiếp dùng miệng hôn làm, chính là mỗi lần Vương Kiệt mau đụng tới nào Tinh đầu vú khi mới ưỡn hẹo thân thể thoát khỏi. Hiển nhiên, nào Tinh mặc dù ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới cảm giác được thật lớn sung sướng, nhưng không muốn để cho chính mình tươi mới đầu vú cứ như vậy dễ dàng thất thủ, trở thành Vương Kiệt trong miệng đồ chơi, bởi vì nàng biết, Vương Kiệt nếu như công chiếm chính mình đầu vú, vậy thì đồng nghĩa với là công chiếm thân thể mình một nửa. Mà thật vất vả đợi cho một cái tâm động nam nhân, nếu như không cho Vương Kiệt đem chính mình chơi được dục tiên dục tử lại tiến vào thân thể của chính mình, nào Tinh sẽ cảm thấy quá đáng tiếc. Nào Tinh có chút khẩn trương, lại có một chút mong chờ, đối mặt Vương Kiệt như vậy bụi hoa lão thủ, nào Tinh biết, trước mắt người nam nhân này thật lớn đại con cặc. Tại xế chiều hôm nay là khẳng định cắm vào thân thể của chính mình, mấu chốt là mình có thể tại hắn khiêu khích phía dưới duy trì bao lâu, mà nếu như Vương Kiệt còn như vậy trêu đùa chính mình, nào Tinh biết, bằng chính mình mẫn cảm thiếu phụ thân thể, phải không khả năng kháng cự được trước mắt người nam nhân này. Nghĩ đến phải toàn bộ thân thể hoàn toàn mở ra làm cái này nhân tiến vào, nào Tinh hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới khe thịt bên trong, đã bắt đầu dịn ra dâm thủy, cảm giác được thân thể mình biến hóa, nào Tinh biết, tuy rằng trong lòng còn tại mâu thuẫn, nhưng là thân thể lại phản bội chính mình, đã làm tốt làm trước mắt người nam nhân này cắm vào chuẩn bị, nghĩ vậy một chút, nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đỏ hơn lên. Suy nghĩ lung tung bên trong nào Tinh nhìn thấy Vương Kiệt một tay đưa đến bị quần của mình đắp lại quần rớt ra quần khóa kéo, nhìn đến Vương Kiệt đã đến không muốn phát tiết bên trong thân thể tụ tập được đến tính dục không thể tình cảnh. Vương Kiệt vén lên nào Tinh váy, đem nào Tinh một bàn tay đè vào dưới váy đỉnh đỉnh đại con cặc, mập mờ hướng nào Tinh cười dâm. Hai tay vuốt phẳng nào Tinh bắp đùi trắng như tuyết. Nguyên lai Vương Kiệt liền quần lót cũng không mặc, đã sớm chuẩn bị tốt muốn cho nào Tinh bang chính mình thủ dâm. Nào Tinh nhăn nhó vài cái, nhưng là bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt xúc động, làm nào Tinh lại ngượng ngùng đem váy đắp lại Vương Kiệt toàn bộ hạ thân, tay vói vào bắt đầu nhẹ nhàng sờ Vương Kiệt đại con cặc, hư hư cầm chặt, chậm rãi khuấy sục. Vương Kiệt miệng hôn nào Tinh đôi môi, nào Tinh dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, một tay ôm Vương Kiệt cổ. Một tay kia tại Vương Kiệt đại con cặc tăng nhanh khuấy sục tốc độ. Vương Kiệt đem miệng há mở hướng về nào Tinh đôi môi hôn môi, dường như muốn hút hết môi nào Tinh môi thượng son môi. Nào Tinh chậm rãi hé môi, làm Vương Kiệt càng tận hứng địa nhiệt liệt đối với hôn. Cảm giác được nào Tinh đã bắt được chính mình đại con cặc xáo động, Vương Kiệt không khỏi thoải mái thở dài một hơi, mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt tay cũng càng thêm mua lực khiêu khích lên nào Tinh đến đây. Vương Kiệt sớm kéo xuống nào Tinh áo ngực. Hai tay hoàn toàn tự do tại nào Tinh trên ngực vuốt ve vân vê thưởng thức. Cảm giác được vú của mình đang tại Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, nào Tinh đẹp đến giơ cao bộ ngực, mà trong miệng tiếng rên gì cũng lớn, nhưng là lại bởi vì miệng cấp Vương Kiệt ngăn lại, truyền ra chỉ có mơ hồ không rõ ở âm thanh. Nào Tinh dùng tay thân bóp Vương Kiệt đại con cặc bao bì, cao thấp rất nhanh xoa cử động lấy, tăng cường kích thích làm Vương Kiệt hướng về nào Tinh miệng càng lớn mà thở gấp. Nào Tinh trong tay đã dính vào theo Vương Kiệt đại con cặc chảy ra một tia chất lỏng, mà kia tia chất lỏng, khiến cho nào Tinh đã biết, Vương Kiệt tại chính mình khiêu khích phía dưới, cũng biến thành hưng phấn, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, trên tay động tác cũng càng thêm kịch liệt lên. Vương Kiệt hai tay chuyển qua phía dưới, từ đâu Tinh váy hạ vói vào, đem nào tinh quần lót hướng xuống kéo đến chỗ đùi không thể lại kéo mới thôi. Nào tinh bộ phận sinh dục trên cơ bản bại lộ tại Vương Kiệt đại con cặc phía trước. Nào tinh âm thầm rên rỉ một tiếng, không có ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm, tiếp tục vì Vương Kiệt thủ dâm, đồng thời càng chủ động cùng Vương Kiệt hôn môi, muốn cho Vương Kiệt phân tán dưới động tác. Vương Kiệt bắt đầu dùng tay tại nào tinh môi âm hộ chụp bóp, một tay kia gỡ ngoạn nào tinh lông mờ u. Cũng may, hình như Vương Kiệt hiện tại chính là muốn chơi làm chiêu đùa nào tinh bộ phận sinh dục, cũng không tính dùng đại con cặc hướng bên trong thống. Nếu như Vương Kiệt hiện tại phải đại con cặc cắm vào mình đã lầy lội một mảnh khe thịt, nào tinh thật không biết là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận tốt, cự tuyệt a, quấy rầy Vương Kiệt tính dục, mà tiếp nhận a, chính mình lại còn không có nếm được Vương Kiệt tại thân thể mình thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến sung sướng, có chút mất nhiều hơn được. Ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh càng thêm mua lực tiếp tục dùng tay kích thích Vương Kiệt bộ phận sinh dục, trong tay đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, còn bất chợt tại nào tinh trong tay nhảy lên. Nào tinh biết bộ phận sinh dục của mình rất nhanh đem dính đầy một mảng lớn làm người ta mặt đỏ tai hồng tinh dịch. Nghĩ vậy, nào tinh một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên, nào tinh nghĩ đến rồi, nếu như chính mình thật làm Vương Kiệt đương trường bắn ra tinh đến, như vậy thì chứng minh rồi, mình và Vương Kiệt đệ nhất hiệp đánh giá bên trong, mình là chiếm thượng phong. Nam nhân yêu thích nhìn nữ nhân ở chính mình khiêu khích phía dưới khe thịt trở nên ôn nhuận, lấy chứng minh chính mình có thể chinh phục nữ nhân. Khiêu khích ra nữ nhân tiềm tại tình dục, mà nữ nhân lại làm sao không muốn để cho nam nhân tại tay của mình bắn ra tinh đến, lấy chứng minh thân thể của chính mình còn có khả năng cám dỗ nam nhân, là nam nhân trong mắt vưu vật, mà bây giờ, nào tinh ôm lấy, cũng chính là ý nghĩ như vậy. Vương Kiệt theo môi đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, thăm dò vào nào tinh khoang miệng, tại nào tinh trong miệng bắt đầu tàn sát bừa bãi thẳng tiến. Nào tinh đem miệng há được lớn hơn nữa, làm cho Vương Kiệt có thể tận hứng. Tại loại này sắp đạt tới cao trào thời điểm nào tinh không muốn đánh gãy Vương Kiệt hưng phấn, đem Vương Kiệt kích thích đến loại trình độ này đã thực lao lực. Mà nếu như Vương Kiệt tại chính mình trong tay bắn một lần tinh, như vậy, kế tiếp Vương Kiệt cắm vào chính mình thời điểm có lẽ càng thêm kéo dài, mà như vậy lời nói, chính mình theo Vương Kiệt trên người cảm nhận được sung sướng, cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Lửa nóng đại con cặc tại trong tay càng ngày càng cứng rắn, mắt thấy liền muốn nhanh đến phần cuối. Vương Kiệt đột nhiên đem nào tinh mông mạnh mẽ hướng đến bắp đùi mình gốc rễ ôm một cái, đại con cặc quy đầu trực tiếp chống đỡ ở tại nào tinh môi âm hộ trên miệng, lại muốn đi tới liền có thể thăm dò vào bên trong. Hiển nhiên, Vương Kiệt tại nào tinh khiêu khích phía dưới, đã có một chút không nhịn được, vội vàng muốn dùng nào tinh cái kia dâm thủy tràn lan động thịt, đến cấp chính mình bại hạ sốt. Nào tinh ân nha hồi cự, quyết tâm chỉ có thể làm Vương Kiệt tại tiến vào thân thể của chính mình phía trước tiết một lần thân, ở loại tình huống này phía dưới. Nào tinh dùng tay đem Vương Kiệt đại con cặc hướng lên kéo lên một điểm, sai mở nào tinh môi âm hộ vị trí, đem quy đầu chống đỡ tại lông mờ u, nhanh hơn tốc dùng tay ma sát. Vương Kiệt không có cưỡng cầu, chính là một tay đè lại nào tinh cái gáy, mãnh liệt hơn ngăn chặn nào tinh miệng tại nào tinh trong miệng loạn khối đầu lưỡi, một tay kia tắc bắt được nào tinh một cái vú rất nhanh chảo bóp, bóp nào tinh cơ hồ đau phải gọi đi ra, nhận được như vậy kích thích, nào tinh cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng nắm Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Như vậy từ, giống như là hận không thể đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Vương Kiệt hình như cũng cảm nhận được nào tinh dụng ý, lập tức, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra xấu xa nụ cười, chỉ thấy Vương Kiệt đột nhiên một cái đứng dậy, đem nào tinh ôm, nào tinh hơi hơi kinh ngạc, không biết Vương Kiệt muốn làm gì, Vương Kiệt xấu xa cười, xoay người liền hướng trong phòng đi tới, tại đem cửa phòng chạm vào một tiếng đóng lại về sau, Vương Kiệt đi đến mép giường, hôn nào tinh trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp một chút. Đã đem nào tinh đem thả ngã xuống trên giường, luống cuống tay chân thoát khỏi nào tinh quần áo. Rồi sau đó Vương Kiệt thân thể đè lên, nào tinh hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt làm như vậy, miệng năm cái, liền muốn nói cái gì đó, nhưng là Vương Kiệt lại đè xuống nào tinh hai tay, cự qua đỉnh đầu, dùng một bàn tay đem nào tinh tay cố định về sau, Vương Kiệt tay kia thì giải phóng đi ra, bắt được chính mình đại con cặc. Đồng thời, Vương Kiệt hai chân nhẹ nhàng đẩy vào đến nào tinh hai chân ở giữa, tách ra nào tinh hai chân. Khiến cho nàng một cái mềm mại mà đẫy đà vùng mu hiện ra ở tại mặt của mình phía trước. Sau đó, Vương Kiệt dùng đầu chim của mình, nhẹ nhàng khiêu khích đang gắt gao bọc lấy nào tinh mỹ huyệt quần lót. Một chút, hai cái, ba cái, cuối cùng, song dương vật thành công đem quần lót cấp đảo đến một bên, khiến cho khe thịt cuối cùng trần trụi ở tại mặt của mình trước. Nào tinh có chút không cam lòng muốn phản kháng, nhưng lập tức nào tinh cũng cảm giác được, chính mình tại cả người cường lực tráng nam nhân trước mặt phản kháng là cỡ nào nhu nhược vô lực, mà đồng thời. Vương Kiệt đại con cặc cách quần lót tại chính mình khe thịt bên trên hoa động muốn đẩy ra chính mình quần lót hành động, làm nào tinh cũng cảm giác được khác thường kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, nào Tinh không khỏi bỏ qua dãy dụa, mà là nhâm mệnh giống nhau nằm ở này. Vương Kiệt nhìn dưới người trêu chọc người thiếu phụ, trong miệng ôn nhu hỏi nào Tinh, như thế nào, tiểu huyệt dâm chuẩn bị xong chưa, của ta đại con cặc muốn vào đến đây, người nói một chút nhìn, thích hay không thích cấp đại con cặc cắm vào nha. Nào Tinh vốn không nghĩ trả lời, nhưng là cảm giác được đại con cặc đang tại chính mình khe thịt chỗ nhất nhảy, nội tâm khát vọng cùng xúc động khiến cho nàng nhất thời quên mất thẹn thùng, nhìn Vương Kiệt nhu thuận gật gật đầu, đồng thời, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt. Tại đây khoảnh khắc, nào Tinh cảm thấy, chỉ cần Vương Kiệt đại con cặc có thể cắm vào thân thể của mình bản, làm chính mình hưởng thụ một lần thống khoái dội thuần cao trào, cái khác toàn bộ đều trở nên không trọng yếu. Ở loại tình huống này phía dưới, nào Tinh nâng lên bờ mông, làm Vương Kiệt đại con cặc có thể bằng dai góc độ tiến vào, đồng thời hít một hơi thật sâu. Nhưng mà, nào Tinh còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, một cái thô to đại con cặc nhưng lại thẳng tắp mạnh mẽ rót vào bên trong thân thể. Tựa một cái hung khí trực đảo nào Tinh nội tạng, a a a a. Đến từ hạ thân đột nhiên xung kích một chút đem nào Tinh đánh trúng, hạ thân bị cưỡng ép cắm vào khi mang đến thật lớn thống khổ, làm nào Tinh tê tâm liệt phế kêu đi ra. Nào Tinh không nghĩ đến, chính mình mấy tháng mạt kinh nhân sự, âm đạo đã cùng xử nữ giống nhau chặt khít, mà Vương Kiệt đại con cặc hiện tại quả là quá thô to rồi, cho nên cứ việc nàng có lòng lý chuẩn bị, nhưng là cái loại này cảm giác đau đớn, làm cho nàng vẫn là không nhịn được kêu. Buổi sáng Vương Kiệt đại con cặc mới đi vào một nửa, cho nên nào Tinh cũng không có cảm giác được như thế nào, nhưng bây giờ này đồng loạt căn cắm vào, nào Tinh lập tức liền cảm giác được khó khăn rồi, khe thịt chỗ truyền đến đau đớn. Làm nào Tinh một đôi ngập nước mắt to bên trong, cơ hồ lập tức chảy ra nước mắt, đừng. Đau đớn a, đừng nhúc nhích, a, a a a a. Vương Kiệt hắc hắc cười xấu xa, đã sớm nộ chứng dâm dục không có khả năng làm nào Tinh cầu xin ngăn cản, hơn nữa, Vương Kiệt cũng biết. Nếu như chính mình bởi vì hiện tại thương tiếc cái này thiếu phụ mà đem đại con cặc hút ra thân thể của nàng, có lẽ nàng bởi vì cảm giác đau đớn, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại để cho chính mình có cơ hội tiến vào nàng bên trong thân thể. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hung hăng địch nàng, thẳng đến nàng thích ứng chính mình đại con cặc, thích ứng chính mình quất cắm. Cảm nhận được chính mình đại con cặc cho nàng mang không mỹ cảm về sau, nào Tinh mới không có khả năng kháng cự chính mình, ngược lại sẽ chủ động phối hợp chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt bắt đầu điên cuồng mà tại nào Tinh thoáng ướt át nhưng vẫn chặt khít âm hộ liên tục quất cắm, gắt gao âm đạo hút nhanh Vương Kiệt đại con cặc làm Vương Kiệt lập tức được đến vô cùng kích thích cùng sung sướng, nghĩ đến dưới người ép lấy thiếu phụ, thế nhưng nghĩ thiếu nữ giống nhau, có được một cái như một chút chặt khít khe thịt, Vương Kiệt biết chính mình đụng phải thiếu phụ trung cực phẩm, dưới loại tình huống này, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua nào Tinh rồi. Bắt đầu vù vù tại nào Tinh trên thân thể mua vui, đại con cặc mỗi một cái đều thật sâu cắm vào nào Tinh khe thịt bên trong. Tại chỗ đó cắm lên. Nào Tinh gắt gao cắn chặt hàm răng, nước mắt thủy tràn mi mà ra, toàn bộ thân thể thống khổ vừa nhanh nhạc vặn vẹo lên. Vương Kiệt đem thân thể hoàn toàn áp chế đến, đem nào Tinh ngăn chặn không thể tránh né. Vương Kiệt thân thể khôi ngô tại nào Tinh bộ ngực sinh ra áp lực thật lớn, làm nào Tinh cơ hồ thở không nổi, nhưng là nam kia tính khí thức theo Vương Kiệt trên người tỏa ra đến nào Tinh trên người, làm nào Tinh lại cảm thấy đến kích thích cực lớn. Vương Kiệt ghé vào nào Tinh trên người một hơi liên tục cắm vài chục cái, chưa bao giờ có vui sướng theo đại con cặc truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt thật sâu liền hô vài cái khí, đem cắm vào hơn phân nửa đại con cặc tạm thời ở lại nào Tinh ấm áp âm hộ, lĩnh hội nữ nhân bọc lấy cảm nhận, cũng để cho dưới người cái này đau đớn cũng sung sướng thân thể chiêu chọc người thiếu phụ thoáng chậm khẩu khí. Ha ha, nào Tinh, không nghĩ đến, người huyệt dâm đã vậy còn quá nhanh, kẹp chặt của ta đại con cặc thoải mái chết rồi. Nếu sớm biết rằng ngươi huyệt dâm công hiệu đẹp như vậy rượu, buổi sáng tại trong phòng bệnh thời điểm ta liền có khả năng nhịn không được muốn làm ngươi rồi, nào Tinh, của ta đại con cặc cũng thật là mạnh tráng a. Như thế nào, yêu thích không thích bị của ta đại con cặc muốn làm nha, ngươi có đẹp hay không nha, tiểu huyệt dâm. Theo buổi sáng nào Tinh biểu hiện đến nhìn, Vương Kiệt cảm thấy cái này thân thể chiêu chọc người thiếu phụ, giống như chính mình nói dâm thoại càng rõ ràng, này nào Tinh thân thể liền có khả năng trở nên càng mẫn cảm. Nơi này làm nào Tinh mau chóng thích ứng chính mình đại con cặc, Vương Kiệt tuy rằng đình chỉ đại con cặc đối với nào Tinh khe thịt cắm rút, nhưng là lại tại chỗ đó một bên trêu đùa nói bậy, một bên thoáng nâng lên thân thể, dùng tay bóp nặn chơi đùa nào Tinh vú, hướng về nào Tinh khuôn mặt thở hổn hển. Nào Tinh cũng vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó thở gấp, vừa mới Vương Kiệt một phen liên tục mãnh liệt tấn công, làm nào Tinh cảm giác được một trận thống khổ to lớn, nếu không là đang tại kia thống khổ bên trong còn xen lẫn chính mình từ trước đến nay mà có từng lĩnh hội dục tiên dục tử sung sướng, có lẽ nào Tinh từ lâu đã nhịn không nổi kháng cự đi lên, hiện tại Vương Kiệt dừng lại, nào tinh làm sao có khả năng không ở nơi này cái Vương Kiệt cấp chính mình quý giá ngắn ngủi nghỉ ngơi chung chậm rãi tiêu hóa hạ thân chỗ sâu đau đớn. Tụ tập được dũng khí chờ đợi Vương Kiệt tiếp theo đợt công kích. Yên tĩnh công viên, Lâm Na ngồi ở một góc, hai tay chống má, có chút nhàm chán nhìn bên cạnh cây cối hiện tại, Vương Kiệt cùng nào tinh hẳn là đã làm thượng chuyện a, ai, nào tinh cũng lạ đáng thương, mấy tháng thời gian, muốn chịu đựng nhiều thống khổ nha, hiện tại nàng cuối cùng có thể cảm nhận được làm nữ nhân lạc thú rồi, thật sự là vì nàng cao hứng nha. Nhưng là, Lâm Na nha Lâm Na, người thật cứ như vậy vì sao tinh cao hứng sao, Vương Kiệt là như vậy đẹp trai, nhất là trên mặt một màn kia mỉm cười thản nhiên, quả thực chính là chúng ta thiếu phụ sát thủ, người sẽ không tâm động sao, hắn có thể đem nào tinh chọc cho phía dưới đều chảy ra thủy đến, bản lãnh của hắn, chẳng lẽ không lợi hại sao, thật không biết, Vương Kiệt chỗ đó nhỏ đến tột cùng là bao nhiêu, Vương Kiệt đến tột cùng là một cái cuồng dã tính vẫn là một cái ôn nhu tính nam tử đâu. Nghĩ vậy, Lâm Na sâu kín thở dài một hơi, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng có một chút nóng lên lên. Chương 0116 Lâm Na nghe lén thịt người đại chiến một. Một giờ rưỡi chiều rồi, ta là không phải là ta hẳn là trở về, nào tinh mặc dù nói thời gian muốn ta lưu thêm chút thời gian, nhưng là nam nhân tài giỏi bao lâu nha, nhiều nhất nửa giờ mà thôi thôi, ta bây giờ đi về, nào tinh nói không chừng đã ở trên giường ngủ, nếu là không có làm xong vậy cũng không tệ, ta không phải là vừa vặn có thể nhìn đến một hồi thịt người đại chiến sao cho đến lúc này, ta muốn nhìn xem, đến tột cùng là Vương Kiệt chinh phục nào tinh, vẫn là nào tinh chinh phục Vương Kiệt đâu. Nghĩ vậy, Lâm Na cảm giác được chính mình đang bị khe thịt gắt gao bọc lấy tiểu huyệt bên trong, đã trở nên ôn nhuận lên. Luôn luôn thật to lệ lệ Lâm Na trở lại cửa ký túc xá miệng, lại trở nên rón ra rón rén, đầu tiên là đem tai áp vào trên cửa, nghe được trong phòng khách hình như không có gì động tĩnh về sau, Lâm Na mới mở cửa, nhìn đến trong phòng khách không có một người, Lâm Na có chút thất lạc, nhìn 12 nhân đại chiến đã kết thúc, chính mình vẫn là trở về buổi tối, nào tinh hiện tại có lẽ đã mỏi mệt được đã ngủ à, Lâm Na như thế nghĩ. Có chút tâm lý không thăng bằng Lâm Na cắn môi, đi đến nào tinh gian phòng cửa, nghĩ đến chính mình tìm muội tại trong phòng duyệt hết nhân gian xuân sắc, Lâm Na liền muốn đem trong giấc mơ nào tinh cấp kéo lên đến, trêu đùa một chút nào tinh, lấy phát tiết một chút trong lòng không cam lòng, nhưng là ngay tại Lâm Na duỗi tay đẩy cửa muốn vào nào tinh phòng ngủ thời điểm thân bản lại hơi hơi cứng đờ, bởi vì bên trong tiếng thở gấp ẩn ẩn truyền đến Lâm Na lỗ tai, nguyên lai các nàng vẫn chưa xong việc, không biết như thế nào. Lâm Na nghe được kia tiếng rên rỉ, chẳng những không biết là thẹn thùng, ngược lại trong lòng vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na cắn môi, đem tai dán tại cửa phòng bên trên, một đôi ngập nước ánh mắt trung tia sáng ẩn hiện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Kiệt cùng nào tinh hai người hiển nhiên không biết, ngay tại hai khắp nơi trong phòng thân thiết thời điểm đã có một cái thân thể trêu chọc người thiếu phụ, đang tại nghe lén hai người chuyện phòng the. Vương Kiệt thưởng thức một hồi nào tinh đầy đặn bộ ngực, thân thể lại đè xuống. Mông lúc lên lúc xuống bắt đầu tiếp tục vừa rồi dừng lại quất cắm. Trong âm đạo gắt gao bọc lấy cảm giác làm Vương Kiệt đại con cặc một mực kiên đĩnh vô cùng, hiện tại tương đối trơn trượt nóng đạo có thể càng thêm dùng sức quất cắm. Nào tinh, người cảm giác được đến sao, người tiểu huyệt dâm bên trong, đã trở nên ôn nhuận, của ta đại con cặc thật thoải mái nha, nào tinh, không nghĩ đến, người dĩ nhiên là cái cực phẩm huyệt dâm, của ta đại con cặc đụng vào ngươi, chính xác là hạnh phúc chết rồi, nào tinh, xế chiều hôm nay ta muốn thật tốt địt ngươi. Thật tốt địt ngươi, cho ngươi lĩnh hội một lần dục tiên dục từ cao trào, nào tinh, ta sẽ nhường ngươi huyệt dâm vĩnh viễn không nghĩ rời đi của ta đại con cặc. Tùy theo Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm, Vương Kiệt đều phải tương đối lớn tiếng A kêu, hình như đang tại cực độ hưởng thụ trong này khoái cảm, mà đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình làm cho càng lớn âm thanh, nào tinh huyệt dâm mà thịt mềm liền có khả năng càng nhúc nhích, kẹp lấy chính mình đại con cặc, mút lấy đầu chim của mình, cái loại này cảm giác tuyệt vời. Làm Vương Kiệt linh hồn nhỏ bé lập tức không biết bay đến nơi nào. Đã trải qua bắt đầu mãnh liệt thống khổ, nào tinh đối với Vương Kiệt hiện tại quất cắm có chuẩn bị tư tưởng. Âm đạo chen vội vã cảm giác rất là giảm bớt, thống khổ đã ở từng chút giảm bớt, tùy theo âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, nào tinh cảm giác được, cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng, đang từ từ chiếm cứ tâm linh của mình, khiến cho chính mình trở nên có chút hưởng thụ, ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh kêu gào dần dần biến thành mỏng manh rên rỉ. Nào tinh miệng bị Vương Kiệt thô ráp đôi môi phong phía trên, Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào đến nào tinh môi thơm bên trong, bắt đầu ở bên trong quấy, nào tinh rất nhanh thật hưng phấn, lưỡi thơm cũng duỗi ra, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, đồng thời, nào tinh còn lưỡi thơm ám đưa, đem chính mình nước miếng ngọt ngào từng chút hướng Vương Kiệt trong miệng đưa, đương nhiên, những cái này nước miếng ngọt ngào, nhất đưa đến Vương Kiệt trong miệng, liền cấp Vương Kiệt một giọt không dư thừa uống vào bụng. Nào Tinh ngạc nhiên phát hiện chính mình hạ thân cảm giác bắt đầu phát sinh biến hóa, cái loại này rét thấu xương đau đớn dần dần biến thành một loại Nào Tinh từng tương đương quen thuộc kích thích, cái loại này chỉ có cùng trượng phu lúc ân ái mới từng xuất hiện qua tính kích thích. Hơn nữa, loại kích thích này, rõ ràng so với chính mình trượng phu mang cho chính mình mạnh hơn thượng gấp 10 gấp trăm lần. Tại dạng này kích thích phía dưới, Nào Tinh trong miệng tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, thân thể cũng vặn vẹo. Phối hợp Vương Kiệt đại con cặc dịch chính mình quất cắm. Trời ạ, kích thích nhưng lại tùy theo Vương Kiệt động tác tăng nhanh càng ngày càng mãnh liệt. Nào Tinh tại trong lòng rên rỉ, một đôi tay cũng gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, giống như sợ chính mình buông lỏng tay, Vương Kiệt cách xa chính mình đi qua, nhưng là bởi vì miệng nhỏ đã cấp Vương Kiệt ngăn lại nguyên nhân, cho nên theo cái mũi phát ra trầm trọng tiếng thở gấp liền tượng ân ái làm được khoái trá khi dâm đãng rên rỉ, dù như thế nào cũng che giấu không được. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào Nào Tinh trong miệng, Nào Tinh thuận theo làm Vương Kiệt xâm nhập, hình như Vương Kiệt động tác cũng để cho Nào Tinh rất là hưởng thụ. Tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt hạ, Nào Tinh lại có một chút lâng lâng nhiên mê muội, hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ, thân thể đến bây giờ cũng buông lỏng xuống, đem thân thể hướng Vương Kiệt hoàn toàn thả ra, dần dần nhưng lại đắm chìm đến một mảnh vui tính giao bên trong. Nào Tinh có chút giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ, Vương Kiệt va chạm Nào Tinh thân thể khi phát ra cái loại này ba ba âm thanh, Vương Kiệt vì khiêu khích Nào Tinh còn nói ra đến cái loại này lời tâm tình, đều không sót một chữ truyền đến Lâm Na lỗ tai, Lâm Na không nghĩ đến, cho tới bây giờ, Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc còn tại Nào Tinh khe thịt không biết mệt mỏi quất cắm, kia tiếng rên rỉ, kích thích Lâm Na, làm Lâm Na một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một tia mờ mịt. Cái này Vương Kiệt giống như quá lợi hại a. Nghe Nào Tinh âm thanh, hiện tại đã trở nên vui vẻ rồi, hiển nhiên, nàng đã thích ứng Vương Kiệt đút vào, a, Nào Tinh thật hạnh phúc nha, thế nhưng có thể cấp mạnh như vậy tráng một cái nam nhân quất cắm, nàng hiện tại nhất định đẹp đến thực nha, Nào Tinh cũng thật sự là, muốn kêu liền kêu lên tiếng đến nha, như vậy áp chế chính mình làm gì nha, nếu ta nhất định thật tốt kêu ra tiếng, phải biết, nam nhân nhưng là thích nghe nhất rên rỉ âm thanh, ta lão công chính là như thế. Lâm Na mình cũng không nghĩ đến, tại đây ngay miệng. Như thế nào lại đột nhiên ở giữa nhớ tới chính mình lão công đến đây, nghĩ đến chính mình thân thể làm một cái có lão công nữ nhân, thế nhưng trốn ở nơi này nghe lên người khác ân ái đến đây, một loại khác thường kích thích xông lên đầu, làm Lâm Na có chút kìm lòng không được. Nào Tinh, ngươi cùng ta điều kiện không sai biệt lắm, nhưng là, vì sao ngươi có thể hưởng thụ đến cái khác nam nhân âu yếm, mà ta lại không được, vú của ta giống như ngươi no đủ. Bụng của ta cũng giống vậy bằng phẳng, tiểu huyệt của ta thậm chí so ngươi dễ dàng hơn tiếp nhận nam nhân quất cắm. Nhưng là bây giờ nằm ở Vương Kiệt dưới người người, tại sao là ngươi mà không phải là ta, Vương Kiệt như vậy đẹp trai, như vậy, cho hắn đại con cặc quất đỉnh, nhất định sẽ rất thoải mái a. Nghĩ vậy, Lâm Na theo bản năng gắp lên hai chân, muốn dùng vùng mu ở giữa ma sát, phát tiết một chút trong lòng tích lũy sung sướng, lúc này Lâm Na, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng khô, như vậy kích thích, làm thành thục gợi cảm Lâm Na biết, mình bây giờ đã động tình, lúc này nàng. Đột nhiên thật là khát vọng hiện tại có một cái cùng Vương Kiệt giống nhau cao lớn đẹp trai nam nhân, đến thật tốt địch chính mình một hồi, làm mình cũng cùng Nào Tinh giống nhau, nằm tại trên giường, cấp nam nhân đại con cặc chọc vào rên rỉ thành tiếng. Nghĩ đến chính mình buổi sáng tại phòng làm việc nhìn đến Nào Tinh đồng phục thượng kia than bắt mắt ẩm ướt tích, nghĩ đến Nào Tinh kia màu hồng phấn gương mặt xinh đẹp, Lâm Na đột nhiên có chút nhịn không được đến, một bàn tay, cũng giống như theo lấy ma giống nhau, chậm rãi hướng hai chân của mình ở giữa sờ lên, Lâm Na cảm giác được. Quần lót của mình bao bọc phía dưới khe thịt chỗ sâu đã trở nên ngứa ngứa, vội vàng cần phải có này nọ đến giải ngứa. A, Vương Kiệt tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng hữu lực, hạ thân khoái cảm kịch liệt tăng mạnh, một loại lập tức liền muốn chinh phục dưới người cái này trêu chọc người thiếu phụ sung sướng, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình, đã muốn tới bộc phát bên cạnh Nào Tinh, người tiểu huyệt dâm kẹp chặt của ta đại con cặc đẹp quá nha, kẹp chặt ta thoải mái chết rồi. Nào Tinh, ta muốn xuất tinh, tiểu huyệt dâm, ta vẫn là lần thứ nhất. Tại nữ nhân không có đạt tới cao trào thời điểm xuất tinh, tiểu huyệt dâm, ta quá phong tao, của ta đại con cặc nguyện ý chết ở ngươi tiểu huyệt dâm phía dưới. Vương Kiệt một bên kêu to, một bên mãnh lực tại Nào Tinh thân thể chỗ sâu quất cắm, mỗi một cái, đều thật sâu đội lên Nào Tinh hoa tâm. Nào Tinh cũng cảm giác được, trên người nam nhân đại con cặc tại chính mình khe thịt bên trong càng lúc càng lớn, mà Vương Kiệt khuôn mặt. Cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, thân là thiếu phụ nàng, đương nhiên biết, đây là Vương Kiệt sắp xuất tinh điểm báo rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh thiếu phụ lòng tự trọng được đến thật lớn thỏa mãn, vì thế, Nào Tinh gắt gao ôm Vương Kiệt, tuy rằng còn xấu hổ ở giống Vương Kiệt như vậy hô lên làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, nhưng là Nào Tinh lại chủ động giơ cao chính mình mông. khiến cho chính mình đẫy đà mà màu mỡ khe thịt tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt quất cắm. Nhìn Nào Tinh cắn môi, gương mặt hưng phấn nhìn chính mình bộ dạng, dường như là vì được đến lớn nhất sung sướng, Vương Kiệt mạnh mẽ hướng xuống cắm vào, cổ thứ nhất dịch nóng bắn thẳng đến nhập Nào Tinh thân thể chỗ sâu. Sau đó Vương Kiệt chính là liên tiếp rất nhanh quất cắm, một cái đem tinh dịch phát tiết ra đến, vui sướng cảm giác mãnh liệt kích thích Vương Kiệt toàn thân, làm Vương Kiệt cả người đều đạt được đến một loại khoái cảm đỉnh phong. Trốn ở ngoài cửa Lâm Na cảm giác được, Vương Kiệt tại Nào Tinh trên thân thể xông pha khi phát ra âm thanh, giống như mỗi một cái, đều đánh vào chính mình trong lòng giống nhau, một cái đang tại quần lót bao bọc phía dưới đầy đặn mà màu mỡ khe thịt bên trong, cũng chảy ra dâm thủy, mà tùy theo Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, Lâm Na biết, Vương Kiệt là xuất tinh, nghĩ đến màu trắng sữa tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra đến, bắn vào đến Nào Tinh khe thịt chỗ sâu, Lâm Na không khỏi kêu rên một tiếng. Năm cái tay cũng kìm lòng không được tại chính mình mềm mại mà đẫy đà vùng mỡ u bên trên tầng. Tầng lớp lớp nén một chút. Vương Kiệt thổi ra mấy hơi thở, đem thất hồn cảm xúc một chút thu hồi. Nào Tinh ngồi xổm, cúi xuống đầu đi, chậm rãi tới gần Vương Kiệt có chút héo rút đại con cặc. Nào Tinh biết, Vương Kiệt đã đạt tới cao trào, nhưng là chính mình lại còn không có cảm nhận được cái loại này dục tiên dục tử sung sướng. Nhìn có chút như nhũn ra đại con cặc, Nào Tinh có chút thất lạc, nàng bây giờ, có chút hối hận. Chính mình vừa mới tại sao muốn như vậy cấp bách làm Vương Kiệt bắn ra, nếu như Vương Kiệt cứng rắn không được, có lẽ buổi tối hôm nay, chính mình liền muốn tại đây nửa chết nửa sống trạng thái bên trong vượt qua. Đột nhiên, Nào Tinh hai mắt tỏa sáng, bố liếm cái từ này tại chính mình trong não chợt lóe lên, chuyên nghiệp trí thức nói cho Nào Tinh, nếu như chính mình nguyện ý cấp Vương Kiệt bố liếm lời nói, có lẽ Vương Kiệt đại con cặc có thể lập tức khôi phục sinh lực, tới khi đó, nguyện vọng của chính mình là có thể được đến thỏa mãn, nghĩ vậy. Nào Tinh tim đập thình thịch, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia kiên định. Nhưng cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc, Nào Tinh lại có một chút lục thần vô chủ, vừa mới nàng suy nghĩ, cũng chỉ là một chút lý luận thượng đồ vật, mà nàng trên thực tế, nhưng không có vì bất kỳ cái gì nam nhân đã làm bú liếm, bao gồm trượng phu của nàng, mà bây giờ, cái vấn đề khó khăn này liền bày ở mặt của nàng phía trước, Nào Tinh lại nên đi nơi nào, tuy rằng Nào Tinh cũng thật không biết thổi nên làm như thế nào. Nhưng nàng biết chỉ cần ngậm vào trong miệng, nam nhân liền có khả năng hưng phấn. Tại ôm lấy xem thử thái độ phía dưới, Nào Tinh vén lên chính mình mái tóc đen nhánh, chậm rãi úp sấp Vương Kiệt hai chân ở giữa. Tùy theo đầu của mình tiến đến Vương Kiệt đại con cặc, Nào Tinh ngửi được cổ nam tính thân thể đặc hữu thanh tưởi hương vị. Hơn nữa, hiện tại Vương Kiệt đại con cặc, còn sáng tinh tinh, dính đầy chính mình khe thịt chảy ra dâm thủy. Nhìn đến đại con cặc bộ dạng, Nào Tinh cảm giác được, chính mình khe thịt lại một lần nữa ngứa ngứa. Tại chân chờ một chút về sau, Nào Tinh cúi đầu. Nào Tinh môi vừa mới chạm tới Vương Kiệt quy đầu, một cỗ cảm giác nói không ra lời tập kích đến, đem Nào Tinh dọa nhất đại nhảy, lập tức chạy thoát lái đi, dường như là muốn trốn tránh một cái đuổi theo Nào Tinh quái vật. Nào Tinh nhìn đến quy đầu còn tại đằng kia phát quang, cũng không thập phần đáng sợ, cảm thấy an tâm một chút, tựa đầu lại lần nữa tới gần. Lúc này đây Nào Tinh hé miệng bao lại quy đầu nửa phần trên phân, nhẹ nhàng ngậm không dám cử động nữa. Mà Nào Tinh loại này hành động lại kích thích cái này Vương Kiệt một trận run rẩy. Vương Kiệt cao hứng giật giật một cái đùi, đem đại con cặc hướng lên thúc một cái, muốn cho Nào Tinh nhiều hơn nữa chứa một điểm. Nào Tinh môi chậm rãi thích ứng đại con cặc mềm nhũn cảm giác, trong lòng an tâm một chút, có chút giống thăm dò giống nhau. Nào Tinh bắt đầu lè lưỡi, tại Vương Kiệt lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng liếm một chút, một cỗ mang chút vị ngọt cảm giác kích thích Nào Tinh thần kinh, khiến cho Nào Tinh cảm giác được, chính mình khe thịt bên trong, lại bắt đầu có dâm thủy thấm ra. Nghĩ đến lần thứ nhất cùng Vương Kiệt gặp mặt, chẳng những làm hắn đại con cặc cắm vào chính mình khe thịt bên trong, hơn nữa, chính mình còn lấy cực kỳ dâm đãng bộ dạng cấp Vương Kiệt làm võ mồm phục vụ, mà như vậy phục vụ, trượng phu khi còn sống thời điểm yêu cầu qua chính mình vô số lần, mình cũng không có đáp ứng, Nào Tinh trong lòng liền tràn đầy một loại vi phạm đạo đức xúc động, ở loại tình huống này phía dưới, Nào Tinh bắt đầu nhẹ nhàng lay động đầu, có chút ngốc dùng miệng sáo động lên Vương Kiệt đại con cặc đến đây. Nào Tinh mới lạ động tác ngược lại làm Vương Kiệt cảm thấy mỹ diệu, Vương Kiệt một tay nhặt lên Nào Tinh huyền treo vú, một bên bóp sờ trêu đùa một bên hừ hừ ha ha nằm ở chỗ đó hưởng thụ đại con cặc tại Nào Tinh ấm áp trong miệng nóng hừng hực cảm giác, không sai. Cứ như vậy, đúng, lại dùng đầu lưỡi của ngươi liếm liếm, nhiều liếm liếm. Đúng rồi, chậm rãi có thể chứa sâu điểm, ngao. Vương Kiệt một bên hưởng thụ cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ tại chính mình đại con cặc liếm động khi cấp chính mình mang đến sung sướng. Một bên chỉ đạo lên Nào Tinh đến đây, nếu Nào Tinh đã buông ra chính mình, Vương Kiệt cảm thấy chính mình có tất yếu nhiều chỉ đạo một chút tính kỹ sao cấp Nào Tinh, như vậy lời nói, tại về sau cùng nào tinh tại cùng một chỗ thời điểm chính mình hưởng thụ sung sướng, cũng càng nhiều một chút. Bị Vương Kiệt như thế mệnh lệnh chỉ điểm, nào tinh biết chính mình từ nay về sau rốt cuộc rời không được trước mắt người nam nhân này rồi, ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh bắt đầu đem Vương Kiệt quy đầu ngậm tại trong miệng hút chuế, đầu lưỡi vụng về tại phía trên liếm, tận lực ấn Vương Kiệt chỉ đạo đi làm. Nào tinh lực chú ý toàn bộ đặt ở trên miệng, vốn nhận được công kích truyền đến kích thích ngược lại chẳng phải mãnh liệt. Nào tinh càng thêm ra sức chữa bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, rất nhanh nào tinh liền phát hiện Vương Kiệt đại con cặc nhưng lại như kỳ tích nhảy thẳng lên. Nào tinh âm thầm cao hứng, lại thêm sức lực có lẽ liền có khả năng đem nó liếm đến lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nào tinh càng lớn mà hé miệng, đem đại con cặc ngậm vào trong miệng. Chẳng biết tại sao, nào tinh từng cái động tác cũng làm cho Vương Kiệt hưng phấn vô cùng. Vương Kiệt nhanh hơn nhạc bóp sờ nào tinh vú cùng trơn bóng lưng, đại con cặc truyền đến liên tục không ngừng ấm áp tô cảm giác nhột làm Vương Kiệt hoàn toàn đắm chìm trong cực kỳ thoải mái say mê bên trong. Dán tại trên cửa chính nghe trong phòng âm thanh Lâm Na nghe được trong phòng phát ra xì xì âm thanh về sau, có chút không thể tin mở to đôi mắt, nào tinh lại đang cấp Vương Kiệt bú liếm, điều này sao khả năng, trong thường ngày nào tinh thoạt nhìn là kia lấy cao cao tại thượng, như vậy đối với nam nhân không cười nhất cố, nhưng là bây giờ. Lại bằng dâm đãng tư thế, cấp Vương Kiệt làm bú liếm, Lâm Na cảm giác được chính mình tư duy có chút hỗn loạn lên. Nhưng này xì xì âm thanh, giống như tiên nhạc giống nhau, kích thích Lâm Na thần kinh, khiến cho Lâm Na cảm giác được, hai chân của mình ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới khe thịt bên trong chảy ra dâm thủy càng nhiều, càng ngày càng kẹp chặt hai chân, làm Lâm Na rốt cuộc không thể thỏa mãn, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na tay mềm càng thêm lớn lực tại chính mình vùng mu bên trên nén. Nội tâm một cỗ xúc động, kích thích Lâm Na thần kinh, khiến cho Lâm Na trước mắt lập tức xuất hiện nào tinh ghé vào Vương Kiệt trước người, miệng lưu nước miếng, liên tục không ngừng đem Vương Kiệt tại đại con cặc nuốt vào đi lại phun ra đến bộ dạng, mà nào tinh một tấm bắn uổng phí có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử sung sướng, nghĩ vậy, Lâm Na tay kìm lòng không được hướng lên hoạt động lên. Đột nhiên, Lâm Na cảm giác được, chính mình đang tại quần lót bao bọc phía dưới khe thịt chỗ một trận phong phú. Không khỏi theo bản năng hướng chính mình hai chân ở giữa nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Lâm Na mới phát hiện, chính mình một bàn tay, không biết khi nào thì, đã đưa đến bò của mình từ quần bên trong, chính cách quần lót vỗ về chơi đùa lên chính mình mềm mại vùng mu đến đây, kia phong phú cảm giác, cũng chính là như thế mà đến. Chương 0117 Lâm Na nghe lén thịt người đại chiến 2. Lâm Na cảm giác được, kia gắt gao bọc lấy thân thể mình quần bò, gắt gao đem tay của mình dán tại quần lót của mình bên trên. Tay cùng vùng mu ở giữa tiếp xúc là như vậy chặt chẽ, cái loại này sung sướng cảm giác, kích thích Lâm Na thần kinh, khiến cho Lâm Na bắt đầu hữu ý vô ý đưa ngón tay ra, tại chính mình khe thịt bên trong ma sát, dùng ngón tay của mình, khiêu khích chính mình bên trong thân thể tình dục. Nào tinh đem Vương Kiệt đại con cặc chứa hút ướt sũng, rất nhanh liền hoàn toàn làm Vương Kiệt dựng đứng, vội vàng ngẩng đầu đem nó phun ra, hiện tại nào tinh, cảm giác được, chính mình khe thịt ngứa ngứa cảm giác trở nên càng ngày càng khó nhịn. Cần gấp Vương Kiệt đại con cặc hung hăng cắm đi vào, tốt cấp chính mình chỉ giải ngứa, cho nên tại cảm giác được đại con cặc cứng lên về sau, nào tinh ngẩng đầu lên đến, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, ta nhìn, của ta chỗ đó lớn như vậy, hẳn là có thể lại lần nữa tiến vào người của ta topic này, đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Ta, đừng phun ra đến, tiếp tục thổi, người thổi chúng không tệ, học được thật sự là rất nhanh. Miệng của ngươi cùng ngươi tiểu huyệt dâm giống nhau. Để ta cảm giác được thật thoải mái. Ngậm vào, mau, Vương Kiệt mới vừa vặn hưởng thụ đến nào tinh cấp chính mình mang đến võ mồm phục vụ, nào tinh lại dừng lại, tuy rằng từ đâu tinh ánh mắt bên trong, Vương Kiệt cũng nhìn thấu nàng khát vọng cùng cần phải, nhưng là vì hoàn toàn chinh phục cái này thiếu phụ, Vương Kiệt đành phải cứng rắn khởi tâm địa, đưa ra làm nào tinh lại đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con ca cấp cắm vào trong miệng yêu cầu. Nào tinh hiện tại không có nghĩ đến, chính mình vất vả cấp Vương Kiệt làm võ mồm phục vụ. Đổi lấy chính là như vậy một cái kết quả, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia thần sắc về sau, nào tinh biết, chính mình nếu không đáp ứng Vương Kiệt yêu cầu, Vương Kiệt đại con cặc cũng không có khả năng như ý để vào đến miệng mình đi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đầy đủ điều động khởi Vương Kiệt tính tích cực, đem Vương Kiệt cấp hầu hạ phục vụ, cũng nói Vương Kiệt mới sẽ lại thứ thỏa mãn chính mình. Nghĩ đến chính mình theo đối với Vương Kiệt trừng mắt lãnh đúng, mà chỉ trải qua ngắn ngủn một ngày thời gian, chính mình chẳng những làm Vương Kiệt trêu đùa tự mình thân thể. Hơn nữa còn làm Vương Kiệt đại gà thu cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, hiện tại càng là vì lấy lòng ở Vương Kiệt, lại muốn cấp Vương Kiệt làm võ mồm phục vụ, nào tinh cũng cảm giác được loại khác thường kích thích, mà khe thịt chảy ra dâm thủy, cũng nhiều hơn lên. Lại tăng thêm hiện tại nào tinh hạ thân đã cảm thấy một tia gãi ngứa, nội tâm hình như có loại bị điền nhập mong chờ. Tiếp tục như vậy nào, Tinh thật sợ hãi chính mình sẽ quản không được thân thể của chính mình, sẽ nhịn không được trông cầu Vương Kiệt đại con cặc cắm vào chính mình. Như vậy vừa đến, chính mình nhưng mà thật sẽ ở Vương Kiệt trước mặt không ngóc đầu lên được đến đây, nghĩ tới nghĩ lui, nào Tinh tại trong lòng nhanh chóng hạ quyết tâm. Nào Tinh vừa muốn trở lại từ đầu đem Vương Kiệt ra hỏa ngậm vào, Vương Kiệt đem nào Tinh đẩy ra một điểm, chính mình nằm dựa vào đem đầu dựa vào tại giường dựa vào lưng, chỉ thị nào Tinh làm nàng đào ngược quỳ đến Vương Kiệt trên người, một bên vì chính mình bú liếm, một bên làm chính mình thuận tiện dùng hai cái tay trêu đùa nào Tinh thân thể. Nào Tinh biết, loại tư thế này tất nhiên phải bộ phận sinh dục của mình hướng về Vương Kiệt khuôn mặt, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng nào Tinh vẫn là không nói gì làm theo. Lâm Na nghe trong phòng động tĩnh, nghe được Vương Kiệt đưa ra muốn cho nào Tinh cấp hắn bú liếm yêu cầu, tâm kịch liệt nhảy lên một chút, một bàn tay, càng là không an phận tại chính mình vùng mỡ u bên trên vuốt ve, lúc này Lâm Na đã cảm giác được rồi, quần lót của mình, đã cấp xâm thủy hoàn toàn làm ướt, cái loại này trước nay chưa từng có kích thích, thật sâu kích thích chính mình tâm phi, làm chính mình trở nên có chút muốn ngừng mà không được, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na không khỏi đem quần lót của mình cấp đào đến một bên. Bắt đầu ở chính mình vùng mỡ u bên trên trêu đùa lên, nào Tinh, ngươi, ta quá dâm đãng, thế nhưng nguyện ý vì miệng nam nhân giao, ta thật phục ngươi rồi, nam nhân tinh dịch, cứ như vậy ăn ngon sao, nào Tinh, của ta hảo tỉ muội, như vậy có phải hay không rất kích thích nha, nào Tinh ta không chịu nổi, của ta tiểu huyệt dâm rất ngứa nha, ngươi nhanh chút cấp Vương Kiệt làm a, bằng không, ta đều nghĩ phát thay thế ngươi, Vương Kiệt, ta rất nhớ ngươi đại con cặc đến thật tốt cắm vào ta nha. A, Lâm Na một bên tầng tầng lớp lớp dùng ngón tay tại chính mình khe thịt bên trên nén, một bên vặn vẹo mông, một tấm trong nháy mắt có thể ra trên mặt cười, cũng lộ ra tình dục thần sắc. Nào Tinh quỷ cưỡi ở cái này Vương Kiệt lồng ngực phía trên, lộ ra thân thể hoàn toàn bị Vương Kiệt tùy ý sờ sờ, Vương Kiệt hai tay đụng đến thế nào liền truyền đến từng đợt mãnh liệt kích thích. Đây là Nào Tinh trước kia chưa bao giờ có cảm nhận, mà Nào Tinh chính mình, tắc một tay đỡ Vương Kiệt đại con cặc. Bắt đầu ở đại con cặc dồn dập xáo động, nào Tinh kia tình cấp bách bộ dạng, làm Vương Kiệt tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Nào Tinh hiện tại đã nắm giữ cấp Vương Kiệt bú liếm kỹ xảo, chỉ thấy nàng, trong chốc lát nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ngắn Vương Kiệt quy đầu, trong chốc lát, lại thâm sâu sâu đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào trong miệng, thẳng đến đội lên cổ họng của mình, rốt cuộc không thể xâm nhập về sau, mới dừng lại, trong chốc lát, nào Tinh lại biết dùng răng nanh nhẹ nhàng tại đại con cặc cắn nhẹ, khiêu khích Vương Kiệt, tại nào Tinh khiêu khích phía dưới, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ lên. Lâm Na cũng không chịu được nữa theo gian phòng thành truyền đến cái kia xì xì âm thanh cấp chính mình mang đến kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na cắn môi, một bàn tay nhẹ nhàng hướng chính mình hai miếng môi âm hộ bên trong chen vào, thẳng đến chính mình toàn bộ ngón tay đều cắm vào chính mình khe thịt bên trong về sau. Lâm Na mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó, Lâm Na bắt đầu vận động lên ngón tay, khiến cho ngón tay của mình tại chính mình khe thịt quất cắm. Âm đạo truyền đến cái loại này phong phú cảm giác. Làm Lâm Na dễ chịu một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na theo bản năng hướng hai chân của mình ở giữa nhìn sang, Lâm Na nhìn đến, quần bò bên trên, rõ ràng lộ ra ngón tay của mình tại khe thịt quất đánh khi vận động quỹ đạo, nghĩ đến chính mình thân thể làm vợ người, thế nhưng một bên nghe lén Vương Kiệt cùng nào Tinh chuyện phòng the, một bên thủ dâm, Lâm Na cũng cảm giác được một cỗ khác thường kích thích, thân thể cũng biến thành có chút như nhũn ra. Như không phải là Lâm Na đã đem một bàn tay chống tại trên cửa. Có lẽ từ lúc loại này khác thường kích thích phía dưới, ngã xuống đất. Nào Tinh khoang miệng đã trương đến lớn nhất, nhưng cái này Vương Kiệt đại con cặc mới chỉ có thể vào một nửa, nào Tinh không còn ôn nhu chứa khỏa, mà là ra tốc cao thấp đầu vận động. Nào Tinh tin tưởng cái này giống tại thủ dâm giống nhau, chỉ có rất nhanh dùng sức ma sát mới có thể đem Vương Kiệt kích thích, kia từ nước mắt âm thanh dần dần lớn lên, phối hợp Vương Kiệt tiếng rên rỉ, nào Tinh cái mũi phát ra kịch liệt thở gấp âm thanh, khiến cho cái này trong phòng. Tràn đầy một loại dâm đãng hương vị. Nào Tinh ý tưởng là đúng, quả nhiên Vương Kiệt không chịu nổi nào Tinh kích thích, bắt đầu thô tiếng há mồm thở dốc, Vương Kiệt tay càng thêm nắm chặt nào Tinh vú, khiến cho nào Tinh vú tại tay của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng tiểu huyệt dâm, mau, nhanh chút xáo động, nhiều cảm giác được thư thái, đúng, tiểu huyệt dâm, không nghĩ đến, kỹ xảo của ngươi lại lốt như vậy, không hổ là làm thầy thuốc, tiểu huyệt dâm, ngươi biến thành ta thật thoải mái nha, a. Vương Kiệt không nghe nói làm người ta mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, kích thích nào Tinh, khiến cho nào Tinh càng thêm mua lực hướng về chính mình đại con cặc xáo động. Nào Tinh tuy rằng trong miệng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cũng không thể đáp lại Vương Kiệt, nhưng là từ nàng càng ngày càng ồ ồ thở gấp âm thanh bên trong, Vương Kiệt có thể nghe được đi ra, nào tinh tại cấp chính mình bú liếm đồng thời, cũng cảm nhận được thật lớn sung sướng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, làm đại con cặc tại nào tinh miệng tăng vọt, hắn muốn cho chính mình đại con cặc, cấp nào tinh lưu lại một cái vĩnh viễn không thể ma diệt ấn tượng. Lâm Na cũng có một chút không chịu nổi, tại trong phòng dâm thanh lãng ngữ kích thích phía dưới, Lâm Na cảm giác được, chính mình khe thịt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, rất hiếm có chẳng những thẩm thấu đang gắt gao bọc lấy chính mình hai chân ở giữa khe thịt quần lót, hơn nữa, còn nghĩ tay của mình đều làm ướt, Lâm Na hiển nhiên không nghĩ đến, thân thể của chính mình thế nhưng sẽ như thế mẫn cảm, chảy ra nhiều như vậy thủy, mà cùng chính mình trượng phu tại cùng một chỗ thời điểm chính mình tối đa cũng bất quá là làm chính mình khe thịt hơi hơi ôn nhuận một chút. Nghĩ đến thân thể mình biến hóa, Lâm Na không khỏi đỏ bừng mặt. Vương Kiệt đột nhiên thả ra dùng tay bóp nào tinh vú, đem hai tay đều hư đặt tại nào tinh cao thấp cử động lấy trên đầu mặt, bắt đầu thuận theo nào tinh động tác tại nào tinh trên đầu tăng lực, trong miệng vù vù phát ra sấp xỉ gầm rú âm thanh. Vương Kiệt tại nào tinh trên đầu dùng lực dần dần gia tăng, đến sau này nào tinh đầu cơ hồ tất cả đều là bị Vương Kiệt đè lại hướng xuống ép, thô to đại con cặc càng thật sâu cắm vào trong miệng khoang miệng phần sau, thẳng đến nào tinh yết hầu. Nào tinh bị động kịch liệt nôn mửa, lớn tiếng khụ lên. Nhưng Vương Kiệt một chút cũng mặc kệ nào tinh khó chịu, tiếp tục ấn nào tinh đầu bắt buộc nào tinh hướng xuống ngậm. Vương Kiệt đã hoàn toàn say mê tại nào tinh ấm ướt trong miệng quất cắm mang cho Vương Kiệt khoái cảm mãnh liệt, không muốn đến từ nào tinh miệng khoái cảm dừng lại bị cắt đứt. Hiện tại nào tinh đầu đã bị Vương Kiệt hoàn toàn khống chế tại Vương Kiệt đại con cặc cao thấp rất nhanh mãnh liệt quất đánh, nào tinh tại Vương Kiệt điên cuồng nhấn hạ không được ho khan nôn mửa, nhưng không thể trốn thoát. Trốn ở ngoài cửa Lâm Na chân ngọc càng kẹp càng chặt, mà bây giờ Lâm Na cảm giác được, quần bò trói buộc, khiến cho chính mình tay nhỏ, không thể tận tình tại chính mình khe thịt cắm rút, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na đơn giản đem chính mình quần bò khóa kéo cấp kéo, kia tay nhỏ thiếu quần bò trói buộc, lập tức trở nên linh hoạt rồi, ngón tay cũng càng xâm nhập đến Lâm Na bên trong thân thể, từng đợt như thủy triều giống nhau sung sướng chuyển đến, làm Lâm Na không khỏi cắn môi, bởi vì không bộ dạng này làm. Lâm Na sợ hãi chính mình bởi vì chịu không nổi khoái cảm kích thích, mà rên rỉ thành tiếng. Phải biết, hiện tại Lâm Na nhưng là cùng Vương Kiệt nào tinh hai người một môn chi cách, nếu không nghĩ qua là rên rỉ thành tiếng đến, làm đang tại đại chiến hai người phát hiện sự tồn tại của mình, Lâm Na có lẽ về sau đều không thể đối mặt nào tinh rồi, nhưng Lâm Na tuy rằng cắn môi, không cho chính mình rên rỉ ra sợ, một cái tay nhỏ lại như chớp điện giống nhau tại chính mình dâm thủy tràn lan khe thịt bên trong quất cắm. Nào tinh phát hiện trong miệng đại con cặc tại trong khi không nhận ra lại bắt đầu trở lên cứng rắn thành lớn, Vương Kiệt tiếng rên rỉ cũng biến thành càng lúc càng lớn, tuy rằng lần thứ nhất cùng Vương Kiệt giao chiến, nhưng nào tinh biết, Vương Kiệt hiện tại không sai biệt lắm, chính mình chỉ cần cố gắng nữa một chút, có lẽ tại hạ khoảnh khắc, Vương Kiệt liền có khả năng chịu không nổi chính mình kích thích, mà chủ động đem đại con cặc cắm vào chính mình khe thịt đi, nghĩ vậy, nào tinh hưng phấn và mong đợi. Vì thực hiện mục tiêu của chính mình, nào tinh đầu lưỡi không tự chủ được quấy vài cái. Đều liếm ở tại Vương Kiệt cây thịt phía trên. Nào tinh phát giác nào tinh hạ thân lại có một chút khô nóng, cái loại này vội vàng muốn nam nhân đại con cặc cắm vào cảm giác, làm nào tinh cảm giác được, chính mình càng ngày càng yêu thích tư thế như vậy cấp Vương Kiệt bú chim, Vương Kiệt có khả năng hay không cắm vào của ta khe thịt, có khả năng hay không đem ta đưa lên cao trào, ta nên cẩn thận một chút rồi, cũng không thể giống vừa mới như vậy, làm Vương Kiệt bắn ra rồi, bằng không lời nói, của ta toàn bộ cố gắng đều uổng phí, nào tinh một bên nắm giữ tiết tấu. Dùng miệng sáo động Vương Kiệt đại gà thu, một bên tại chỗ đó âm thầm nhắc nhở chính mình. Đang tại nào tinh suy nghĩ lung tung lúc, một cái bàn tay to đột nhiên nắm nào tinh vú. Nào tinh dọa nhất đại nhảy, ngẩng đầu đến vừa nhìn, phát hiện Vương Kiệt chính gương mặt cười mà không cười nhìn chính mình, mà ánh mắt chung cũng lóe lên lửa nóng ánh mắt. Nào tinh biết, Vương Kiệt đã nhìn thấu chính mình cần phải rồi, trong lòng thẹn thùng phía dưới, nào tinh không khỏi lại một cúi đầu, đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm tại trong miệng, mượn cái này cơ hội. Thoát đi cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện. Vương Kiệt không nhanh không chậm sờ chơi tốt một hồi, sau đó dùng tay đem nào tinh đầu đè ép ép. Nào tinh lĩnh Vương Kiệt là nghĩ chính mình bắt đầu dùng điểm kình hút. Nào tinh xê dịch có chút chết lặng thân thể, đem đại con cặc càng sâu ngậm vào trong miệng, bắt đầu tăng lực liếm kích thích Vương Kiệt bộ phận sinh dục. Quả nhiên Vương Kiệt rất nhanh liền tại nào tinh ngậm lấy hạ hưng phấn, nào tinh có thể cảm thấy trong miệng đồ vật càng biến càng lớn. Vương Kiệt tay đụng đến nào tinh bộ phận sinh dục. Ngón tay nhưng lại chụp sờ chậm rãi tiến vào nào tinh đã ướt át âm đạo. A, nào tinh không khỏi kêu rên lên tiếng, tuyết trắng mà đẫy đà mông lớn, cũng không khỏi đong đưa, tuy rằng ngón tay cắm vào, căn bản cùng đại con cặc không cách nào so sánh được, nhưng là có thắng vô, càng huống chi, Vương Kiệt hành động, rõ ràng nói cho nào tinh, hắn đã tại chính mình khiêu khích phía dưới có chút không nhịn được, bắt đầu khiêu khích lên mình, cách xa mình muốn đại con cặc cắm vào chính mình khe thịt, chỉ có từng bước chi lắc. Nào tinh cực lực khắc chế phía dưới theo Vương Kiệt ngón tay truyền đến mãnh liệt kích thích, tiếp tục chuyên tâm hút mút trong miệng đại con cặc. Nhưng nào tinh thân thể bắt đầu không nghe sai sử làm ra làm người ta nan kham phản ứng, âm hộ diễn ra khá nhiều dâm thủy, hiện tại dâm thủy, chẳng những đem nào tinh hai chân ở giữa biến thành lầy lội một mảnh, hơn nữa, đã làm ướt nào tinh lông mờ u, chính thuận theo nàng tuyết trắng quét sạch trượt đùi, chảy tới ga giường bên trên. Làm hồi báo, nào tinh càng thêm mô lực sáo động Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa, một đôi chân ngọc cũng chia được lái một chút, khiến cho chính mình đẫy đà mà màu mỡ. Đang tại lưu dâm thủy huyệt dâm hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt, đồng thời, nào tinh nhẹ nhàng lay động mông, tại Vương Kiệt trước mặt bày ra các loại lưu tư thế, dụ dỗ Vương Kiệt, nào tinh cảm giác được, tại chính mình cám dỗ phía dưới, Vương Kiệt tiếng rên rỉ trở nên càng lúc càng lớn lên. Đột nhiên, Vương Kiệt đẩy ra nào tinh đầu, đem nào tinh thân thể kéo lên đến, chỉ thị nào tinh dạng chân đến Vương Kiệt bụng phía trên. Nào tinh mặc dù biết Vương Kiệt hiện tại đã là không nhịn được, muốn chơi mình. Nhưng kiên Vương Kiệt hành động cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, gương mặt không hiểu nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt một bên nắm nào tinh vú, một bên dùng tay nâng lên nào tinh mông, đối với nào tinh nói ngươi thật không biết làm à. Đến, ngồi vào đi, đúng, chính là tọa tại ta phía trên, sau đó cao thấp động, trước chậm một chút, đúng, đúng, cứ như vậy muốn làm. Tại nào tinh tại cấp mình làm võ mồm phục vụ. Khiến cho chính mình đại con cặc lại một lần nữa cứng lên về sau, Vương Kiệt đã nghĩ xong muốn chơi như thế nào làm nào tinh rồi. Hiện tại, Vương Kiệt cảm giác được, mình đã có thể lại lần nữa mang cho nào tinh dục tiên dục tử vui vẻ, cho nên, mới chủ động yêu cầu nào tinh lấy tư thế như vậy ngồi vào trên thân thể của mình. Nào tinh mê hoặc, nào tinh còn chưa bao giờ thử qua lấy phương thức như thế ân ái. Bất quá nào tinh rất nhanh liền nắm giữ động tác, dựa theo Vương Kiệt chỉ dẫn, đối mặt Vương Kiệt nhảy qua tại Vương Kiệt bộ phận sinh dục phía trên. Một tay cẩn thận đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, đem quy đầu nhắm ngay chính mình âm hộ, chậm chậm ngồi đi xuống. Một cái thật lớn đại con cặc tại dạng này góc độ hạ tiến vào nào tinh bên trong thân thể, nào tinh không khỏi một trận run rẩy. Nghĩ đến chính mình nỗ lực nửa ngày, cuối cùng đợi cho Vương Kiệt nhịn không được lại lần nữa đem đại con cặc cắm vào lấy thân thể của mình bản chỗ sâu, nào tinh một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh hơi hơi nhắm lại mắt đẹp. Tại chỗ đó hưởng thụ khởi đại con cặc đẩy ra chính mình khe thịt, đang từ từ thẳng tiến thân thì mình chỗ sâu cái loại này cảm giác tuyệt vời đến, bởi vì mong chờ được quá lâu, kích động phía dưới, nào tinh thơm tho mềm mại thân thì cũng bắt đầu hơi hơi rung rung lên. Đây thật là quá kích thích, nào tinh hạ thân ngồi vào Vương Kiệt đại con cặc, đem quy đầu cắm vào chính mình nghiệp dĩ ướt át bên trong thân thể, một cỗ mãnh liệt kích thích lập tức truyền thượng toàn thân. Nào tinh còn chưa bao giờ từng lĩnh hội nhà gái chủ động thức tính giao phương thức sở sinh ra như thế khác thường cảm nhận, bị cái búng tính dục thúc dục nào tinh chủ động xuống phía dưới xâm nhập, để đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, nào tinh không tự chủ phát ra. Một tiếng thâm trầm ngâm nga, nào tinh lập tức bị chính mình thất thố như vậy dâm thanh biến thành xấu hổ thẹn thùng vạn phần, nhưng là cái loại này khác thường kích thích, khiến cho nào tinh cảm giác được, chính mình vốn là hư không khe thịt, lập tức trở nên phong phú, cái loại này cảm giác tuyệt vời kích thích nào tinh. Khiến cho nào tinh cảm giác được, chính mình lỗ chân lông giống như lập tức toàn bộ thư giãn ra giống nhau. Lâm Na nghe được nào tinh a a rên rỉ, trong lòng cũng không khỏi rên rỉ trời ạ, Vương Kiệt đại con cặc lại cứng lên rồi, thế nhưng lại có thể cắm vào nào tinh tiểu huyệt dâm bên trong đi, trời ạ, điều này sao khả năng, Vương Kiệt là cái gì làm nha, nhanh như vậy liền khôi phục năng lực, nếu như có thể cùng như vậy nam nhân đến lần trước, hưởng thụ một chút hắn đại con cặc hùng phong lời nói, ta chính là chết cũng cam tâm tình nguyện nha. Chương 0118 Lâm Na tại bên ngoài phòng thủ dâm. Nghĩ vậy, Lâm Na đột nhiên cảm giác được, ngón tay út tại chính mình khe thịt quất cắm, đã xa xa không thỏa mãn được chính mình tính dục. Đột nhiên, Lâm Na cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, một đôi ngập nước mắt to phía trên, lộ ra một chút do dự thần sắc. Nhưng lập tức, Lâm Na kiên định tin tưởng, xoay người gión ra gión rén hướng đi phòng bếp. Lúc trở lại, Lâm Na tay thượng đã nhiều một cây dưa chuột, cắn răng, Lâm Na một bên nghe trong phòng hai người đại chiến. Một bên đem dưa chuột cấp nhét vào chính mình khe thịt chỗ sâu. À, thật mát nha, nhưng là tốt phong phú nha, Vương Kiệt, người đại con cặc nhất định so căn này dưa chuột càng thêm thô, càng thêm lớn, càng thêm lửa nóng a. Ta hiện tại coi như căn này dưa chuột là của ngươi đại con cặc rồi, ta muốn dùng của ta tiểu huyệt dâm nuốt vào ngươi đại con cặc rồi. À, Vương Kiệt, người thấy đến sao, của ta tiểu huyệt dâm, đang tại chậm rãi đem ngươi đại con cặc nuốt vào rồi. À, Vương Kiệt, đến đây đi. Một bên tại trong lòng im lặng rên rỉ, Lâm Na một bên đem dưa chuột trở thành Vương Kiệt đại con cặc, hướng chính mình khe thịt cắm vào. Nghĩ đến Vương Kiệt đại con cặc, đang tại cấp nào tinh hưởng thụ, Lâm Na cảm thấy vô cùng hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na bắt đầu chậm rãi quất đánh dưa chuột, tại chính mình khe thịt ma sát, từng đợt sung sướng cảm giác truyền đến, làm Lâm Na khe thịt chảy ra càng nhiều dâm thủy, liền dưa chuột cũng cho xong toàn bộ làm ướt, cái loại này dâm đãng bộ dạng, Lâm Na cũng cảm giác được một cỗ khác thường kích thích. Đem hai chân phân lái một chút, thuận tiện tay của mình quất đánh dưa chuột, tại chính mình khe thịt thịt mềm thượng kịch liệt ma sát, cái loại này kịch liệt khoái cảm, làm Lâm Na không khỏi hơi thở ồ ồ, dưa chuột tại khe thịt quất đỉnh, cũng phát ra xì xì tiếng nước chảy, như vậy kích thích, làm Lâm Na cảm giác được, huyết dịch của cả người đều hướng chính mình khe thịt tập trung khởi nga, may mắn trong phòng hai người đang đánh hừng hực khí thế, cũng không có nghe được cửa phòng ở ngoài, có chút dị động. Nào tinh có tiết tấu trên dưới vận động thân thể của mình, khống chế góc độ làm Vương Kiệt đại con cặc thẳng tắp tại âm hộ quất cắm, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị bên trong thân thể tụ tập tính dục thúc dục khống chế. Nào tinh đột nhiên cảm thấy một đôi bàn tay dùng sức cầm chính mình cặp vú, cao thấp đồng thời sinh ra mãnh liệt kích thích, làm nào tinh rốt cuộc nghẹn chịu không nổi, thông qua đóng chặt khớp hàm, nào tinh yết hầu chỗ sâu phát ra sấp xỉ khóc ô ô tiếng. Vương Kiệt bàn tay to tại nào tinh trên ngực tư ý sờ bóp, mãnh liệt kích thích một đợt sóng đánh úp về phía nào tinh toàn thân. Nào tinh mê muội tựa như bắt đầu tăng nhanh thân thể động tác, tại Vương Kiệt đại con cặc ra sức ma sát nào tinh âm hộ, lấy không ngừng tăng mạnh bên trong thân thể khoái cảm, nữ nhân lòng xấu hổ đã không tại biết trong bất giác bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Trong phòng kịch liệt lay động nam nữ hợp thành một bức điên cuồng hình ảnh. Lâm Na một bên lĩnh hội dưa chuột tại chính mình khe thịt ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên nghe hố đại chiến âm thanh, cái loại này khác thường kích thích, làm Lâm Na cảm giác được một loại điên cuồng sung sướng, hiện tại Lâm Na cảm giác được hai chân của mình ở giữa kia mê người khe thịt bên trong, đang tại co lại, kẹp lấy kia dưa chuột liên tục không ngừng chen ép cùng mút lấy, khiêu khích căn kia tiến vào chính mình thân thể bản thẩm chỗ dưa chuột. Cảm nhận được thân thể mình chỗ sâu biến hóa, Lâm Na vô lực rên rỉ Vương Kiệt, ngươi cảm giác được có hay không, cô ta tiểu huyệt dâm đang dùng lực kẹp lấy ngươi đại con cặc, đến đây đi, Vương Kiệt, nếu như ngươi đại con cặc cho ta tiểu huyệt dâm như vậy kẹp lấy, như vậy mút lấy, như vậy chen ép, ngươi có thể kiên trì bao lâu, 10 phút, nửa giờ. Ngươi có khả năng hay không đem tinh dịch bắn vào đến của ta khe thịt, không, ta muốn ngươi đem tinh dịch bắn tới miệng của ta, như vậy lời nói, ta liền có thể nếm được tinh dịch của ngươi mùi vị. Vương Kiệt, đến đây đi, của ta tiểu huyệt dâm thật sự rất muốn ngươi nha. Nào tinh chính lấy một loại say mê thần sắc hơi mở quan sát ngậm chặt miệng, chân trụi thân thể nghiêng về trước chủ động tại Vương Kiệt trên người mãnh liệt lúc lên lúc xuống, hai cái vú tại một đôi bàn tay nắm bóp hạt tùy theo thân thể động tác mà biến hình, lúc này nhất nào tinh. Đã hoàn toàn đem chính mình phong tao thể chất bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt, kia ý loạn tình mê bộ dạng, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được muốn thăng lên một chút điên cuồng ý nghĩ, a, tiểu Kiệt. Ngươi mạnh khỏe mãnh nha, ngươi chọc vào ta thật thoải mái nha, đại con cặc thật sự rất thô nha, ta, nhiều linh hồn nhỏ bé vô thanh vô tức ngươi cắm vào bay, tiểu Kiệt, đến, lớn hơn nữa lực một điểm, lại cắm vào sâu một điểm, a. Đội lên hoa tâm của ta rồi, tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe bổng nha, ta đều phải bay, trời ạ, quá đẹp, trời ạ, tiểu Kiệt, ta không nhanh được, nữ tử ca ca, nhanh chút đâm chết ta đi. Dâm thủy tràn lan khe thịt truyền đến khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, nào tinh rốt cuộc bất chấp chính mình nội tâm thẹn thùng, mà ở chỗ đó lớn tiếng rên rỉ, mà một cái thân thể, càng là điên cuồng tại Vương Kiệt trước mặt vặn vẹo, cái này thành thục chiêu chọc người phụ nhân, đã hoàn toàn cấp Vương Kiệt đại con cặc chinh phục. Hiện tại, nàng rốt cuộc rời không được Vương Kiệt đại con cặc. Tùy theo nào tinh âm thanh vang lên, cửa phòng ở ngoài Lâm Na cũng càng thêm mô lực dùng dưa chuột tại chính mình khe thịt quất cắm, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, giống như quả Vương Kiệt hiện tại xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, nàng đem liều lĩnh đem Vương Kiệt áp đảo tại dưới người, cưỡng gian hắn, đem hắn đại con cặc hung hăng cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Nào tinh thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng về phía trước khuynh, cằm cũng sắp muốn đụng tới cái này Vương Kiệt lồng ngực. Nào tinh thật sự chưa từng như vậy hưởng thụ qua từ chính mình chủ động khống chế tính giao phương thức, nào tinh không ngừng vặn vẹo mông, thể hội một chút thể kích thích tại nào tinh như nguyện điều tiết hạ càng ngày càng mãnh. Dần dần nào tinh đã hoàn toàn vùi đầu vào một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm sóng biển bên trong. Nàng đã hoàn toàn bị lạc tại một lớp sóng phóng tung tính khoái cảm xung kích bên trong. Vương Kiệt ngồi tựa vào toa xe một bên vuốt ve nào tinh quả cầu thịt. Một bên hưởng thụ đại con cặc tại nào tinh âm hộ cao thấp ra vào khi không ngừng tăng cường kích thích. Nhìn trước mắt tiến vào cảnh giới vong ngã nữ nhân cố gắng lấy lòng ở chính mình, cảm thấy vô cùng vui sướng, tại ngao ngao tiếng rên rỉ chung xen lẫn mơ hồ không rõ hồ môn loạn ngữ ngao. Ngao, thống khoái, ngao, lại, ngao, chơi, ngao, thật là thoải mái nha, tiểu huyệt dâm, ngao. Đến ngao, chơi, thật, ngao ngao, bóp chết, ngao, nào tinh cũng bắt đầu quên hết tất cả rên rỉ, kia sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng, thật sâu kích thích nào tinh, khiến cho nào tinh đã quên mất chính mình thân thể ở nơi nào, thân ở khi nào, cũng quên mất, hiện tại đã sớm qua 10 giờ, kim đồng hồ chính chỉ hướng 11 giờ. Mà cùng Lâm Na hẹn xong, là nàng 10 giờ trở về, mà như vậy sự tình, quyết định lại một lần nữa tiện nghi Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt tại quá ngắn thời gian, lại nếm được Lâm Na thân thể. A, Tiểu Kiệt, người đại con cặc thật sự rất lợi hại nha, nghe một chút nào tinh tiếng kêu, ta biết, biết nàng hiện tại cho ngươi đại con cặc làm được là cỡ nào sung sướng, a, Tiểu Kiệt, ngươi cũng đến chơi ta a, ta cần phải ngươi đại con cặc. Ta, nhiều nguyện ý cho ngươi đại con cặc bắn ra tinh dịch đổ đầy tử cung của ta, đến đây đi, Tiểu Kiệt, tiểu huyệt dâm thật sự rất cần phải ngươi đại con cặc, đến đây đi, Tiểu Kiệt, ta cần phải ngươi. A, một bên im lặng rên rỉ, Lâm Na một bên điên cuồng quất đánh dưa chuột. Lúc này, Vương Kiệt mạnh mẽ đem nào tinh đẩy ra, chỉ thị nào tinh hướng về cửa phòng phương hướng tứ chi giường nằm sấp, sau đó Vương Kiệt từ phía sau tách ra nào tinh hai chân. Nâng lấy kiểu thật cao đại con cặc từ phía sau mạnh mẽ một chút thật sâu cắm vào nào tinh ướt sũng âm hộ. Nào tinh bị mặt sau như thế đột nhiên bất ngờ kích thích một chút kích thích lên, a kêu to đi ra. Nào tinh nơi nào trải qua được rất tốt như vậy một loại cực kỳ mãnh liệt tính kích thích, tính dục một chút đã bị kích đáo đỉnh, âm đạo lập tức dịn ra đại lượng dâm dịch. Nhưng mà lúc này mới chính là bắt đầu, tùy theo Vương Kiệt kế tiếp điên cuồng quất cắm, một đợt sóng nhiệt cuồn cuộn tập kích đến. Làm nào tinh tại mỗi một lần quất cắm hạ đạt đến một cái lại một cái cao trào. Nào tinh hoàn toàn điên cuồng, nào tinh còn chưa bao giờ trải qua như thế liên tục cùng kịch liệt tính cao chiều, cái này Vương Kiệt tráng kiện to lớn đại con cặc thắng đến nào tinh thể nội chỗ sâu, xa không phải là chính mình lão công từng tiến vào địa vực. Cùng với nào tinh ngao ngao tiếng kêu, nào tinh âm hộ gắt gao bọc lại Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu liên tục quất luyên, nhận được loại kích thích này, nào tinh cơ hồ là lập tức liền điên cuồng vặn vẹo mông. Khiến cho cử động của mình an ủi lên Vương Kiệt quất cắm đến đây. Cử động như vậy, nào tinh cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc hình như càng thêm xâm nhập rồi, hạ hạ đều đội lên hoa tâm của mình bên trên, lại tăng thêm quy đầu đỉnh tại chính mình khe thịt bên trong ma sát, làm nào tinh cảm giác được, thân thể của chính mình lập tức liền bay lên, ở loại tình huống này phía dưới, nào tinh không khỏi gắt gao bắt được ga giường, như vậy từ, giống như vậy, mới có thể đem chính mình bên trong thân thể khoái cảm cấp phát tiết ra đến giống nhau, a, Tiểu Kiệt. Người cắm đến hoa tâm của ta rồi. Sướng chết rồi, a, ta không chịu nổi, thật không chịu nổi, đại con cặc chọc vào thật sâu nha, ta yêu chết ngươi đại con cặc rồi, đại con cặc ca, đến đây đi, lại cắm vào ta đi, ta nguyện ý chết ở ngươi đại con cặc phía dưới, đến đây đi, dùng đại con cặc thật tốt địt ta đi, ta, tử cung của ta chính là chuẩn bị cho ngươi, đến đây đi, đem tinh dịch bắn tới tử cung của ta bên trong a. Một bên kịch liệt rên rỉ, nào tinh một bên gật gù đắc ý, hiển nhiên, Vương Kiệt đại con cặc, đã khiến cho nào tinh không biết người ở chỗ nào. Vương Kiệt cũng tại lúc này càng ngày càng trào dâng, Vương Kiệt hai tay nắm chặt nào tinh tuyết trắng mông dùng sức mãnh chơi, đã bắn qua một lần đại con cặc tại nào tinh gắt gao âm hộ càng cắm vào càng nhanh, càng quất càng mạnh mẽ, mỗi một cái, Vương Kiệt đều thật sâu cắm đến tận cùng, thẳng đến bị nào tinh mông chặn, không cách nào tiếp tục đi tới, mới đưa đại con cặc rút ra, mà mỗi một cái rút ra. Vương Kiệt cũng chỉ còn lại một cái quy đầu tại bên trong, như vậy ngay ngắn cắm vào, ngay ngắn rút ra. Khiến cho Vương Kiệt đại con cặc lớn nhất hạn độ tại nào tinh dâm thủy tràn lan tiểu huyệt bên trong ma sát lên, tiểu huyệt dâm, không nghĩ đến, ngươi như vậy tao, ngươi huyệt dâm như vậy nhanh phải nhường ta đều nhanh muốn bắn ra một loại rồi, a, tiểu huyệt dâm, ta muốn dùng đại con cặc thật tốt địt lãn ngươi huyệt dâm, ta muốn đem con cháu của ta toàn bộ đều bắn vào đến ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, đổ đầy tử cung của ngươi. Đến đây đi, tiểu huyệt dâm, kẹp chặt lại nhanh một điểm. A, rất thư thái, tiểu huyệt dâm, đại con cặc muốn cho ngươi tiểu huyệt dâm kẹp chết. Vừa nói, Vương Kiệt một bên ra sức quất đánh đại con cặc, cái loại này nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, cấp nhân một loại Vương Kiệt thực sự muốn dùng đại con cặc đâm chết nào tinh ảo giác. A, tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe mãnh nha, thật sự rất mãnh nha, nào tinh đều cho ngươi chọc vào không được, nhiều, của ta tiểu huyệt dâm bên trong cũng tốt ngứa nha. A, ta không chịu nổi, Tiểu Kiệt, nhanh dùng ngươi đại con cặc đến cắm vào ta đi, ta sẽ nhường ngươi sờ vú của ta, cho ngươi ngắn của ta môi âm hộ, cho ngươi chơi ta tiểu huyệt dâm, ta còn biết dùng của ta tiểu huyệt dâm kẹp lấy ngươi đại con cặc, làm hắn cảm nhận được sung sướng, tiểu kiệt, ngươi có nghe hay không? Nhận được trong phòng càng lúc càng lớn tiếng dâm thanh lãng ngữ kích thích, Lâm Na trong tay dưa chuột như chớp điện giống nhau tại chính mình khe thịt quất cắm, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, giống như là hận không thể dùng dưa chuột, đem thân thể của chính mình cấp đâm thủng giống nhau. Ngay tại lúc đó, Lâm Na một bàn tay, cũng đặt ở chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú bên trên, tại chỗ đó dùng sức bóp nhẹ, Lâm Na dùng lực độ là lớn như vậy, lớn đến Lâm Na đều có thể rõ ràng cảm giác được, vú của mình, đang tại thủ hạ của mình, vòng ngừng biến đổi hình dạng, như vậy kích thích, làm Lâm Na lập tức điên cuồng lên. Đại con ca ca ca, ngươi chọc vào tiểu huyệt dâm sướng chết rồi, a, thật là đẹp nha, tiểu muội muội đã muốn bay đi lên, a, thật thoải mái nha, thật thoải mái nha, đại con ca ca ca, về sau, tiểu muội muội sẽ là của ngươi, tiểu huyệt dâm tùy thời đều chuẩn bị cho ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến cắm vào, ngươi nên cái gì thời điểm đến cắm vào, a, đại con ca ca ca, đại con ca ca ca, bay, ta muốn bay, a, a, a, đại con ca ca ca, tiểu muội sướng chết. Tiểu huyệt dâm, tiểu lẳng lơ, ta muốn dùng đại con cặc giết chết ngươi, làm lãn ngươi tiểu huyệt dâm, a, tiểu huyệt dâm, ta thật mẹ nó quá mắc cờ, đại con cặc không chịu nổi, thật không chịu nổi, a, a, tiểu huyệt dâm đại con cặc ca ca sắp xuất tinh, tiểu huyệt dâm, để ta giết chết ngươi đi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, làm lãn ngươi tiểu huyệt dâm, a, a, quá thích, a, tiểu huyệt dâm, ta làm chết ngươi. Tùy theo Vương Kiệt âm thanh càng lúc càng lớn, Vương Kiệt cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, dùng đại con cặc tại nào tinh tiểu huyệt bên trong quất cắm, ba ba âm thanh vang liên tục không ngừng, nếu như còn có một bên nhân ở đây, nhất định có thể nhìn xem lấy, hiện tại Vương Kiệt đại con cặc giống như một đoàn bóng dáng giống nhau, căn bản biện bạch không ra hình dạng, bởi vậy có thể thấy được, hai người ở giữa đại chiến, đã tiến hành đến như thế nào gay cấn một cái giai đoạn. Một trận ngứa ngứa cảm giác theo quy đầu thượng truyền đến, làm Vương Kiệt lúc này lại một lần nữa đạt được đến đỉnh. Liên tiếp tinh dịch cùng với Vương Kiệt mỗi một lần trước sự thật sâu bắn vào nào tinh bên trong thân thể, Vương Kiệt mở rộng miệng chính là phát ra vù vù hết giận âm thanh, nhắm chặt hai mắt tiến vào sung sướng cực. Nào tinh nhắm chặt hai mắt, hai má ửng hồng, yết hầu đã khàn khàn không phát ra được tiếng, thân thể hoàn toàn không chịu chi phối run run, cả người phiêu phù ở liên tục không ngừng cao trào bên trong. Loại này mất hồn cảm nhận ra sao tinh từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được. Lâm Na hô hấp âm thanh càng ngày càng nặng. Mà trong tay dưa chuột cũng càng càng nhanh tại chính mình khe thịt bên trong ra vào, một cái thơm tho mềm mại thân thể cho tới bây giờ cũng biến thành được có chút cứng ngắc, một đôi chân ngọc, càng là gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, ngay tại Vương Kiệt Nhân vẫn đang tại nào tinh thân thì một cái xuất tinh đồng thời, Lâm Na cũng ngẩng lên cổ, đem nhất đại cổ âm tinh phun tại rảnh tay phía trên. Nào tinh giống tiến vào mộng ảo bên trong, ghé vào trên giường run nhẹ thân thể, tại đây khoảnh khắc đạt được đến nào tinh tính cao chiều đỉnh phong. Vương Kiệt nhắm mắt ngửa đầu. Đại con cặc còn thật sâu cắm vào nào tinh âm hộ, hưởng thụ kia tối nay lần thứ hai xuất tinh kéo dài cực nhạc. Thẳng đến thật lâu sau về sau, Vương Kiệt mới thông qua đại con cặc, mà tùy theo đại con cặc thông qua, một cỗ lại nồng lại bạch chất lỏng từ đâu tinh âm đạo chảy ra, nhỏ giọt ga giường bên trên. Kích tình qua đi, nào tinh cùng Vương Kiệt hai người nằm tại trên giường từng ngụm thở hổn hển, nào tinh một đôi ngập nước mắt to bên trong, lập lờ thỏa mãn mà khoái trá ánh mắt, mặt mày ẩn tình nhìn bên người nam nhân. Tuyết trắng thân thể giống như áo ngực vải ren mèo giống nhau mệt mỏi ở tại chỗ đó, cao ngất lồng ngực, cũng tùy theo có chút dồn dập thở gấp mà hơi hơi phập phồng, như vậy xinh đẹp thể, Vương Kiệt như thế nào nhìn cũng xem không đủ, như thế nào yêu cũng yêu không đủ, nhưng là bởi vì vừa mới hai người một hồi đại chiến. Thật sự là hao phí Vương Kiệt đại bộ phận tinh lực, cho nên, Vương Kiệt ôm Lâm Na nặng nề đã ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần nào tinh, đạt được đặc biệt cấp cho ha trầu ngơ kỹ năng. Ngoài cửa Lâm Na lỗ tai một mực dán tại trên cửa, muốn đợi hai người nói thêm gì nữa lời tâm tình, nhưng khi trong phòng truyền ra Vương Kiệt cùng Lâm Na hai người rất nhỏ hãn tiếng về sau, Lâm Na mới ý thức tới hai người đang ngủ, cắn môi, Lâm Na nhìn cửa phòng hai cái này nhân cũng thật sự là, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã ngủ, Vương Kiệt cũng không biết thật tốt âu yếm một chút nào tinh, ân, nào tinh cũng thật sự là, liền trong phòng khách đèn cũng không quan đi nằm ngủ thấy. Nghĩ vậy, Lâm Na cảm giác được một trận ủ rũ truyền đến. Khiến cho nàng không khỏi duỗi một cái eo mỏi. Lúc này Lâm Na mới phát hiện, mình cũng đã mệt mỏi thật, dĩ nhiên, tay cầm lấy dưa chuột như vậy tại chính mình bên trong thân thể quất đánh, và mạnh hơn chịu đựng không phát ra âm thanh đến, từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, Lâm Na cũng quả thật so trong phòng hai người đều phải mệt mỏi nhiều, nhẹ nhàng đem dưa chuột gọi đi ra, nhìn dưa chuột thượng cái kia trong suốt bộ dạng, Lâm Na không khỏi đỏ bừng mặt, nghĩ đến chính mình lại đang cửa phòng ở ngoài, chợt nghe Vương Kiệt cùng Nào Tinh đại chiến âm thanh mà đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Lâm Na không khỏi cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng. Đi đến bàn trà một bên, Lâm Na đem kia cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử sung sướng dưa chuột thuận tay ném một cái, đến máy nước uống một bên rót một chén nước lạnh một hơi uống vào, chính là muốn xoay qua chỗ khác đem dưa chuột xử lý. Lâm Na đột nhiên cùng ý thức được cái gì giống nhau, thân thể hơi hơi cứng đờ, nguyên lai, Lâm Na cùng Nào Tinh hai người tuy rằng cùng ở một cái ký túc xá, nhưng này chính là bệnh viện vì thuận tiện các nàng trực ban mà an bài, cho nên hai người giường đặt ở một cái trong phòng. Mà bây giờ, Vương Kiệt cùng Nào Tinh ngủ ở một cái trong phòng, chính mình lại ngủ thẳng nơi nào đây đâu. Chương 0119 tư tưởng Lâm Na. Nghĩ đến Nào Tinh ngủ ở ôn nhu hương, mà chính mình thì muốn ngủ sofa, Lâm Na một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tiểu oán hận thần sắc, bất đắc dĩ phía dưới, Nào Tinh đành phải đi vào phòng vệ sinh, cọ rửa lên thân thể của chính mình đến, cọ rửa tốt về sau, nằm ở sofa bên trên, Lâm Na cảm giác hai chân ở giữa cỗ kia lành lạnh ẩm ướt ý, nhất thời tâm như thủy triều tuôn, Lâm Na có một cái mỹ mãn gia tộc, nhưng là lang hổ chi niên nàng, lại luôn cảm thấy cuộc sống bên trong thiếu một chút gì. Thẳng đến hôm nay, nghe được Vương Kiệt cùng Nào Tinh đại chiến âm thanh về sau, Lâm Na mới ý thức tới, cuộc sống mình trung thiếu, đúng là Vương Kiệt cùng Nào Tinh đại chiến thời điểm thể hiện đi ra loại này kích tình, nghĩ đến chính mình lão công bộ dạng, lại nghĩ đến Vương Kiệt cường tráng mà dũng mãnh bộ dạng, Lâm Na không khỏi sâu kín thở dài một tiếng, mang theo một tia thất lạc, cố nhịn hai chân ở giữa cỗ kia ẩm ướt ý, nặng nề đã ngủ. Vương Kiệt vòng vo cả người, nhìn như áo ngực vải ren mèo giống nhau nằm ở mình bên người Nào Tinh, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác thành tựu, lúc này hắn mới phát hiện, trên thân thể của mình dinh dính, có chút khó chịu, hơn nữa còn có chút miệng khô lưỡi nóng, không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng bò lên, rón ra rón rén đi ra gian phòng, lại đem cửa phòng đóng, Vương Kiệt chỗ sung yếu tắm rửa, vẫn còn muốn tìm uống chút nước, nhưng là lại bởi vì sợ cử động của mình thức tỉnh trong giấc mơ trêu chọc người thiếu phụ, cho nên mới có thể như vậy làm. Xoay người, Vương Kiệt hơi sững sờ, bởi vì lúc này, hắn đúng dịp thấy Lâm Na mệt mỏi thân thể, nằm ở sofa bên trên, nhìn đến Lâm Na về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, từ buổi sáng nhìn thấy mỹ nữ này về sau, Vương Kiệt tại trong lòng một mực đánh chủ ý xấu, muốn như thế nào làm cho một chút thủ đoạn, làm Lâm Na cũng thần phục với chính mình dưới háng, do đó khiến cho Lâm Na cùng Nào Tinh cùng chính mình cùng một chỗ chơi thịt người đại chiến trò chơi, đến Nào Tinh ra thời điểm Vương Kiệt tại liền tràn đầy ảo tưởng. Nhưng là nhìn đến Lâm Na không ở về sau, Vương Kiệt còn chưa phải từ có chút thất lạc. Mà bây giờ, Lâm Na đang nằm ở tại sofa bên trên, hơn nữa nghe âm thanh, Vương Kiệt cảm giác được, Lâm Na nhất định ngủ được rất quen thuộc, nhìn Lâm Na một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt đột nhiên động lòng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không kịp tìm nước uống, cũng nghĩ không dậy nổi muốn tắm, mà là nhẹ nhàng đi đến sofa một bên, đứng ở sofa bên cạnh, tại chỗ đó quan sát Lâm Na đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Na hai mắt khép hờ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười còn hiện lên một tia đỏ mặt, lông mi thật dài, phụ trợ ra nàng là như vậy điềm tĩnh, như vậy động lòng người, Lâm Na hai tay, gắt gao ôm vào trước ngực của mình, một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại hai tay chen ép phía dưới, càng thêm kiên đính, đem áo thật cao chống giữ, xuyên qua thiếu áo, Vương Kiệt cơ hồ có thể xem tới được đang gắt gao bọc lấy Lâm Na vú áo ngực thượng nhàn nhạt hoa văn. Lúc này, vú tại Lâm Na cánh tay chen ép phía dưới, sống động, cao ngất ngọn núi, tao nhã cô tuyến, động lòng người luật động, làm Vương Kiệt ánh mắt bên trong lập lòe lên một tia ánh mắt khác thường. Cái này Lâm Na, vú tuyệt không so Nào Tinh nhỏ, hơn nữa giống như còn càng thêm kiên đĩnh cùng no đủ một chút, như vậy vú nếu giữ tại trong tay, vậy khẳng định thoải mái chết nhân, ai, nếu bây giờ có thể đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, nắm nàng một đôi trắng nõn vú, thật tốt trêu đùa một chút, thật là tốt bao nhiêu nha. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi lắc đầu, tiếp lấy, như là có chút trò đùa dai giống nhau, tựa đầu hơi hơi đến gần rồi Lâm Na vú, tại khoảng cách vú không đến 1 cm địa phương dừng lại, đồng thời, Vương Kiệt giả bộ hít sâu bộ dạng, mà trên mặt cũng nổi lên một bộ say mê bộ dạng, hiện tại Vương Kiệt biểu cảm, cùng kia một chút gặp sắc này lòng tham sắc lang, quả thực không có gì hai loại. Vương Kiệt cảm giác được, chóp mũi của mình cơ hồ đều có thể thật sâu cảm giác được. Theo Lâm Na một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực phát tán ra ấm áp khí tức. Hơn nữa, cỗ này khí tức bên trong, còn mang theo một chút mùi sữa vị cùng tắm rửa nhũ hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Cỗ này dễ người hương vị kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình máu, bắt đầu hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung, vừa mới phát tiết quá đại con cặc. tại chính mình nhảy qua bộ, lại bắt đầu dục dịch. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, tựa đầu chậm rãi đưa tới. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt cảm thấy Lâm Na cao mất cặp vú, là như vậy mê người, cám dỗ chính mình nhịn không được muốn đưa tay vùi sâu vào đến bên trong, đi cảm thụ một chút Lâm Na mẫu tinh ấm áp cùng với cặp vú cao ngất bên trên kiên đĩnh mà có giãn khí tức. Mắt thấy Lâm Na vú tại chính mình tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếm méo chính mình toàn bộ ánh mắt. Vương Kiệt ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra một tia như giống như lang ánh mắt, cái này ngủ mỹ nhân, chính xác là quá mê người rồi, thật nghĩ hiện tại liền thật tốt lấy ra đại con cặc, cắm vào nàng huyệt dâm bên trong đi, thật tốt địt nàng một lần, đáng tiếc nha, nàng đang ngủ, mà nào tinh lại đang trong phòng, nếu như nàng phản kháng, thức tỉnh nào tinh, kia nhưng mà tuyệt không thú vị. Nghĩ vậy một chút. Vương Kiệt lưu luyến hung hăng tại Lâm Na trên ngực nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái, nếu như nói ánh mắt có thể có hành động lời nói, có lẽ, Lâm Na hiện tại đã có thể cảm giác được, Vương Kiệt đang dùng ánh mắt xâm phạm vú của mình. Sau đó, Vương Kiệt có chút trò đùa dai giống nhau, đưa tay ra đến, hướng Lâm Na vú đưa tới, tại sắp đụng đến vú thời điểm Vương Kiệt tay dừng ở không trung, làm ra vuốt ve vân vê vú các loại động tác, một bên nhìn chính mình trên tay hành động. Vương Kiệt vừa bắt đầu ảo tưởng khởi Lâm Na một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú tại thủ hạ của mình biến đổi hình dạng bộ dạng đến, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà đại con cặc cũng biến thành có chút cứng lên. Cách không chủ quan suy nghĩ một hồi lâu, Vương Kiệt mới quay đầu đi, nhìn Lâm Na nửa người dưới, bởi vì Lâm Na là nằm thẳng ngủ, hai đầu đang tải quần bó gắt gao bao bọc phía dưới chân ngọc, giao nhau tại cùng một chỗ, Vương Kiệt cảm giác được, kia chân ngọc là như vậy thon dài mà thẳng tắp, cơ hồ đem quần bò đều phải cấp nứt vỡ giống nhau. Như vậy vừa đến, Lâm Na thon dài mà rắn chắc chân ngọc, nhìn lên một là càng thêm tràn đầy co giãn cùng sức giãn, cái loại này trêu chọc người cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng bắt đầu ngứa. Ánh mắt kia lửa nóng ánh mắt, giống như hận không thể lập tức liền đem Lâm Na quần áo cấp lấy hết giống nhau. Chỉ đánh tới mắt cá chân tất chân, bọc lấy Lâm Na chân ngọc, Vương Kiệt nhìn đến, chân ngọc chân lưng phình phình, mà mười tú lệ gót ngọc cũng xuyên qua tất chân mơ hồ có thể thấy được, cái loại này chiêu chọc người phong tình, làm Vương Kiệt bắt đầu lặng lẽ di chuyển thân thể, tựa đầu dựa vào Lâm Na chân ngọc bên trên, tại chỗ đó gần gũi xem xét, từng đợt mang theo một tia vị chua khí tức, nhào vào Vương Kiệt cái mũi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt hận không thể lập tức liền đem ngọc này chân cấp ngậm tại trong miệng. Dùng đầu lưỡi của mình, thật tốt thưởng thức một chút chân ngọc bên trên ngọt ngào hương vị. Mũi cách xa Lâm Na thân thể chỉ có nhất mm khoảng cách, Vương Kiệt chậm rãi di chuyển thân thể, khiến cho đầu bắt đầu ở Lâm Na thân thể phía trên di động, nhìn tú mỹ gót ngọc, tiêm tú chân lưng, khéo léo mắt cá chân, tròn trịa bắp chân, rắn chắc đùi, tại chóp mũi của mình hạ lướt qua, Vương Kiệt hô hấp có chút nặng nề, một đôi mắt bên trong cũng lập lòe lên cùng giống như làng ánh mắt. Một đường hướng lên, Vương Kiệt đầu cuối cùng dừng ở Lâm Na hai chân ở giữa, tại chỗ đó gần gũi thưởng thức lên Lâm Na đang tại quần bó gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn nữ tính thân thể mẫn cảm nhất, mềm mại nhất, thần bí nhất tam giác khu vực phong cảnh đến đây, nghĩ đến một cái thân thể chiêu chọc người thiếu phụ, đang nằm tại chỗ đó, tùy ý ánh mắt của mình tại nàng chiêu chọc người thân thể bên trên thị gian, Vương Kiệt cũng cảm giác được một tia khác thường kích thích, tại loại này kích thích phía dưới. Vương Kiệt cảm giác lấy, chính mình đại con cặc, đã cứng rắn như sắt. Lâm Na xuyên chính là một kiện bó sát người quần bò gắt gao băng bó ở tại hai chân ở giữa, khiến cho nàng hơi hơi lồi ra vùng mờ u, có vẻ như vậy xông ra. Hiện lên đồ tam giác vùng mờ u, đẫy đà mà no đủ, đem quần bò gắt gao chống giữ, có vẻ co giãn mười chân, lúc này, hình như đang có một cỗ nhàn nhạt nói không lên đến khí tức, theo Lâm Na hai chân ở giữa tán phát đi ra, nhào vào Vương Kiệt cái mũi mặt. Ngửi được cỗ này khí tức, Vương Kiệt tâm không khỏi vừa động, cùng ý thức được cái gì giống nhau, Vương Kiệt quất đánh mũi, tại chỗ đó cẩn thận phân biệt mỹ thiếu phụ cỗ này khí tức, hẳn là nữ tính thân thể dâm thủy mùi vị, có thể thật nhìn không ra. Liền nàng đang ngủ thấy thời điểm đều có thể chảy ra dâm thủy đến, nhìn thấy này mỹ thiếu phụ đến cỡ nào phong tao, ta hiện tại nếu đem đại con cặc cắm vào nàng huyệt dâm bên trong đi, nàng cũng không phản kháng a. Vương Kiệt lướt qua có nghĩ đến, Lâm Na chẳng phải là bởi vì đi ngủ mà chảy ra dâm thủy, thật sự là bởi vì tại cửa phòng nghe lén đến mình và nào tinh đại chiến âm thanh về sau, mới chảy ra dâm thủy, nếu biết là như vậy lời nói, Vương Kiệt có khả năng hay không không chút do dự đem đại con cặc cắm vào Lâm Na bên trong âm đạo đi. Đi hưởng thụ một chút cái này diễm mỹ không ở nào tinh phía dưới, mà phong tao cũng có qua thân thể chiêu chọc người thiếu phụ thân thể đâu. Giống như nhận được nào đó kích thích giống nhau, Vương Kiệt bắt đầu ở chỗ đó tham lam hít thở, Lâm Na ôn nhu vùng mờ u là như vậy no đủ, lay động Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt đại con cặc phải càng thêm cứng rắn, liếc mắt nhìn đang tại ngủ say Lâm Na, Vương Kiệt cố nhịn chính mình tâm nhảy, đem chính mình mũi, chậm rãi dựa theo Lâm Na tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới hơi hơi lồi ra vùng mờ u. Ngủ được mơ mơ màng màng Lâm Na, đột nhiên cảm giác được, hai chân của mình ở giữa lửa nóng, cái loại này chiêu chọc người tâm thần lửa nóng, khiến cho tuy rằng vẫn còn ngủ say bên trong Lâm Na, cũng không khỏi rên gì a, đây là cảm giác gì, mềm mềm, hâm nóng một chút, thật thoải mái nha, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này liền nghĩ là, giống như là có nam nhân tại xem ta chỗ đó giống nhau, nha, thật mắc cỡ chết người. Lâm Na trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là từ hai chân ở giữa truyền đến cái loại này kích thích cảm giác, lại khiến cho nàng không khỏi hơi hơi tách ra hai chân, đồng thời, một cái mông nhỏ cũng đính, mà như vậy vừa đến, phần mờ ô của nàng, tại Vương Kiệt trước mặt thì càng thêm xông ra đi ra, hai đầu rắn chắc mà đầy đặn chân ngọc, hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra, chiếm cứ Vương Kiệt toàn bộ tầm nhìn, tuy rằng Vương Kiệt duyệt nữ vô số, nhưng cũng cấp này ngủ say bên trong thiếu phụ chiêu chọc người phong tình cấp biến thành thần hồn điên đảo. Mà lúc này đây, Vương Kiệt mũi, cuối cùng cùng mềm mại mà lồi ra vùng mờ u tiếp xúc lên. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, dâm thủy khí tức lập tức trở nên rõ ràng, mà chóp mũi chỗ truyền đến cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái này mỹ thiếu phụ quá mắc cỡ, có phải hay không biết ta muốn hôn môi nàng tiểu huyệt dâm nha, thế nhưng dùng như vậy chiêu chọc người tư thế đến cám dỗ ta, a, ta thật có một chút không chịu nổi. Trong lòng theo bản năng rên rỉ, Vương Kiệt một bên vươn tay, cắm vào quần lót của mình bên trong, bắt đầu bắt được chính mình đại con cặc, chậm rãi xáo động. Vương Kiệt mình làm mộng cũng không có nghĩ đến, mình mới lần thứ hai nhìn thấy Lâm Na, cũng đã bắt đầu đang đùa làm nàng, cái loại này khác thường kích thích, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Lúc này, một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, đang nằm tại sofa bên trên, nhắm mắt ngủ say, hồn nhiên không nghĩ đến, chính mình thân thể trêu chọc người thân thể, đã hoàn toàn bại lộ ở tại một cái không có ý tốt nam nhân trước mặt, mà người nam nhân này, cũng đang dùng ánh mắt khác thường thưởng thức chính mình. Trong tay còn tại đằng kia liên tục không ngừng xáo động, ảo tưởng thân thể của chính mình. Đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả Lâm Na, lúc này giống như cùng mơ thấy cái gì giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, tràn đầy một loại điềm điềm hương vị, như vậy tử, giống như là nàng hồn nhiên không có phát giác được đến, đang có nguy hiểm, từng bước hàng lâm đến trên thân thể của mình, giấc mơ bên trong xinh đẹp thiếu phụ còn chưa ý thức được, chính mình thật sự nếu không tỉnh lại lời nói, có lẽ, thân thể của chính mình liền muốn gặp đến trước mắt nam nhân tiến thêm một bước xâm phạm. Một bên nhìn chằm chằm Lâm Na hai chân ở giữa đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà ấm áp vùng mờ u, một bên chậm rãi xáo động chính mình đại con cặc, Vương Kiệt một bên tại trong lòng ảo tưởng cái này mỹ nhân, mặc lấy quần áo, tiểu huyệt dâm nhìn cứ như vậy mê người, nếu như cởi quần áo, nhìn đến tiểu huyệt dâm bộ dạng, cái này không phải là muốn cho dòng người máu mũi sao, vô ta Kiệt cũng quá hạnh phúc, thế nhưng có thể thừa dịp cái này mỹ nhân lúc ngủ, nhìn này mỹ nhân tiểu huyệt dâm. Tại nơi này bắn súng ngắn thủ dâm, ha ha. Đây là một việc cỡ nào làm người ta hưng phấn sự tình nha. Lâm Na cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa cái loại này lửa nóng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại hình như còn có một cái gì thô cứng đồ vật, chính một chút đội lên chính mình vùng mờ u bên trên, khiến cho chính mình hai chân ở giữa cái loại này ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Không hề ý thức, Lâm Na đem hai chân phân càng mở, khiến cho chính mình hai chân ở giữa phong cảnh, tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Tùy theo Lâm Na hai đầu chân ngọc trương được càng mở rồi, Vương Kiệt đã đem Lâm Na hai chân ở giữa phong tình thu hết vào mắt rồi, Vương Kiệt nhìn đến, quần bò thật sự là thật chặt trên người, nhanh được hạ bộ, đã thật sâu hạn vào đến Lâm Na hai chân ở giữa, mà quần phần giữa hai trang báo hai bên, mềm mại mà hơi hơi lồi ra một chút, duyệt nữ vô số Vương Kiệt vừa nhìn thấy nơi này, lập tức liền ý thức được, chỗ đó, đúng là Lâm Na môi âm hộ vị trí. Nhìn đến Lâm Na không giữ lại chút nào mở ra hai chân, khiến cho nàng nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất mẫn cảm nhất bộ vị hiện ra ở chính mình trước mặt, Vương Kiệt kích động đến toàn thân đều có một chút phát run, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại thêm nhịn không được chính mình xung động của nội tâm, mà tựa đầu vùi sâu vào đến Lâm Na hai chân ở giữa, tại chỗ đó liên tục không ngừng khiêu khích lên Lâm Na đến đây. Từng cổ nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu hiểu rõ, xông vào Vương Kiệt cái mũi mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt có chút mê loạn, trước mắt cái này mỹ nhân, tuy rằng còn mặc lấy quần áo, nhưng là lại đã cấp chính mình trêu đùa đứng lên bản quan trọng nhất bộ vị. Hơn nữa, Lâm Na tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là kia trêu chọc người phong tình, lại càng thêm động lòng người, như vậy xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt rất nhanh trầm mê ở tại đối với Lâm Na thân thể trêu đùa bên trong. Hoảng hốt bên trong, Lâm Na giống như thân ở một mảnh rộng lớn thảo nguyên bên trong, chân như nhộng nằm ở mặt cỏ bên trên, hai chân ở giữa, chính cấp một cái nam nhân liên tục không ngừng liếm, môi âm hộ tại nam nhân khiêu khích phía dưới, đã chậm rãi nhồi máu xương tấy, từng đợt sung sướng truyền đến trong đầu, khiến cho Lâm Na miễn lực muốn ngẩng đầu đến, muốn nhìn một chút đang tại chính mình hai chân ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích người là ai. Trong chốc lát, Lâm Na nhìn thấy, đang tại hai chân của mình ở giữa liếm cử động lấy khiêu khích chính mình nam nhân, đúng là chính mình lão công, nhìn đến lão công về sau, Lâm Na ngượng ngùng cười, nhưng lập tức, lão công mặt giống biến ảo, dần dần trở nên thành Vương Kiệt kia trương mang theo xấu xa nụ cười khuôn mặt, thấy là Vương Kiệt về sau, Lâm Na ăn kinh ngạc trời ạ, thế nào lại là hắn nha, bất quá, lưỡi của hắn công giống như thực lợi hại nha, đem ta liếm lấy thật thoải mái nha, tiểu huyệt dâm bên trong. Giống như lại chảy ra dâm thủy đến đây, à, Vương Kiệt, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng xâm nhập của ta giấc mơ bên trong cùng ta gặp mặt. Vô ý thức Lâm Na chậm rãi lay động mông nhỏ, khiến cho hai chân của mình ở giữa, bắt đầu ở Vương Kiệt dưới mũi mặt chấn động, cái loại này bộ dạng, rõ ràng đúng là tại phối hợp Vương Kiệt rồi. Lúc này Lâm Na một tấm trong nháy mắt có thể phá thiếu nhân bên trên, đã nổi lên một mảnh ửng hồng, kia trêu chọc người bộ dạng, căn bản không có ý thức được, dưới người đang có một cái tâm hoài bất quỹ nam nhân, đang tại chậm rãi khiêu khích chính mình trêu chọc người thân thể. A, a, loại cảm giác này quá tuyệt vời, ta có một chút không chịu nổi, không được, nhiều không thể để cho nàng lại liếm ta nơi đó, nếu là hắn còn như vậy khiêu khích lời nói của ta sẽ chịu không nổi mà cầu hắn dùng đại con cặc chơi ta. A, kia, cái này không phải là quá mắc cỡ sao, không được, ta không thể để cho hắn làm như vậy. Nghĩ vậy, ngủ được mơ mơ màng màng Lâm Na gắp lên hai chân, thân thể cũng lần tới, khiến cho chính mình một cái mông nhắm ngay Vương Kiệt. Chương 0120 cùng Lâm Na kích tình 1. Vương Kiệt chính liên tục không ngừng tại Lâm Na hai chân ở giữa khiêu khích, một bên nghe thấy theo hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính thân thể đặc hữu hương vị. Một bên lĩnh hội hai miếng đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới môi âm hộ ôn nhu, lúc này Vương Kiệt, đã cấp tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng, đã đầy đủ nhiên quên mất, ngay tại trong phòng, còn ngủ một cái mới vừa cùng chính mình ái ân nữ nhân, nếu như cái này nữ nhân tỉnh lại về sau, nhìn đến mình bây giờ cái bộ dạng này, thật không biết sẽ là một loại gì dạng kết quả đây. Đột nhiên, Vương Kiệt nhìn đến, tại quần phần giữa hai trang báo phía trên, đang gắt gao bọc lấy Lâm Na môi âm hộ vị trí. Một cái điểm đen nhỏ chậm rãi hiện ra đi ra, hơn nữa, tùy theo chính mình mũi tại chỗ đó mỗi chống đối một chút, kia điểm đen liền muốn mở rộng một chút, mấy cái về sau, kia điểm đen nhỏ đã trở nên cùng tiền xu hơi nhỏ, mà tùy theo cái này điểm đen nhỏ xuất hiện, theo Lâm Na hai chân ở giữa phát tán ra cỗ kia nữ tính thân thể đặc hữu khí tức, giống như càng thêm rõ ràng. Cái này tiểu huyệt dâm, đang ngủ còn nhạy cảm như vậy, ta còn không có trêu đùa nàng hai cái, nàng thế nhưng lại chảy ra dâm thủy đến đây. Nếu ta thật đem đại con cặc cắm vào nàng huyệt dâm lời nói, nàng tiếng kêu nhất định có thể so với nào tinh tiếng kêu đại a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa cười yếu ớt, đang lúc Vương Kiệt muốn thừa dịp Lâm Na đang ngủ thời điểm lại khiêu khích một chút Lâm Na thời điểm lúc này Lâm Na thân thể vừa động. Lâm Na động tác, làm Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, một cái thân thể cũng cứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu, Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Na chính là lật cả người, đem lưng hướng về chính mình. Cũng không có cái khác dị thường phản ứng, Vương Kiệt không khỏi thở phào một hơi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt quay đầu đến, bắt đầu ở xung quanh quan sát lên. Đối mặt như thế trêu chọc người mà mẫn cảm xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, nhưng vừa mới Lâm Na hành động, cũng nhắc nhở Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt nghĩ đến rồi, nhất định phải tìm cái dạng gì lấy cớ, mới tốt làm chính mình ở lại Lâm Na bên người, nếu như Lâm Na tỉnh lại lời nói, mình cũng có thể có điều giao cho, nhìn một vòng về sau. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, một cây dưa chuột rơi vào Vương Kiệt trong mắt, nhìn đến căn kia dưa chuột về sau, Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một tia lạc đàn nụ cười. Vươn tay, đem dưa chuột đặt ở tự mình ra tay nhưng đụng vị trí, sau đó, Vương Kiệt xoay người, lại thưởng thức lên Lâm Na đến đây. Bởi vì Lâm Na quay lưng Vương Kiệt, hai đầu chân ngọc một cách tự nhiên mệt mỏi tại cùng một chỗ, mà một cái đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp, cũng đầy đủ hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Na mông đẹp. Là như vậy tròn trịa, mà bởi vì tư thế nguyên nhân, hiện tại Lâm Na mông đẹp, nhìn cũng càng thêm đầy đặn mà tràn đầy co giãn, nhìn đến hương diễm này một màn, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tựa đầu tiến đến Lâm Na mông đẹp bên cạnh, gần gũi quan sát, Vương Kiệt nhìn đến, Lâm Na hai chân đống chặt lấy, mà theo hai chân ở giữa, lại có thể rõ ràng xem tới được môi âm hộ tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới hình dáng, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, tựa đầu nhẹ nhàng dán tại Lâm Na mông đẹp bên trên. Mà ở chỗ đó hưởng thụ lên, mỹ thiếu phụ mông còn thực sự không phải là đắp nha, như vậy mềm mại, như vậy ấm áp, còn như vậy có co giãn, thật sự là cực phẩm bên trong cực phẩm. Không nói cái khác, này chỉ là như vậy một cái mông nhỏ, cũng đủ để cho ta trêu đùa cả đời cũng không có khả năng cảm giác được ngấy. Càng huống chi, tiểu mỹ nhân thể chất còn như vậy phong tao cùng mẫn cảm, ta nhất định phải nghĩ cái gì biện pháp, đem cái này mỹ nhân cấp thu, bằng không, cũng quá lãng phí tài nguyên. Một bên nghĩ, Vương Kiệt vừa bắt đầu chậm rãi dùng chính mình khuôn mặt tại Lâm Na mông ma sát, đột nhiên, Vương Kiệt cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên hơi hơi dùng sức, nguyên lai, Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến rồi, khoảng cách gần như vậy ma sát Lâm Na mông đẹp, chính mình hẳn là dùng mặt đi cảm thụ một chút Lâm Na quần lót hình dáng mới là nha, cho nên, nghĩ đến là làm, Vương Kiệt nhanh chóng hành động lên. Nhưng là, Vương Kiệt tại Lâm Na mông đẹp thượng ma sát một vòng, cũng không có một chút cảm giác được Lâm Na đang gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm quần lót hình dáng. Ngược lại cái loại này có giãn mà ấm áp khí tức, kích thích Vương Kiệt có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một bên cảm nhận mông nhỏ thượng nhiệt lực, Vương Kiệt một bên nhanh chóng tự hỏi tiểu mỹ nhân nhi mông không cảm giác được quần lót dấu vết. Vậy chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là, chính là nàng không có mặc quần lót, hoặc là, nàng mặc đúng là đinh tử khố. Đáng tiếc, hai loại tình huống ta đều yêu thích, nhưng là lại không thể đem nàng quần cấp cởi xuống. Thật tốt nhìn một chút nàng rốt cuộc là không có mặc quần lót vẫn là chính là mặc lấy quần chữ T đâu. Nhận được Vương Kiệt kích thích, Lâm Na mặc dù ở mơ mơ màng màng, nhưng là lại vẫn là cảm giác được một trận hưng phấn, một cái mông cũng không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo, như vậy từ, phảng phất là tại bỏ cũ thay mới Vương Kiệt khiêu khích, vừa giống như là đối với Vương Kiệt khiêu khích bất mãn chân, mà chủ động nghênh hợp giống nhau, về phần nói đến tột cùng là có ý tứ gì, có lẽ chỉ có Lâm Na chính mình trong lòng rõ ràng. Vương Kiệt nóng lòng lửa vẩy, một bên tiếp tục dùng mặt tại Lâm Na mông đẹp thượng ma sát, một bên nhịn không được đưa tay ra đến. Bắt đầu đưa về phía Lâm Na hai chân ở giữa, cách quần, vuốt ve Lâm Na môi âm hộ đến đây, Vương Kiệt nghĩ đến mình bây giờ đang tại trêu đùa một cái chính mình vừa thấy mặt đã muốn thượng xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng tràn đầy một loại phạm tội giống nhau sung sướng, mà ngón tay thượng hành động, cũng càng thêm mua lực lên. Lâm Na vốn chính là mẫn cảm thân thể, mông đẹp cùng môi âm hộ hai nơi chỗ mẫn cảm nhất, đồng thời nhận được Vương Kiệt khiêu khích, Lâm Na lại như thế nào chịu được rồi, lại tăng thêm phía trước Vương Kiệt khiêu khích, làm Lâm Na đã có một chút chi giác. Cho nên, Lâm Na thần trí chậm rãi trở nên rõ ràng, a, ta vừa mới không phải là tại trên ghế sofa đang ngủ sao, tại sao có thể có nhân đang sờ của ta tiểu huyệt dâm, đây là chuyện gì xảy ra nha, chẳng lẽ là ta lão công nhớ ta, tới nơi này, bất quá không đúng nha. Ta lão công cũng không có nơi này chìa khóa nha, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ vậy, Lâm Na nhịn không được trong lòng tò mò, chậm rãi mở mắt, chậm rãi quay người sang. Tùy theo thần trí chậm rãi khôi phục, Lâm Na nhìn thấy. Vương Kiệt chính đứng ở sofa bên cạnh, mà trong tay chính cầm lấy một cây dưa chuột, gương mặt cổ quái nhìn chính mình, nhìn đến loại tình huống này, Lâm Na cho dù là dùng đùi, cũng có thể nghĩ ra được đến, vừa mới cái loại này chiêu chọc người động tác, là Vương Kiệt làm ra tới, nghĩ đến chính mình nghĩ Vương Kiệt liền khiêu khích lên chính mình, Lâm Na trong lòng sẽ không từ hơi hơi rung động. Nhưng là đồng thời, Lâm Na cũng có một chút thất là cái này Vương Kiệt cũng thật sự là, muốn động ta cũng không nói với ta một tiếng, làm hại ta tỉnh lại. Nhìn hắn bộ dạng, hẳn là dọa, như vậy lời nói, hắn không có khả năng lại đối với ta làm cái gì. Nghĩ đến chính mình vừa mới đang ngủ mộng bên trong cảm nhận được cái loại này kích thích cảm giác, Lâm Na trong lòng có chút hối hận tại sao mình muốn tỉnh lại, tại sao muốn dọa Vương Kiệt, thế cho nên chính mình rốt cuộc không thể hưởng thụ đến cái loại này kích thích cảm giác đến đây. Mà nghĩ vậy một chút, Lâm Na không khỏi cắn môi, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lập lờ ánh mắt khác thường, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt trêu đùa Lâm Na đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp, chơi được càng ngày càng hưng phấn, đến sau này đều có một chút muốn ngừng mà không được thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được Lâm Na giật mình. Vương Kiệt còn cho rằng Lâm Na cùng vừa mới giống nhau, chỉ là muốn đổi một cái tư thế, cho nên tuy rằng đình chỉ đối với nàng khiêu khích, nhưng vẫn là đứng ở sofa bên cạnh, nghĩ đợi cho Lâm Na đổi tư thế về sau, chính mình dù cho tốt trêu đùa nàng một chút thành thục thiếu phụ phong vận trêu chọc người thân thể. Nhưng là làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là Lâm Na lúc này đây mặc dù là đổi tư thế, cũng biến thành đối mặt chính mình, nhưng là một đôi ngập nước mắt to, lại mở ra đến, lần này, Vương Kiệt không khỏi sống ở chỗ đó, cũng may mắn Vương Kiệt phản ứng nhanh hơn, cho nên tại Lâm Na mở mắt, còn không có thích ứng đến trong phòng khách ánh sáng thời điểm đã bắt ở căn kia dưa chuột. Hiện tại, Vương Kiệt nhìn đến Lâm Na đang tại chỗ đó giống như sân phi sân nhìn chính mình, lấy Lâm Na hôm nay tại trong phòng bệnh biểu hiện đến nhìn, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được, kế tiếp. Lâm Na có khả năng giận dữ chất vấn chính mình, vì sao xuất hiện ở trong phòng khách mặt, cũng đứng ở sofa bên cạnh, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cầm lấy căn kia dưa chuột, dùng sức cắn một cái, sau đó, Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một tia cười lớn Lâm tiểu thư, ta nếu như nói, ta là bởi vì khát, cho nên đi ra tìm căn dưa chuột ăn. Người có tin hay không nha? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Lâm Na hoàn toàn nhớ lại vừa mới chính mình lúc ngủ sự tình, nhìn đến Vương Kiệt trong tay cái kia căn dưa chuột, Lâm Na theo bản năng hướng bàn trà bên trên nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Lâm Na không khỏi ngây dại, căn kia dưa chuột đã biến mất không thấy, mà Vương Kiệt tay nắm, bằng Lâm Na ánh mắt, lập tức liền đã nhìn ra, căn kia, đúng là chính mình vừa mới đút vào thân thể của chính mình chỗ sâu, mà cấp chính mình mang đến thật lớn sung sướng dưa chuột, nghĩ đến kia dưa chuột bên trên còn mang theo chính mình hiểu rõ cùng chất lỏng. Vương Kiệt lại như vậy ăn vào trong miệng, Lâm Na lập tức chân tay luống cuống, một bàn tay che miệng, tay kia thì, lại chỉ lấy Vương Kiệt trong tay dưa chuột. Lúc này Vương Kiệt chính khẩn trương nhìn Lâm Na phản ứng, căn bản không có nghĩ đến dưa chuột có khả năng hay không khác thường vị, nhìn đến Lâm Na cái bộ dạng này về sau, Vương Kiệt còn cho rằng Lâm Na là nhất thời kinh hoàng phía dưới, muốn kêu, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng lắc đầu Lâm tiểu thư, ta chính xác là đang tìm dưa chuột ăn, ta ngủ được có chút khát nước, cho nên đi ra tìm đồ, không nghĩ đến, lại đến nơi này đến đây, tìm đến căn này dưa chuột. Để chứng minh mình là tìm đến dưa chuột ăn, Vương Kiệt vừa ngoan ngoan cắn một miệng lớn. Lúc này Lâm Na mới từ kinh ngạc bên trong hồi thần lại đến, kịch liệt thở dốc một chút về sau, Lâm Na mới nói tiểu Kiệt, không, không phải là như vậy tử, kia, căn kia dưa chuột, căn kia dưa chuột, ta, ngươi, ngươi không thể, không có thể ăn, không có thể ăn. Lâm Na vốn là muốn nói cho Vương Kiệt tình hình thực tế, nhưng khi Vương Kiệt mặt, Lâm Na thật sự là nói không ra chính mình đã từng dùng căn này dưa chuột thủ dâm quá. Phía trên còn mang theo chính mình hiểu rõ cùng dâm thủy hương vị, nghĩ đến Vương Kiệt đem chính mình dâm thủy ngay trước chính mình mặt cùng dưa chuột nuốt vào, Lâm Na trên mặt nổi lên một mảnh mây đỏ, mà hai chân ở giữa, cũng biến thành càng thêm ôn nhuận lên. Lúc này Vương Kiệt mới cảm giác được, Lâm Na giống như là ý có chỉ, mà vấn đề, hình như chính xuất hiện tại chính mình nắm trong tay cái kia căn dưa chuột bên trên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt theo bản năng đem dưa chuột phóng tới chính mình mũi trước mặt, mà miệng cũng thả chậm tốc độ, này vừa nghe phía dưới. Vương Kiệt cảm giác được, dưa chuột bên trên hình như còn mang theo tia nhàn nhạt ngọt tinh hương vị, mà trong miệng, cũng có một cỗ nhàn nhạt vị mặn. Nhìn Lâm Na thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt lại nhìn thấy dưa chuột bên trên còn phản rực rỡ ánh sáng, lập tức cùng minh bạch chút gì giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn Lâm Na một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp Lâm tiểu thư, ngươi, ý của ngươi là không phải là, có phải hay không căn này dưa chuột ăn không được. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, cưỡi ngựa chạy vội tiểu Na tỷ theo bản năng gật gật đầu. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi vui lên, nói thật, Vương Kiệt duyệt nữ vô số, tự nhiên cũng uống qua nữ nhân dâm thủy, loại này theo nữ tính thân thể chảy ra đồ vật, Vương Kiệt chẳng những tuyệt không cảm thấy bẩn, ngược lại cảm giác được là một loại khác thường mỹ vị, cho nên đối với chính mình ăn dính đầy theo Lâm Na hai chân ở giữa chảy ra dâm thủy dưa chuột, Vương Kiệt ngược lại cũng không nhiều để ý, Vương Kiệt để ý chính là, này dưa chuột bên trên, vì sao dính lấy Lâm Na dâm thủy. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười Lâm tiểu thư, người theo ta nói một câu, người dâm thủy, vì sao dính vào này dưa chuột bên trên đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên không có ý tốt đưa tay đặt tại Lâm Na một đôi đầy đặn mà thẳng tắp, đang tại quần bó gắt gao bao bọc phía dưới chân ngọc bên trên, một đôi mắt cũng nhanh nhìn chằm chằm Lâm Na một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, nhìn Lâm Na tại ánh mắt của mình phía dưới phản ứng. Lâm Na bởi vì ngồi ngay ngắn, mà như vậy vừa đến. Lâm Na lại vừa vặn ngồi ở Vương Kiệt chính phía trước, cảm giác được Vương Kiệt tay đã đặt tại chính mình chân ngọc bên trên về sau, Lâm Na tâm không khỏi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na không khỏi theo bản năng lắc đầu tiểu Kiệt, không nên hỏi, không nên hỏi, ta không biết vì sao, vì sao. Nhìn đến Lâm Na e dè bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, mình đã có chút như nhũn ra đại con cặc, lập tức lại ngẩng đầu lên đến, không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm Na hai chân ở giữa nhìn một chút về sau. Vương Kiệt mới nói Lâm tiểu thư, nói thật, ngươi là không phải là vừa mới dùng dưa chuột thủ dâm quá, đem nàng cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, cho nên, dưa chuột bên trên mới dính lấy ngươi dâm thủy, ngươi nói là không phải là. Vừa nói, Vương Kiệt còn một bên ý vưu mặt tẫn vươn tay, tại Lâm Na hai chân ở giữa đang bị quần bò gắt gao bọc lấy đẫy đà mà tràn đầy co giãn vùng mỡ u bên trên ấn xuống một cái. Lâm Na vô lực rên rỉ một tiếng, nhưng là lại cắn chính mình gợi cảm mà vi mãn môi. Sợ cái loại này thật lớn giống như điện giật giống nhau sung sướng, kích thích chính mình, khiến cho chính mình tại Vương Kiệt trước mặt thừa nhận chính mình dùng dưa chuột thủ dâm sự thật, mà Vương Kiệt nhìn đến Lâm Na đối với chính mình tham ở tại nàng vùng mỡ thượng tay hình như cũng không ghét, lá gan dần dần lớn lên, ngón tay liên tục không ngừng tại chỗ đó nén, trong miệng cũng không ngừng trêu đùa Lâm Na nói Lâm tiểu thư. Người dám nhanh nói đi, Ta là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, người nếu không giao cho lời nói, nhiều cần phải dụng hình. Lâm Na cảm giác được, Vương Kiệt mỗi một cái, đều đặt tại thân thể mình mẫn cảm nhất bộ vị bên trên, cái loại này sung sướng cảm giác, bắt đầu ở chính mình trong lòng tích xúc, kích thích thần kinh của mình, khiến cho chính mình nhất thời không biết người ở chỗ nào, tự nhiên cũng quên mất, chất vấn Vương Kiệt tại sao lại xuất hiện ở ghế salon của mình bên cạnh, do đó thay đổi bị động làm chủ động. Nhìn đến Lâm Na còn chưa phải nói chuyện, Vương Kiệt tay càng thêm lớn mật, thế nhưng thẳng tắp đặt tại Lâm Na mộ phần khởi vùng mỡ u bên trên, một trận lửa nóng khí tức truyền đến, làm Lâm Na không khỏi tại trong lòng rên rỉ một tiếng, một đôi chân ngọc cũng theo bản năng đóng lại, nhưng Lâm Na không nghĩ đến, Vương Kiệt tay chính đặt tại hai chân của mình ở giữa, chính mình cử động như vậy, coi như là đem Vương Kiệt bàn tay to, cấp kẹp ở chính mình vùng mỡ u bên cạnh. Tiểu Kiệt, đừng, đừng, không nên như vậy tử được không, ta thừa nhận, ta là dùng, chỉ dùng để dưa chuột gắng gượng qua ta đấy, nhiều chỗ đó, nhưng là ta cũng không có nghĩ đến, không nghĩ đến ngươi thế nhưng sẽ đem của ta căn kia dưa chuột cấp ăn đi nha, Tiểu Kiệt, không nên như vậy tử rất tốt với ta không tốt nha. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Lâm Na thế nhưng vặn vẹo vòng eo, khiến cho chính mình vùng mỡ u tại Vương Kiệt tay thượng ma sát, mà đồng thời, Lâm Na cũng cố ý nói lên dưa chuột sự tình, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lóe lên một tia xuân sắc, nhìn Vương Kiệt. Nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Vương Kiệt càng thêm đã nắm chắc khí, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay đột nhiên rút ra, Lâm Na tâm hơi hơi nhất nhảy, đang tại vì Vương Kiệt tay đột nhiên kéo ra thân thể mình mà thất lạc Lâm Na. Nhìn đến Vương Kiệt đột nhiên hai tay tề duỗi, phóng tới bắp đùi của mình bên trên, tại ngẩng đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái về sau, hai tay hơi hơi ra sức, như vậy tử, giống như là phải chính mình chân ngọc cấp tách ra. Lâm Na tâm phanh nhất nhảy, theo bản năng gắp lên hai chân. Đồng thời một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi muốn làm gì nha? Vương Kiệt cũng không ngẩng đầu lên, một bên hướng ra phía ngoài phân Lâm Na chân ngọc. Một bên có chút thở gấp nói Lâm tiểu thư, ngươi vừa mới nói dưa chuột thượng dính lấy ngươi dâm thủy, ta làm sao mà biết ngươi nói chính xác là giả, cho nên, ta chuẩn bị nghe thấy ngươi một chút hai chân ở giữa hương vị, cùng dưa chuột thượng khí tức so sánh một chút, như vậy, không phải có thể chứng minh rồi ngươi nói là thật hay giả được rồi sao? Nghe được Vương Kiệt ý tứ, dĩ nhiên là phải đầu đưa đến hai chân của mình ở giữa đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà màu mỡ vùng mỡ u bên trên, cầm lấy chỗ đó khí tức. Cùng dưa chuột thượng khí thức đến đúng so, Lâm Na không khỏi lại không có lực rên gì một tiếng, nhưng kỳ quái chính là, lúc này Lâm Na một chút cũng không có cảm giác đến sợ hãi, ngược lại đột nhiên nhớ tới chính mình tại cửa phòng nghe được tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, nào tinh cái kia dục tiên dục tử tiếng rên gì. Nghĩ vậy, Lâm Na chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, mà hai chân, cũng có ý vô tình phân ra. Chương 0121 cùng Lâm Na kích tình 2. Mở ra Lâm Na chân ngọc, Vương Kiệt trong lòng một trận hưng phấn. Lập tức, Vương Kiệt thân thể về phía trước nhất duỗi, đem đầu của mình đưa về phía Lâm Na hai chân ở giữa, mà thân thể tắc ghé vào Lâm Na chân ngọc bên trên, Lâm Na anh ninh một tiếng, một người cứng ở chỗ đó, Lâm Na không nghĩ đến, chính mình từ nghe được Vương Kiệt làm nào tinh âm thanh về sau, liền luôn luôn tại đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Vương Kiệt cũng có thể đem đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi, mà bây giờ, khoảnh khắc này đã đến gần rồi, hơn nữa còn là tới nhanh như vậy. Điều này làm cho Lâm Na nhất thời không biết làm sao. Ngay tại Lâm Na có chút thất thần thời điểm Vương Kiệt đã đem đầu tiến đến Lâm Na hai chân ở giữa kia chỗ đang tại quần bò gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vùng mỡ u bên trên, đại chỗ đó thật sâu hít thở một chút, một cỗ nhiệt khí, cũng tùy theo Vương Kiệt hô hấp, chui vào đến quần bò bên trong, đập ở tại Lâm Na tiểu huyệt dâm bên trên, khiêu khích Lâm Na. Một loại khác thường kích thích truyền đến, làm Lâm Na không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một đôi tay cũng không tự giác đặt ở Vương Kiệt trên đầu, đồng thời, Lâm Na giãy dụa thân thể, trong miệng thì thào nói Tiểu Kiệt, ngươi ngửi được rồi, ngửi được của ta tiểu huyệt dâm mùi vị sao, nếu như ngửi được rồi, ngươi liền xuất hiện đi, ta không có lửa ngươi a, dưa chuột phía trên, thật có ta tiểu huyệt dâm khí tức. Lâm Na mặc dù nói kêu Vương Kiệt tựa đầu cầm lấy, nhưng là lại hữu ý vô ý nói ra tiểu huyệt dâm vài chữ, hơn nữa, nói đến đây vài chữ thời điểm Lâm Na còn cố ý nhấn mạnh, dụng ý Vương Kiệt cho dù là dùng đùi cũng nghĩ ra đến đây, Vương Kiệt quả nhiên không để cho Lâm Na thất vọng, tiếp tục tựa đầu đặt ở Lâm Na hai chân ở giữa, trong miệng cũng thì thào nói Lâm tiểu thư, chờ một lát nữa, ta còn không có nghe thấy ra cái sân phơi đến, ngươi làm sao lại bảo ta đi ra. Vừa nói, Vương Kiệt một bên trò đùa dai giống nhau, đột nhiên há to miệng, lập tức đem Lâm Na vùng mỡ u cách quần bò ngậm tại trong miệng. Lâm Na a một tiếng, một cái thân thể mềm mềm tựa vào sofa bên trên, mà trên tay, cũng có lực vô lực tăng thêm kình đến, vốn là vặn vẹo thân thể, hiện tại biến thành nâng lên mông nhỏ, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia hơi hơi lồi ra vùng MU, cùng Vương Kiệt miệng chặt hơn mật tiếp xúc, đồng thời, Lâm Na cảm giác được, từng đợt nhiệt khí, theo Vương Kiệt trong miệng phun đi ra, chui vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, trêu chọc thần kinh của mình. Vương Kiệt cảm giác được Lâm Na muốn cự tuyệt lại như mời chào. Trong lòng không khỏi vui lên móa nó, trong lòng thẳng tại nghĩ như thế nào địt cái này mỹ thiếu phụ, nhưng không có nghĩ vậy sao dễ dàng phải tay, thật tốt nha, xế chiều hôm nay, ta nên thật tốt hưởng thụ một chút cái này tiểu mỹ thiếu phụ mang đến sung sướng. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Kiệt cũng là làm như vậy, ngậm trong chốc lát Lâm Na vùng MU lấy nhất, Vương Kiệt tay bắt đầu hoạt động, tại trượt đến Lâm Na thắt lưng về sau, Vương Kiệt tay thuần thục một chảo, đã bắt ở quần bò khóa kéo. Cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau. Lâm Na tâm phanh nhất nhảy, cơ hồ là theo bản năng, Lâm Na giơ cao vòng eo, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, rất nhanh, tại Vương Kiệt thủ hạ, kia quần bò đã thoát khỏi Lâm Na thân thể, mà Lâm Na hạ thân, trừ bỏ một kiện quần lót về sau, liền trở nên trần trụi, cảm giác được một trận cảm giác mát về sau, cưỡi ngựa chạy vội tiểu Na tỷ theo bản năng đưa tay đắp lên hai chân của mình ở giữa. Vương Kiệt cố nhịn tâm nhảy, kéo ra Lâm Na tay, bắt đầu ở Lâm Na hai chân ở giữa quan sát, Vương Kiệt nhìn đến. Lâm Na hạ thân chỉ mặc một kiện màu trắng quần chữ T, mà như hai cái rộng cỡ ngón tay bố mang, căn bản bao bọc không được Lâm Na mộ phần khởi vùng MU, hai miếng thịt mềm, đã có hơn phân nửa bộ vị lộ ở tại bên ngoài, mà dày đặc lông MU bên trên, cũng dính đầy xương sớm, khiến cho Lâm Na hai chân ở giữa nhìn đặc biệt dâm đãng. Nhìn đến Lâm Na hai chân ở giữa kia tràn đầy cám dỗ phong tình, Vương Kiệt hưng phấn có chút phát run, một bàn tay cũng duỗi ra. Đem bọc lấy Lâm Na hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra vùng MU nhưng không chút nào có tác dụng quần lót cấp đào đến một bên. Sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa tựa đầu tiến đến Lâm Na hai chân ở giữa, bắt đầu chỗ đó khiêu khích lên Lâm Na đến đây. Lâm Na a rên rỉ một tiếng, một đôi chân ngọc phân lái một chút, thỉnh thoảng lay động chính mình mông nhỏ, đem chính mình vốn là mộ phần khởi vùng MU, càng thêm tại Vương Kiệt trước mặt xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, từng đợt khác thường kích thích trào lên tâm động. Khiến cho Lâm Na khe thịt bên trong chảy ra đại lượng dâm thủy, rất nhanh đã đem Vương Kiệt mũi cấp làm ướt. Tanh tưởi, lại mang theo một tia vị ngọt khí tức, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt nhịn không được đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu hướng khe thịt thẳng tiến. Lâm Na cảm giác được Vương Kiệt hành động, không khỏi đó a một tiếng, a đến một nửa thời điểm Lâm Na mới ý thức tới, trong phòng còn có cái nào tinh, nếu như chính mình dâm đãng kêu la âm thanh quá lớn lời nói, thức tỉnh nào tinh, kia chính mình nhưng là không còn được chơi, ở loại tình huống này phía dưới. Lâm Na không khỏi đưa tay đặt ở trong miệng. Để ngừa chỉ tại Vương Kiệt khiêu khích bên trên, chính mình cảm nhận được nhiều lắm sung sướng mà kêu ra tiếng. Vương Kiệt không biết mệt mỏi dùng đầu lưỡi liếm Lâm Na tiểu huyệt dâm. Lâm Na cố nhịn từ dưới thể truyền đến khoái cảm, nhỏ giọng ân, kia trêu chọc người tiếng rên rỉ, càng thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt càng thêm mua lực tại Lâm Na hai chân ở giữa hoạt động. Lâm Na cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Làm chính mình cảm giác đều giống như là muốn bay lên giống nhau, cái loại này kích thích, làm Lâm Na rốt cuộc minh bạch rồi. Vì sao lâu mặt kinh nhân sự nào tinh, vì sao tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới làm cho như vậy phóng đãng? Đó là bởi vì, Vương Kiệt khiêu khích thủ pháp rất cao vượt qua, mà như vậy thủ pháp, là làm nữ nhân cả đời cũng không quên được. Tiểu Kiệt, ngươi đứng lên đi, ta chịu không nổi, không chịu nổi. Lâm Na biết, lại tùy ý Vương Kiệt như vậy khiêu khích chính mình. Chính mình thế nào cũng tại trước mặt hắn xấu mặt không thể, cho nên tuy rằng chỗ đó cảm giác nhanh như vậy nhạt, nhưng là Lâm Na lại vẫn là nhịn không được nâng lên Vương Kiệt đầu đến, có chút thở gấp đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt cho rằng Lâm Na là đang tại muốn cự tuyệt lại như mời chào, cúi đầu, lại nghĩ nằm xuống thân thể, nhưng là Lâm Na tay thượng vừa dùng lực, Vương Kiệt cảm giác được Lâm Na kiên định, cho nên bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải đứng lên, sau đó, nhất mông ngồi vào Lâm Na bên người. Vương Kiệt nhìn đến. Lâm Na hiện tại một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã đầy đủ nhiên một mảnh xuân ý, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng là tia sáng ẩn hiện, biểu hiện này thân thể trêu chọc người thiếu phụ vô hạn quyến rũ phong tình, nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi ôm nàng Lâm tiểu thư, người nói vừa nói, có phải là ngươi hay không vừa mới nhìn đến ta cùng nào tinh tại cùng một chỗ đại chiến, mới sẽ đem dưa chuột nhét vào nơi nào đây nha. Vừa nói. Vương Kiệt một bên giống như cùng không nhịn được Lâm Na trên người phát tán ra trêu chọc người phong tình giống nhau, ý vưu mặt tẫn tại Lâm Na vành tai liếm một chút. Lâm Na anh ninh một tiếng, tại Vương Kiệt đùi này vặn một cái, trong miệng cũng hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, ta cũng gọi ngươi Tiểu Kiệt rồi, ngươi lại còn tại bảo ta cái gì Lâm tiểu thư, cái này không phải là quá xanh phân đến sao, ngươi liền kêu ta tiểu na tỷ a, nhiều như vậy nghe thoải mái. Vương Kiệt gật gật đầu, lại đang Lâm Na gương mặt xinh đẹp hôn một chút, sau đó mới nói tiểu na tỷ, ta về sau cứ như vậy gọi ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không muốn nói sang chuyện khác, nói, vừa mới ngươi là không phải là nhìn lén ta cùng Nào Tinh đại chiến, nhanh chút thành thật giao cho, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ra một bàn tay đến, làm dưa chẳng, tại Lâm Na một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy con giãn ngọc nữ phong thượng nhau nhau muốn thử, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lâm Na thân thể mềm hơn, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt về sau, Lâm Na không khỏi cắn môi, gật gật đầu nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không có ý tốt nói tiểu na tỷ, vậy ngươi nhìn đến ta dùng đại con cặc địch nàng thời điểm ngươi là không phải là cũng nghĩ. Phải cho ta đại con cặc chơi một chút nha. Lâm Na cấp Vương Kiệt nói chúng tâm sự, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, một cái đầu cũng thấp xuống, ít dám cùng Vương Kiệt đối diện, nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, tầng tầng lớp lớp tại Lâm Na hai chân ở giữa móc một chút, lại chọc cho Lâm Na anh ninh một tiếng về sau, Vương Kiệt mới nói mau, tiểu na tỷ, ngươi là chén là muốn của ta đại con cặc đến chơi ngươi, ngươi nếu không lời nói, ta nên đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên giả bộ là muốn nâng lên thân thể rời đi bộ dạng, dọa hư lên Lâm Na. Tuy rằng biết rất rõ ràng Vương Kiệt là đang tại trêu cợt chính mình, nhưng ở nghe được Vương Kiệt nói về sau, Lâm Na tâm vẫn là không có lý do nhất nhảy. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Na theo bản năng ôm Vương Kiệt tiểu kiệt, đừng, chớ đi, ta muốn ngươi, ngươi đại con cặc đến chơi ta muốn ngươi đại con cặc đến chơi ta tiểu huyệt, ta nghĩ ngươi đại con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm, để ta hưởng thụ đến Nào Tinh giống nhau sung sướng. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Na còn bởi vì nữ tính thẹn thùng, âm thanh rất nhỏ, nhưng là tùy theo nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cổ vũ nhìn sau này mình, Lâm Na âm thanh lớn hơn, một đôi ngập nước mắt to bên trong. Cũng lộ ra tình dục thần sắc, nhìn Vương Kiệt ánh mắt bên trong, cũng lộ ra khát vọng, nhìn đến Lâm Na bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, lại một mông ngồi xuống. Vương Kiệt nhìn cái này tựa như thiên tiên giống nhau nữ nhân, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tự hào cảm giác đến, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Na kia mềm mại làn da, chậm rãi leo lên cao ngất nhũ phong, ngắt lấy kia mê người tiểu hồng đậu, nha. Lưu Quỳnh nhẹ nhàng rên rỉ một chút, phản ứng phi thường nhanh nhạy, vừa mới kích thích. Làm Lâm Na thân thể đã trở nên mười phát mẫn cảm rồi, một chút kích thích cũng có thể làm cho Lâm Na rên rỉ thành tiếng. Ân Lâm Na đột nhiên lập tức thẳng lên eo đến, một đôi tay cũng duỗi ra, ôm lấy Vương Kiệt, vui sướng rên rỉ nói tiểu Kiệt, người biết không, ta thật sự rất nhớ người đại con cặc chơi ta, nhưng không có nghĩ đến, nhanh như vậy, nguyện ý của ta liền thực hiện, ta mặc kệ, ta muốn người giống đối với Nào Tinh giống nhau đối với ta, đem ta đưa đến cao trào. Của ta tiểu huyệt dâm đã sớm chờ ngươi đại con cặc rồi nói xong đem đầu nhất mai, tiến vào Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo không thôi. Vương Kiệt tâm lý ngọt ngọt, biết Lâm Na hiện tại chính là chính mình đồ chơi rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một phen thoát khỏi Lâm Na áo, khiến cho Lâm Na tại mặt của mình trước trở nên trần trụi về sau, lại gắt gao ôm Lâm Na chủ động phối hợp Vương Kiệt, khiến cho chính mình thơm tho mềm mại thân thể giống như một đoàn đống bùn nhão giống nhau ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt vỗ nhẹ Lâm Na trơn bóng sau lưng cười nói tiểu na tỷ, ta cũng nghĩ làm ngươi nha, ngươi không biết, từ buổi sáng ta gặp được ngươi về sau, vẫn luôn tại nghĩ, muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện để ta đem đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của ngươi bên trong đi, tiểu na tỷ, nhiều cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy, nguyện vọng của ta cũng thực hiện, ta thật sự là quá hạnh phúc vừa nói, Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Na vú, hì hì cười nói tiểu na tỷ, nhìn đến, ngươi thực sự là vô cùng muốn nha. Ngươi nhìn, ngươi đầu vú đều cứng lên rồi, phía dưới thủy cũng nhiều như vậy. Hoại tử rồi, còn không phải là ngươi hại, ngươi còn tới lấy cười nhân ra, ta đừng tới. Lâm Na thẹn thùng nói, tại Vương Kiệt trong lòng chui loạn, có một loại cảm giác hạnh phúc theo Lâm Na khuôn mặt bay ra đến, mị nhan mỉm cười, mặt xinh ửng hồng. Cái này mê người thiếu phụ có biết hay không chơi với lửa à? Mềm mại không có xương thân thể yêu kiều ma sát Vương Kiệt thân thể. Nhất là hai tòa to lớn vô cùng nhũ phong vừa vặn hướng về Vương Kiệt hạ thân, nhũ phong run rẩy tại đại con cặc chỗ lắc lư, ma sát, khác thường kích thích làm đại con cặc rất nhanh liền đánh thức qua đến, nhanh chóng tăng lên biến hóa, chẳng những mở rộng, hơn nữa còn trở nên thô to. Tiểu chứng thối, suy nghĩ, để ta đến nhìn tiểu đệ trở nên cứng bao nhiêu rồi hả? Lâm Na cảm giác được Vương Kiệt hạ thân biến hóa, gương mặt cười xấu xa nhìn Vương Kiệt nói. Lâm Na đột nhiên duỗi tay cách quần bắt lấy đại con cặc. Khẽ vuốt một thời gian, khả năng cảm thấy gãi không đúng chỗ, ngứa không đủ đã nghiền. Lâm Na nhanh chóng cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng, kéo lấy Vương Kiệt quần giống muốn cưỡng gian Vương Kiệt giống nhau, thô lỗ vô cùng đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ xả rơi, sau đó duỗi tay bắt lại tăng lên thô to đại con cặc, vuốt ve lớn vô cùng quy đầu. Lâm Na trên mặt hiện ra mê ly thần sắc, đôi mắt mông lung che xương, xí ngốc nói Tiểu Kiệt, ta rất muốn nó a. Người biết không, vừa mới ta lúc ngủ, đều là nghĩ ngươi đại con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm tình cảnh, nghĩ vậy một chút, ta cũng rất muốn ngươi, ta mặc kệ, đợi lát nữa, ngươi nhất định phải thật tốt thỏa mãn nhân gia, bằng không lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Na kia tràn ngập mộng ảo thần sắc, mê người lời nói làm Vương Kiệt huyết lưu ra tốc, huyết mạch sôi sục. Vương Kiệt một tay lấy Lâm Na đẩy ngã tại trên ghế sofa, một tay sờ Lâm Na hoạt bát hồng phấn đầu vú, hôn lấy Lâm Na trực như mỡ đông phấn nộn làn da, một tay vuốt ve hạ thân hang tối khu vực, thỉnh thoảng lôi kéo Lâm Na kia xóa tung màu đen cỏ nhỏ, cùng sử dụng một cây ngón giữa tại khe thịt chỗ qua lại kéo cử động lấy. Lâm Na thần thái như si như say, hô hấp dồn dập ồ ồ, thân thể dơ cao dính sát Vương Kiệt thân thể, tại Vương Kiệt ngón giữa ma công phía dưới, Lâm Na hoa kính chỗ sâu róc rách chảy ra đại lượng dâm thủy. Nhỏ giọt rơi tại Vương Kiệt tay trong lòng, dính trượt vô cùng, nga. Lâm Na dướn cổ lên thật dài ngâm nga nói, người uốn éo, run rẩy, vuốt ve đại con cặc tay nhỏ cũng không cấm gia tăng lực độ cùng tốc độ, bay nhanh khấy lấy thật lớn đại con cặc. Rất nhanh Lâm Na liền nhanh không nhịn nổi rồi, mặt phấn đỏ bừng, thân thể bởi vì tình dục dày vò mà biến thành màu hồng phấn, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, sóng nhiệt trước được Lâm Na thân thể lung tung vặn vẹo, yết hầu ở giữa phát ra thoải mái thở gấp dâm đãng kêu la. Lâm Na hai tay nơi nơi sờ loạn, trong miệng rên gì nói Tiểu Kiệt, ta muốn, nhanh chút, ta muốn. Tiểu Na tỷ, người muốn cái gì à? Vương Kiệt cố ý đậu Lâm Na, vì thế hỏi như thế nói. Ân, ta muốn ngươi. Lâm Na không thể tưởng được Vương Kiệt có thể như vậy đậu chính mình, chần chờ một chút cuối cùng thẹn thùng nói ra, muốn ta cái gì à? Ta không phải là ở chỗ này sao? Nhìn Lâm Na cấp bách bộ dạng, muốn nói còn xấu hổ. Vương Kiệt trong lòng có một loại không hiểu khoái cảm, nga, Tiểu Kiệt ngươi hoại tử rồi, không nên ép ta nói sao. A, Lâm Na đã ý thức được Vương Kiệt tại đậu chính mình, cô nén hạ thân ngứa ngứa, một bên rên rỉ một bên hỏi. Ta nào có đang ép ngươi à, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn cái gì. Muốn ta như thế nào à, Vương Kiệt cười hỏi nói, ô, ta phía dưới rất ngứa, ta muốn ngươi cắm vào. Lâm Na cuối cùng nhịn không được hạ thân khát cầu. Lớn mật nói ra, cắm vào ngươi nơi nào à? Vương Kiệt nhìn đến Lâm Na bộ dạng, tiếp tục giả vờ hồ đồ, a, ta muốn, ta bất kể, ta muốn Tiểu Kiệt cắm vào ta muốn ngươi cắm vào của ta tao hang hốc. A, Lâm Na thả ra yết hầu lớn tiếng kêu lên. Vương Kiệt xấu xa cười, lập tức đem đặt ở hang tối khe thịt ở giữa ma sát ngón giữa dựng lên, vô thành vô tức cắm vào Lâm Na tao động bên trong, ôn nhu nói Tiểu Na tỷ, là như thế này cắm vào sao? Ta đã cắm vào ngươi tao hang hốc. A, chứng thối, Tiểu Kiệt không muốn đậu ta phía dưới ngứa chết rồi, ta muốn ngươi. Ngươi đại con cặc cắm vào của ta tao hang hốc, ta muốn ngươi đại đông tây hung hăng cắm vào của ta tao hang hốc. Lâm Na lần này cuối cùng hoàn chỉnh nói ra, sắc mặt hồng hồng, thần thái thẹn thùng vô cùng, đáng yêu đến cực điểm, ha ha. Cái này đúng rồi thôi, về sau bảo ta làm cái gì muốn nói phải hiểu một chút, biết không? Vương Kiệt hài lòng nói. Vương Kiệt nghĩ tại chính mình dạy dỗ phía dưới, Lâm Na không lâu về sau liền có khả năng trở nên dâm đãng, cái gì dâm đãng nói đều sẽ nói ra. Có lẽ nam nhân đều có như vậy một loại tâm lý a. Hy vọng đụng tới nữ nhân trở thành phòng, trước mặt người ở bên ngoài cao quý thanh lịch, cũng hy vọng nữ nhân ở trên ghế sofa ân ái thời điểm phải đổi thành dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt lúc này đúng là loại này tâm lý, vừa rồi Vương Kiệt một mực đậu Lâm Na vì về sau Lâm Na tại trên ghế sofa có thể không hề cưỡng ép. Muốn nói cái gì đã nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, như vậy bọn hắn làm lên yêu đến mới không trở ngại chút nào, đạt tới linh hồn thể xác giao hòa cảnh giới. Vương Kiệt nhìn thấy Lâm Na cuối cùng bán ra trọng yếu từng bước, đương nhiên phải thật tốt tưởng thưởng Lâm Na, làm Lâm Na nếm thử tính mạng mình tinh hoa ngon ngọt. Lập tức Vương Kiệt không còn do dự, nâng lên Lâm Na hai chân đặt ở trên vai, giơ thương trực đảo Hoàng Long, đại con cặc không chứng ngại chút nào công vào rừng Na bên trong thân thể. Đại con cặc cùng hoa tâm trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ, cuối cùng thuận lợi hội sư rồi, Vương Kiệt cũng thuận lợi cùng Lâm Na hợp lại làm một, một cái ấm áp ướt át lĩnh vực bị Vương Kiệt vô tình chiếm cứ, kia giống như là một cái vô hạn khuếch trương không gian, cấp không người nào tẫn khoái cảm. Bởi vì Lâm Na hoa kính bên trong đã che kín đại lượng dâm thủy, hơn Hơn nữa tại nơi cốc khẩu ngưng tụ một đống lớn dâm thủy, cho nên khi đại con cặc lấy bay nhanh tốc độ lập tức cắm đi vào thời điểm quy đầu tại nơi cốc khẩu kích thích lên thật lớn cảnh hoa, lập tức dâm thủy văng khắp nơi, hơn nữa phát ra một tiếng vô cùng vang dội phốc âm thanh, dâm loạn đến cực điểm. Lâm Na hạ thân cuối cùng không còn hư không, bên trong thân thể được đến phong phú, hơn nữa còn là vô cùng phong phú, không lưu lại một chút khe hở, Lâm Na hạnh phúc rên rỉ, hưởng thụ đại con cặc mang cho chính mình thật lớn xung kích. Lâm Na mái tóc có tần suất đong đưa, hai tay gắt gao quấn chặt Vương Kiệt hai chân, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung động, sóng ngực như sóng, thỏa thích hưởng thụ Vương Kiệt hữu lực va chạm. Đừng nhìn Lâm Na thân thể tương đối đầy đặn, nhưng là Lâm Na hoa kính quả thật thực nhỏ hẹp, Vương Kiệt đại con cặc tại Lâm Na bên trong thân thể cảm nhận được chặt nhất áp bách, hoa kính bên trong tường thịt cùng thân gậy ma sát là khẩn mật nhất, cũng là để cho hắn hưởng thụ. Cho nên Vương Kiệt mới đem Lâm Na chân ngọc đặt tại trên vai. Áp dụng tư thế này có thể để cho Lâm Na hoa kính cùng chính mình đại con cặc bảo trì cùng cái góc độ, cũng có thể làm nhỏ hẹp hoa kính trở nên càng thêm hẹp hòi, càng có thể cấp Vương Kiệt kích thích. Vương Kiệt đối mặt khối này cỏ hoang, còn phải chăm chỉ hơn cố gắng mới có thể làm cho nó hoàn toàn khai phá đi ra, cho nên Vương Kiệt đối với Lâm Na áp dụng cuồng oanh loạn tạc, đại lực quất cắm thế công, cứng rắn như sắt đại con cặc tại hoa kính bên trong bốn phía khai phá, không ngừng đem Lâm Na tao động banh ra, mỗi một lần đều là toàn bộ con cặc đi vào cắm đến hoa tâm chỗ sâu. Cùng Lâm Na thân thể dính sát tại cùng một chỗ, cắm đến tận cùng sau đó, Vương Kiệt liền xoay tròn quy đầu, giống chơi tác mũi khoan giống nhau vặn vẹo mông. Tại Lâm Na hoa kính chỗ sâu xoay tròn ma sát, Vương Kiệt mỗi một lần ngoan cắm vào mãnh đỉnh cũng làm cho Lâm Na phát ra a kêu to một tiếng, đó là sảng khoái tới cực điểm dâm đãng kêu la, mà Vương Kiệt mỗi một lần trừ tận gốc ra, Lâm Na liền có khả năng phát ra nga kêu to một tiếng, đó là theo phong phú đến hư không một chút khe hở ở giữa mà cảm thấy thất lạc phát ra khát cầu dâm đãng kêu la. Trong phòng trừ bỏ sofa cái bởi vì nhận được áp lực cực lớn mà phát ra kẽo kẹt tiếng cùng rất nhỏ phốc phốc. Âm thanh bên ngoài, chính là này đơn điệu mà mê người a, nga âm thanh rồi, nhưng bởi vì hai người đều sợ thức tỉnh nào tinh, cho nên dâm thanh lãng ngữ cũng đều là hết sức áp chế, nhưng như vậy, cũng càng khiến cho hai người cảm thấy kích thích vạn phần. Lâm Na gắt gao ôm lấy hai chân của mình ép hướng chính mình, làm cho Vương Kiệt có thể càng tự do thuận tiện cắm vào rút ra. Tại Vương Kiệt cố gắng phía dưới, Lâm Na thở gấp liên tục không ngừng phát ra kinh người dâm đãng kêu la dâm thanh, nhưng là chính là không dám nói ra nói. Vương Kiệt mặc dù biết Lâm Na vừa rồi tại chính mình cắm vào phía trước nói ra dâm đãng lời nói, nhưng là muốn cho Lâm Na vào lúc này nói ra dâm đãng nói kỳ thật cũng thực dễ dàng. Vương Kiệt cảm thấy hẳn là muốn hướng dẫn Lâm Na. Làm Lâm Na lớn tiếng biểu đạt ra ý nghĩ trong lòng đến, trao đổi lẫn nhau cách nhìn, như vậy mới cũng có tình thú, vì thế Vương Kiệt một bên đại lực mãnh quất ngoan cắm vào, một bên hướng dẫn Lâm Na, hỏi tiểu Na tỷ, thoải mái sao? Ta khiến cho ngươi như thế nào đây? Ân, thoải mái, a, tiểu Kiệt thật là lợi hại. Lâm Na nghe được Vương Kiệt câu hỏi, hơi lộ ra do dự, bất quá hay là nói đi ra, vậy lớn tiếng nói ra ngươi cảm nhận, không muốn kìm nén trong lòng. Vương Kiệt tiến thêm một bước cám dỗ Lâm Na, nhưng là, a, nói ra tốt, nha, thẹn thùng a. Lâm Na đứt quãng nói, có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào, có cái gì tốt thẹn thùng à. Nơi này chỉ có hai người chúng ta muốn nghe ngươi nói ra lúc này cảm nhận, nào tinh giấc ngủ rất sâu, chúng ta không có khả năng đánh thức nàng. Vương Kiệt vừa nói, một bên theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn gian phòng đóng chặt lấy cửa phòng. Ân, tiểu Kiệt. Ta quá yêu thích ngươi muốn làm ta. A, nha, Lâm Na cuối cùng chính mình nói ra câu nói đầu tiên, ân. Tiểu Na tỷ, ta cũng yêu thích muốn làm ngươi, ta rất thích cắm vào ngươi tao hang hốc. Vương Kiệt tự mình làm mẫu, làm Lâm Na biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng, làm Lâm Na biết lúc ân ái trao đổi là rất trọng yếu. A, tiểu Kiệt, của ta tao hang hốc thật thoải mái, dùng sức cắm vào, a, thật là thoải mái, ta rất thích. Lâm Na cuối cùng lên đường. Đứt quãng nói, kẹp chặt một chút, tiểu Na tỷ, dùng sức kẹp, rất tuyệt. Vương Kiệt hưng phấn nói. A, ta muốn bay lên trời, thật thoải mái. Lâm Na thét to, tại Vương Kiệt hướng dẫn phía dưới, Lâm Na cuối cùng nhận thức đến lúc ân ái nói ra nội tâm cảm nhận là cỡ nào mỹ diệu, Lâm Na đã có thể tự giác hơn nữa tự nhiên nói ra. Tại Lâm Na dâm từ đãng ngữ bên trong, Vương Kiệt hùng phong đại trấn, chỉ huy đại con cặc tại Lâm Na bên trong thân thể âm u thông đạo trung đánh thẳng về phía trước. Bốn phía chặt cây, bốn phía chém giết, liên tục không ngừng tiến thối. A, tiểu Kiệt, ta muốn đi. Lâm Na thân thể đột nhiên cứng ngắc, lớn tiếng dâm đãng kêu la nói, Vương Kiệt liền gia tăng xung kích tốc độ cùng lực độ, mỗi một lần đều thật sâu đội lên Lâm Na hoa tâm. Lâm Na tiếp tục dâm đãng kêu la nói a, thật thoải mái, đẹp quá, ta muốn chết, thân ái Tiểu Kiệt, người đem ta hại chết tốt lắm. A, ta muốn chết, Lâm Na thật dài kêu to một tiếng, cả người giật giật run rẩy, tứ chi lung tung rung động, hoa kính hai bên tường thịt cấp tốc nhúc nhích, so với vừa rồi chặt hơn. Vương Kiệt cảm thấy chỗ đầu chim truyền đến một trận mềm mại ý, một loại mỹ diệu tuyệt luân cảm giác tê dại như một trận điện lưu vậy theo chỗ đó xẹt qua, nhắn dùm đến Vương Kiệt đầu óc chỗ sâu, bụng nội không khỏi một trận kích động, một cỗ nước lũ mãnh liệt mà ra, tưới vào Lâm Na hoa tâm phía trên, cùng Lâm Na đồng thời đạt tới kích tình đỉnh phong, cùng một chỗ hưởng thụ này cảm giác tuyệt vời, giống như trời hạn gặp mưa phổ hàng, dễ chịu vạn vật. Lâm Na mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp mềm mại vô lực tựa vào Vương Kiệt cánh tay phía trên. Cả người lấp lánh trong suốt thiểu mồ hôi, hiện ra một loại kinh người vẻ đẹp, Lâm Na hai mắt mê ly mông lung, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cả người giống chín mùi đào mật giống nhau, phong vận mười chân, khó đã say. Có lẽ là vừa mới Vương Kiệt tại nào tinh trên người đem nàng đằng được quá lợi hại, cho nên, Vương Kiệt cùng Lâm Na hai người tại cùng một chỗ đại chiến dài như vậy thời gian, ngủ ở trong phòng nào tinh lại một chút cũng không có bị bừng tỉnh, nàng có lẽ không thể tưởng được, ở nơi này ngắn ngủn thời gian, chính mình bằng hữu tốt nhất, cùng Vương Kiệt. Cái kia vừa mới cùng chính mình chiến đấu quá nam nhân, lại lớn chiến một hồi, mà chính mình bằng hữu tốt nhất cũng giống như mình, tại nếm được Vương Kiệt nam nhân vĩ đại về sau. Một trái tim liền thắt ở Vương Kiệt trên người, từ nay về sau rốt cuộc rời không được hắn. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lâm Na, đạt được nữ thần điểm 20 điểm, điểm thuộc tính 1. Chương 0122 tiểu điếm căn hộ cùng Hoàng Chỉ Đào mẹ kích tình 1. Buổi tối Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào mẹ con hai người cùng một chỗ đem cách xa viện tay tiếp theo chuẩn bị cho tốt về sau, Vương Kiệt ngồi ở trong xe, Vương Kiệt, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Trung Anh ha ha cười, xinh đẹp tuyệt sắc khuôn mặt dung, cao quý đoan trang. Vương Kiệt nhìn mặt của nàng nhan có chút nhập thần, trả lời không có gì đáng ngại rồi, mỹ nữ, không cần lo lắng tích. Mỹ nữ, Trung Anh kinh ngạc cười, bị đậu hì miệng cười đến đây, nói. Đừng nói giỡn. Ta đều 36 tuổi tác á. Thế nào vẫn là mỹ nữ? Những lời này, nhiều giao cho nữ nhi của ta kêu kêu, nàng nhất định yêu thích. Không à, người cũng rất đẹp, so nữ nhi không chút nào tôn sắc. Vương Kiệt thực ra sức khen lên, ha ha, miệng đầy dô trượt, Trung Anh lườm hắn liếc nhìn một cái. Chúng ta đây là đi nơi nào? Vương Kiệt gặp xe quẹo vào vòng vào một cái đường nhỏ, chính là tò mò hỏi. Hoàng Chỉ Đào ngọt ngào cười, đi một nhà tửu điếm. Mời ngươi ăn vài thứ, bụng của ngươi đói hay không? Đói, đói chết rồi, Vương Kiệt cười khổ, ba người liền rời đi bệnh viện, không lâu sau đó, bọn hắn tiến vào một khu nhà tầng 5 cao xa hoa tửu điếm, này sở tửu điếm là Trung Anh, đi vào ăn cái gì căn bản không cần tiền, hơn nữa nhân viên phục vụ còn lễ phép cung kính bận bịu đưa đến ngon đồ ăn. Vương Kiệt xuyên qua lần đầu ăn được cao cấp tiên thực, Vương Kiệt tiểu tiểu kích động một hồi, sẽ không khách khí lang thôn hổ yết, rất lớn ăn một bữa. Bờ môi dính đầy chất béo. Ăn ngon, Vương Kiệt hưng phấn nói, hương vị vô cùng a. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một điểm, không cần khách khí. Hoàng Chỉ Đào tao nhã nhấp một miếng rượu đỏ, thành thục mặt đẹp hơi lộ ra hồng nhuận, đi đến tửu điếm nàng liền đổi một bộ quần áo, màu đen áo váy sấn bao lại nàng kia cao quý nhu nị dáng người, tại ngọn đèn chiếu rọi chung có vẻ phá lệ rõ ràng, phối hợp thanh nhã khí chất, đương thật không gì sánh kịp xinh đẹp khuynh thành. Người uống không uống rượu? Trung Anh cười hỏi, nghĩ là muốn uống, chính là có thương tích trong người, không thể a. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, ánh mắt cổ linh tinh quái nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, quá cực phẩm luôn chứ lị, tướng mạo cùng Hoàng Chỉ Đào có một chút tương tự, nhưng, Hoàng Chỉ Đào căn bản không có nàng cái loại này thành thục nữ nhân vị. Trung Anh sáng mắt đẹp phác bắt được Vương Kiệt lưu manh ánh mắt, không khỏi sân khí liếc nhìn một cái, nhìn cái gì chứ? Phá hư tiểu tử. A, ta có nhìn cái gì sao? Vương Kiệt phát hiện không tốt, nhanh chóng ra vẻ không rõ nói, thầm nghĩ nữ nhân mẫn thấy cũng quá linh hoạt à ân, còn nói không nhìn, phạt ngươi a. Trung Anh ha ha cười, ta một người uống cảm giác nhàm chán, ngươi theo giúp ta a. Ngươi không uống, liền cho ta khen ngược rồi, nhưng là một người một ly, chờ ngươi thương lành, tất cả của ngươi uống trở về. Không thành vấn đề, Vương Kiệt trực tiếp đáp ứng, ngồi vào Trung Anh bên người, hít sâu một hơi nàng mùi thơm cơ thể, liền động thủ rót rượu. Trung Anh có một cái siêu thích uống rượu mới tốt, mỗi lần cơ bản đều uống rượu, Vương Kiệt rót một chén, nàng mới vừa miệng liền uống cạn rồi, thần thái có vài tia men say, cười nói rót tiếp, này rượu đỏ rất tốt uống. Hỏi thăm một chút, ngươi là không phải là uống nhiều rồi. Vương Kiệt thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, lo lắng hỏi nói, ta như thế nào sẽ như thế dễ dàng sẽ say rồi, không sợ nói cho ngươi, tửu lượng của ta rất mạnh, các ngươi nam nhân không có mấy người có thể uống quá ta. Nàng lúc nói chuyện nhổ một bài nước miếng mùi rượu, thiếu chút nữa không đem Vương Kiệt bị nghẹn chóng mặt. Vương Kiệt một ly đổ phía trên, chưa tới một phút anh lại uống xong, lại đến một ly, hai chén, ngũ chén, trời ạ, cái này mỹ thiếu phụ quá thần, ngàn chén không say nha. Nhưng mà, lại có thể uống người cũng uống bất quá rượu, cuối cùng tại trong chốc lát về sau, Trung Anh xinh đẹp nhan hoàn toàn đỏ, nàng thần trí mơ hồ bộ dạng, vô lực úp sấp trước người cái kia trương tinh xảo bàn tròn. Vương Kiệt thấy vậy, cười khổ một tiếng, quả nhiên uống cao, ân, đưa nàng đi nghỉ ngơi a. Thiên chén say, mẫu đơn hồng, Trung Anh hai má đỏ bừng rồi, đầu đần độn, mờ mịt bổ nhào vào trước mặt mặt bàn. Hương nhuận môi miệng lẩm bẩm ra say ngữ, không có say, ta căn bản không có say. Đến, uống nữa, Vương Kiệt, ngươi phải bồi ta uống cái thống khoái. Vương Kiệt cười khổ cười, nhìn đến nàng thật say a. Cũng may, Trung Anh không có xuất hiện say rượu hiện tượng, bằng không cũng không biết như thế nào xử lý. Đỡ lấy Trung Anh, Vương Kiệt đi vào tửu điếm một gian ngọn đèn hoa lệ gian phòng bên trong, đem nàng để nhẹ một tấm rộng mở lò xo trên giường. Nhìn trước mặt say mỹ nhân, đỏ mặt tràn ra xinh đẹp khuôn mặt, thành thục giống như chín mùi đào, xinh đẹp tô viên dáng người, ôn nhu động lòng người nằm. Vương Kiệt đột nhiên rơi vào một chút si mê, tốt lắm phẩm xinh đẹp thiếu phụ, nàng quá đẹp, dáng người nhu nị đẫy đà, bốc lửa trình độ cực cao. Vương Kiệt đột nhiên đi tới, đột nhiên cúi xuống đến Trung Anh mềm mại trên người, hai tay lập tức đè xuống nàng ôn nhu tay ngọc, Vương Kiệt đem miệng hôn xuống, Trung Anh ôn nhuận tích diễm đôi môi, lúc này bị hắn thật sâu hôn lên, cái loại này mỹ diệu cảm giác sảng khoái rất đầy toàn thân. 3. Một cái bàn tay, hung hăng lắc tại bộ mặt của mình. Vương Kiệt thầm mắng đáng chết a, người đây là đang làm cái gì? Làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Trước mặt nhưng là hoàng chỉ đào mẹ, chính mình có thể nào làm ra loại này mê ích sự tình đến? Rất lâu, Vương Kiệt cực lực làm chính mình bình tĩnh xuống, đi đứng dậy, đến rửa tay ở giữa bên kia lấy một tấm khăn mặt, lau một trận Trung Anh say nhan. Nhanh chút rời đi, bằng không chính mình khống chế không nổi. Vương Kiệt trong lòng an ủi chính mình, nhịn một chút, đi ra gian phòng vốn không có cái loại này trùng động. Ôm lên Trung Anh, đem nàng trưng bày giường ở giữa, dàn xếp tốt lắm về sau, Vương Kiệt vì thế hướng phía cửa ngoại đi ra ngoài. Mà đang lúc hắn muốn rời khỏi, một mực ôn nhu tay không bỗng nhiên kéo hắn lại, chớ đi, lưu lại theo ta được không? Ta rất cô đơn lạnh lẽo, ta cần phải nam nhân. Trung Anh vẫn như cũ say nặng nề, trong miệng lại phát ra nội tâm cô độc, là nữ nhân, đều nghĩ rúc vào nam nhân trong lòng, nàng cũng không liệt bên ngoài, đặc biệt nàng loại sự tình này nghiệp thành công nữ nhân, nhất là cô độc tịch mịch. Không, không tốt sao, ta không thể lưu lại, sẽ hỏng việc. Không có quan hệ, ta liền muốn ngươi theo giúp ta. Trung Anh thần trí mơ hồ tỉnh, nàng bây giờ hoàn toàn là thổ nạp nội tâm bí mật. Trung Anh tay dùng sức kéo lấy Vương Kiệt đến bên người, mơ hồ nàng bay qua thân, bắt đầu cuồng hôn Vương Kiệt khuôn mặt, một ngụm một cái giấu môi. Đừng, không thể làm a, Vương Kiệt đẩy nàng, nếu thật chơi nàng, sự tình có thể xong đời, không dám cam đoan ngày mai nàng hội yếu giết chính mình, nàng nhưng là phi thường bá đạo. Nhưng mà, Vương Kiệt cự tuyệt, không chút nào làm Trung Anh bỏ đi, bất chi bất giác, Trung Anh đã hôn một lần hắn, tiêm bạch tay ngọc nắm lấy hắn thô to đồ vật. Nhẹ nhàng thưởng thức một lát, liền thử hướng đến dưới người đưa đi. Vương Kiệt cũng khó mà khống chế mình, Trung Anh áo váy đã vén lên, nàng chính mình xóa bỏ nội bên trong, đem Vương Kiệt thô to đồ vật chống đỡ quý giá không gian, làm được cái này tình cảnh đã là cực hạn của nàng rồi, bởi vì nàng hiện tại say không nhẹ, đã ẩn ẩn mê man đi xuống. Thiên, ai nói cho ta, muốn hay không đẩy ngã nàng. Vương Kiệt trong lòng do dự ngàn vạn, Trung Anh tay ngọc nắm lên hắn đồ vật. Hiện tại chuẩn xác không có lầm nhắm ngay kia bởi vì phát, tình đã ấm áp mật bộ, Vương Kiệt tuyệt đối tin tưởng, chính mình chỉ cần hơi chút vừa động, liền thông thuận mà vào. Cuối cùng, Vương Kiệt bỏ qua, cắn răng một cái, thu hồi đại con cặc, Vương Kiệt ôm Trung Anh bắt đầu đi ngủ, đều đến cái này diễn độ, nếu là hắn không ôm nữ nhân, có thể thật hỏng mất. Cứ việc khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng, Vương Kiệt vẫn như cũ kiềm chế mình không thể thượng nàng, bất chi bất giác, hắn đã ngủ. Đêm. An tĩnh im lặng. Bồn ba hơn nửa đêm, Vương Kiệt cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, Vương Kiệt cùng con heo lười không có gì khác biệt, ngủ được hôn thiên ám địa. Buổi sáng thời điểm Trung Anh trước tỉnh lại, nàng cảm giác đầu truyền đến một trận chui đau đớn, khó chịu anh vài tiếng, chợt phát hiện, tay của mình nắm đến một cái kỳ quái đồ vật. Lúc này Trung Anh bò tới Vương Kiệt lồng ngực, vô cùng độ ấm vị bộ dạng gần sát, nàng thanh nhã cao quý dung nhan đột nhiên vọt tới một chút xấu hổ thẹn thùng. Trung Anh có chút hoảng hốt thần sắc, phát hiện tay của mình thế nhưng bắt được Vương Kiệt cái kia ra hỏa, nàng mặt đỏ nóng lên, nhanh chóng buông tay, sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, nàng xấu hổ thẹn thùng cười nói. Thật lớn tốt đột nhiên ra hỏa, hắn mới 16 tuổi, vật này đều trở nên lợi hại như vậy à. Lung tung khó xử thời điểm Trung Anh thế nhưng nhịn không được bắt tay cầm trở về, cái động tác này, nàng đều phát hiện chính mình quá làm loạn, làm sao có thể bộ dạng này nha. Nhưng là, hắn hiện tại ngủ, không có việc gì, ta chỉ là chơi một chút mà thôi, không cho hắn nhìn thấy là được rồi. Như thế an ủi chính mình thời điểm Trung Anh liền đem chơi một lát, loại này không thánh khiết hành vi, nàng cảm giác quá xấu hổ. Bị nữ nhân như vậy tham lam thưởng thức chính mình đồ vật, Vương Kiệt cũng đã bị làm tỉnh. Nhìn thấy Trung Anh vụng trộm làm ra loại sự tình này, hắn lập tức ngây người. Ngươi đã tỉnh. Trung Anh lúc này mới phát hiện Vương Kiệt nhìn chính mình, đốn nhi lúc, nàng xinh đẹp mặt đỏ hà đoá đoá, hận không thể tìm một chỗ chui đi xuống. Ân, tỉnh, Vương Kiệt hồi cười nói, thẹn thùng mỹ phụ càng thêm động lòng người, hắn hiện tại phát hiện phi thường yêu thích Trung Anh biểu cảm. Trung Anh sợ hãi thu tay về, nghiêm túc hỏi ngươi tối hôm qua là không phải là nhân lúc ta say sau đem ta làm. Bởi vì lúng túng khó xử, Trung Anh lập tức nghĩ đến chất vấn Vương Kiệt, như vậy mới có thể làm nàng dễ chịu một điểm. Không có sự tình, trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có làm, không tin ngươi chính mình tra xét. Kia không gian, Vương Kiệt nuốt chậm nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi, Trung Anh mỉm cười nói, căn bản không cần kiểm tra, nàng nếu như bị lên, tỉnh lại thứ nhất thời gian liền cảm nhận được, chỗ nào dùng kiểm tra đâu này. Ngươi tối hôm qua thực say. Là ngươi chính mình kéo ta lưu lại, cũng không nên trách nhân. Vương Kiệt sợ nàng sinh khí, nhanh chóng giải thích. Ân, không trách ngươi, Trung Anh cũng không tiện, hỏi ta có cũng không nói gì một chút kỳ quái lời say. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nói không có, rất an tĩnh. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không nói nàng tối hôm qua phát, tình, như vậy sẽ đem không khí gây chuyện không tốt, cái này, mỹ nữ, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta trừ hỏa à. Nó đều bò dậy, không giải quyết cũng không tốt. Vương Kiệt cười khổ nói. Ân tốt, ta chính mình làm cho hậu quả, ta đến phụ trách. Trung Anh nói. Thiên Thiên tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt mềm nhũn đại con cặc vuốt ve khuấy sục vài cái, anh tỷ. Vương Kiệt cảm nhận Trung Anh tay ngọc ấm áp mềm mại, thoải mái mà thở gấp một tiếng, hai tay thuận thế ấn lên nàng bả vai, hạ thân không tự chủ được lập tức tăng lên. Trung Anh nội tâm chỗ sâu thở gấp anh ninh một tiếng, trước mắt tiểu nam nhân Vương Kiệt thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp. Tuy rằng nàng tại TV trong sách hình ảnh trong hiện thực thấy qua nam nhân đồ vật kia, nhưng là không phải không thừa nhận trước mắt cái này Vương Kiệt thật là nam nhân trung cực phẩm, số tuổi nho nhỏ liền so chính mình lão công đồ vật còn lớn hơn đại 2 đến 3 lần, nếu tuổi tác lớn một điểm, cũng không biết đại thành hình dáng ra sao. Trung Anh Thiên Thiên tay ngọc thủ hạ khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, phương tâm cũng tùy theo chính mình tay xáo động mà kịch liệt nhảy lên, anh tỷ, ta hảo cảm cảm ơn ngươi a. Vương Kiệt hai tay kích động bắt lấy Trung Anh mềm mại tròn trịa bả vai vuốt ve xoa nắn, trầm trọng thở gấp một tiếng nhỏ tiếng thở dài nói, anh tỷ tay tốt mềm mại thật là ấm áp, thủ pháp rất quen thuộc luyện, có phải hay không thúc thúc cũng hưởng thụ qua đãi ngộ này à? Ngươi như thế nào còn không đi ra à? Trung Anh ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, trước kia có đôi khi cơ thể của ta không tiện thời gian cũng cho hắn như vậy, nhưng là hắn đều là rất nhanh liền đi ra rồi, ngươi như thế nào còn không có tăng lên tới cực điểm đâu này? Tốt anh tỷ. Ta cũng không biết ha. Vương Kiệt mũi người được một cỗ thơm mát, trong miệng hỏi, đúng rồi anh tỷ, cái này giống như tỏa ra hoa hồng thơm mát là xảy ra chuyện gì đâu này. Trung Anh mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, một bàn tay khắp nơi đại con cặc bận rộn cao thấp khuấy sục, tay kia thì ôm Vương Kiệt cổ đem hắn đầu kéo xuống đến, cơ hồ cắn lỗ tai của hắn nhỏ tiếng líu ríu nói có thể gia tăng một chút tình thú mà thôi, còn có khả năng. Cái gì, như vậy cũng có thể. Vương Kiệt ra vẻ kinh ngạc bộ dạng. Hai tay ôm Trung Anh cổ, làm nũng xấu lắm cầu xin nói, tốt anh tỷ, cầu xin người. Số tiểu tử, lòng tham không đủ tiểu chứng thối. Trung Anh mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, lại bị Vương Kiệt đè lại đầu nàng xuống phía dưới thấp đi, nàng mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng ở cúi đầu, đem hắn quy đầu một ngụm hàm tại trong miệng. Vương Kiệt lập tức cảm thấy Trung Anh mềm mại môi anh đào bao lấy cái kia chỗ mẫn cảm, trượt trượt ấm áp. Trung Anh tiếp lấy dùng nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm khẽ liếm Vương Kiệt quy đầu, nàng cúi đầu thời điểm, Vương Kiệt phát hiện Trung Anh khuôn mặt đỏ hơn nhuận, bộ mặt hàm xuân, đoan trang bên trong có một tia tao mị, thập phần mê người. Trung Anh hai tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu trà sát, ngẫu nhiên còn dùng tuyết trắng tinh tế ngón tay vuốt ve túi thịt, mặt nàng vị trí không được cao thấp di chuyển, tinh tế trong sáng cổ trắng tùy theo duỗi thẳng, có lẽ cảm thấy cứng rắn mạch máu truyền đến lửa nóng nhịp đập, nàng khuôn mặt lập tức lửa nóng vậy hồng. Vương Kiệt quy đầu tại Trung Anh hút liếm trung càng thêm tăng lên càng to lớn hơn càng thêm huyết mạch phun trào mặt càng thêm mục dữ tợn. Trung Anh ánh mắt xuất hiện say mê cảm giác, lần thứ nhất vì trưởng phu ở ngoài nam nhân như thế phục vụ, hơn nữa lại là nữ nhi mình bạn trai, tiểu chính mình 20 tuổi tiểu nam nhân, như thế anh tuấn đẹp trai cường tráng to lớn tiểu nam nhân, tỏa ra đặc hơn nam tử Hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm thần mê say, nàng nhắm mắt lại hoạt động linh hoạt đầu lưỡi liếm, vừa dùng đầu lưỡi dùng sức ép, đồng thời tại quy đầu bốn phía liếm. Dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm, dùng môi bao vây quy đầu bỏ vào trong miệng. Lúc này cũng không có quên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Vương Kiệt nặng nhọc thở gấp, đứng thẳng đại con cặc ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võ dương oai run rẩy, không ngăn được muốn hướng lên đẩy vào Trung Anh ấm áp ướt át mềm mại trượt khoang miệng chỗ sâu. Trung Anh võ mồm hút liếm, tiếp lấy miệng của nàng tại cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, hai tay cũng bắt đầu cầm chặt hắn đại con cặc hạ sáo làm, mà nàng che phủ mái tóc dài rác tại Vương Kiệt đùi ở giữa cùng bụng lúc. Tùy theo đầu nàng cao thấp động tác ma xa Vương Kiệt hạ thân ngứa ma ma, Vương Kiệt dục điên rồi vậy thẳng nghĩ xuất tinh. Một bàn tay vuốt ve Trung Anh xinh đẹp tóc đen cùng cổ trắng, tay kia thì tại nàng trơn bóng lưng không được vuốt nhẹ. Trung Anh trong miệng ngậm Vương Kiệt đại con cặc không được làm, thân thể nàng cao thấp đong đưa, tóc đen bay lượn, xuyên qua nàng lam để phí phạm áo váy thấp ngực chỗ Vương Kiệt nhìn thấy nàng đầy đặn hào nhũ đong đưa, thân thể tại lam để phí phạm áo váy bao bọc phía dưới có vẻ xinh đẹp vô cùng. Vương Kiệt liên tục không ngừng dùng tay vén lên Trung Anh mềm nhỏ tóc đen, đây là vì nhìn đến Trung Anh mị thái, Trung Anh khuôn mặt đã hồng đến mang tai, không thể che giấu trên mặt biểu cảm, diễm lệ thân thể nóng nóng lên. Trung Anh há to mồm đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào đi, lại phun ra đến, phản nhiều lần lặp đi lặp lại phúc, hai tay nắm lấy cũng theo đó rất nhanh khuấy sục. Vương Kiệt cảm giác được Trung Anh yêu mị động tác, nàng khuôn mặt tràn ngập dâm mỹ hồng nhuận, đẫy đà tròn xoe mông đẹp vặn vẹo, hắn chỉ cảm thấy đại con cặc tăng vọt. Nhịn không được cung hạ thân một tay đè lại nàng lưng, một bàn tay đi sờ sờ trước ngực nàng treo kia cuộn sóng mãnh liệt nhũ phong, liên tục không ngừng chọi vào cổ họng của nàng chỗ sâu. Trong miệng kêu lên anh tỷ, tốt anh tỷ, người thật tốt quá. Trung Anh miễn cưỡng đẩy ra Vương Kiệt, hồn hền thở gấp, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, người muốn nghẹn chết anh tỷ sao? Không có lương tâm. Anh tỷ, ta thật sự là khống chế không nổi mình, ta muốn ngươi. Vương Kiệt đột nhiên động tình hôn lên thành thục mỹ phụ Trung Anh anh đào miệng nhỏ, Trung Anh kinh hoàng trợn to xinh đẹp ánh mắt, nhưng là rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Vương Kiệt thành thảo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, miệng lưỡi đan vào, mút hút liếm độc, nước bọt liên tục xuất hiện. Trung Anh động tình e lệ phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý Vương Kiệt dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, Vương Kiệt đại con cặc tiếp tục tiến vào Trung Anh tay ngọc nắm giữ bên trong, thành thục mỹ phụ Trung Anh một bên bị Vương Kiệt ẩm ướt hôn một bên trợ giúp hắn khuấy sục. Nàng lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình muốn cự tuyệt lại như mời chào thuần thục vuốt ve khấy lấy, đã lâu nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là cái này so chính mình tiểu nhị 10 tuổi tiểu chứng thối. Nhưng là nội tâm của nàng còn không chịu phản bội trượng phu, Trung Anh thành thảo tăng nhanh tay ngọc sáo động, mau chóng làm Vương Kiệt đạt tới cao trào, phòng ngừa hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Nhưng là Vương Kiệt là ký được lũng phục vọng thục, hắn sắc thụ dò vào Trung Anh lam để phí phạm áo váy, trực đảo hoàng long. Gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn thành thục mỹ phụ Trung Anh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi, thành thục mỹ phụ Trung Anh kinh hoàng khom eo thân, muốn thoát khỏi Vương Kiệt sắc thủ, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt sắc thủ đã ấn lên nàng tiền vệ màu hồng chữ T quần lót, mát xa vuốt ve nàng khe rảnh hang tối, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn dãy dụa đẩy ra Vương Kiệt ôm ấp. Nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt ngón tay đã từ trước vệ màu hồng chữ T quần lót ven lập tức tiến vào nàng cấm địa. Chương 0123 tửu điếm căn hộ cùng hoàng chỉ đào mẹ kích tình 2. A, không muốn a, tiểu kiệt, ta là chỉ đào mẹ a, nữ nhi của ta chính là yêu thích ngươi. Thành thục mỹ phụ Trung Anh thật dài rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, tay ngọc sáo động cũng đình chỉ, nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ tại Vương Kiệt ôm ấp bên trong, tùy ý Vương Kiệt giở trò, không chút kiêng kỵ khinh bạc nhục nhã, đáng sợ chính là nàng đã xuân thủy róc rách, hàng tối lầy lội. Càng đáng sợ hơn chính là nàng cư nhiên tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, làm Vương Kiệt càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Trung Anh cư nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích vòng eo, uốn mình theo người Vương Kiệt ngón tay, mà nàng chỉ có thể bất lực thở gấp rên gì tiểu kiệt. Không muốn a, không nên như vậy. Thành thục mỹ phụ Trung Anh tâm thần mê say, cảm giác trước ngực chợt lạnh, Lam Để Phí phạm áo váy thân trên nút áo chẳng biết lúc nào đã bị Vương Kiệt cởi bỏ, màu đen ren áo ngực căn bản không thể che lấp nàng kia tuyết trắng to lớn mượt mà hào nhũ, liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được. Trung Anh lúc này do dự, mê ly, thở gấp, trơ mắt nhìn Vương Kiệt chậm rãi đem màu đen ren áo ngực đẩy lên, sau đó há mồm đem tuyết trắng cao ngất hào nhũ thô bạo ngậm vào trong miệng, hôn lấy, phun nuốt lấy, mút lấy, gặm cắm. Thành thục mỹ phụ Trung Anh mạnh mẽ tựa đầu về phía sau ngưỡng đi, hai tay thật chặt ôm ở Vương Kiệt đầu, dường như muốn đem Vương Kiệt dung nhập tiến bộ ngực sữa của nàng bên trong. Nàng xinh đẹp khuôn mặt xoay lấy, là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm, theo hào nhũ chuyển hướng toàn thân mỗi một cái địa phương, chuyển hướng thân thể chỗ sâu. Trung Anh đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan, cả người nhức mỏi, ngứa ngáy khó chịu, mềm yếu vô lực. Chỉ biết là không thể làm gì khác hơn tùy ý Vương Kiệt hôn lấy vuốt ve xoa nắn xâm nhập nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẫy đà làn da. Trung Anh cùng trưởng phu mấy năm này đến cảm tình thập phần không tốt, tính là trước kia trưởng phu cũng không có cho nàng cũng đủ thỏa mãn cùng sung sướng. Bây giờ cơ nhiên tại con rể tương lai Vương Kiệt hôn môi vuốt ve trà sát cùng mút hút phía dưới. Hậm hực rất lâu xuân tâm dục dịch, buồn bực rất lâu xuân tình gợn sóng nhộn nhạo. Nàng dù như thế nào không thể tưởng được tương lai con rể Vương Kiệt có được như thế cuồng nhiệt ẩm ướt hôn cùng thành thạo vuốt ve vân vê kỹ xảo, cùng huống hồ còn có cái kia to lớn không gì so sánh được không gì sánh kịp nam tính đồ đằng chống đối. Tại nàng mềm mại bụng phía trên, không có lúc nào là không ở kích thích cám dỗ nàng u oán chống trải thể xác tinh thần. Trung Anh hồn hền thở gấp, rên gì nói Tiểu Kiệt. Không muốn a, ta là đàn bà có chồng a, ta là chị đào mẹ a. Tốt anh tỷ. Người xác định không muốn sao? Vương Kiệt cầm chặt chính mình đại con cặc, thật lớn đại con cặc đoạn trước giống một viên đại trứng gà giống như tại Trung Anh màu mỡ non mềm đóa hoa phía trên ma sát, tiếp lấy lại dùng cứng rắn quy đầu tại Trung Anh miệng huyệt nghiền nát quấy. Dâm tà cười xấu xa nói, tốt anh tỷ, ta muốn ngươi dạy ta dùng cái gì tư thế đến đúng chỉ đào tốt nhất, tốt màu mỡ tốt non mềm a. Trung Anh đong đưa diễm lệ thân thể, nguyên bản thành thục đoan trang dung nhan lúc này theo dâm đãng càng là tăng thêm rất nhiều yêu mị. Hồn hền thở gấp, rên gì nói cầu ngươi. Tiểu Kiệt, đừng nữa tra tấn người ta. Nhân ra là chỉ đào mẹ a, không muốn a. Bất quá Vương Kiệt cũng mặc kệ Trung Anh yêu cầu hắn đi vào vẫn là cầu hắn không nên đi vào. Phần eo của hắn vừa dùng lực, đem ngay ngắn đại con cặc động thân cắm vào, đem cứng rắn đại con cặc đưa vào Trung Anh màu mỡ non mềm đóa hoa. A, không muốn a, Trung Anh phát ra một tiếng thật dài rên gì, gợi cảm đầy đặn ngọc thể cong. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình bộc phát ra chưa bao giờ có căng đầy tuyệt vời cảm giác, nàng cảm thấy môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như bị xử nữ phá thân xé mở tựa như, gần 10 năm không có như vậy đau đớn cảm giác, chưa bao giờ có trải nghiệm, nói không rõ là thất thân xấu hổ thẹn thùng, vẫn là yêu đương vụng trộm sung sướng, chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Đã cắm vào Trung Anh đóa hoa Vương Kiệt phía sau là đồng thời bóp sờ nàng tuyết trắng đầy đặn hào nhũ, đương đại con cặc hoàn toàn tiến vào Trung Anh thấm ướt đóa hoa nội bộ thời điểm. Một cỗ thành thục mềm mại lửa nóng nhiệt độ cơ thể thật chặt bao vây Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cảm thấy nóng hầm hập ướt sũng, hắn không ngừng đại lực quất đánh. Trung Anh hồn hền thở gấp, phóng đãng rên gì nói a. Thật lớn thật sâu, tốt xấu tiểu chứng thối nha. Ngươi, muốn hại chết người ta. Ân. Vương Kiệt bắt lấy thành thục mỹ phụ Trung Anh đầy đặn lóa eo liên tục không ngừng cao thấp quất đánh, càng lúc càng thô bạo làm nàng đánh về phía chính mình đại con cặc, hai cái phồng lớn hào nhũ cũng kề sát Vương Kiệt khuôn mặt lắc lư. Vương Kiệt ngậm chặt Trung Anh đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút mút, chiều màu hồng phấn quầng vú công kích, lại phức tạp dùng răng nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú, Trung Anh mềm mại lóa thể, bị Vương Kiệt gắt gao bao vây, Vương Kiệt hút mút vuốt ve Trung Anh trong suốt mỗi một tấc làn da. Vương Kiệt lấy miệng gần nhau, cuốn lấy Trung Anh ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm hút mút, nàng kịch liệt lắc lư phần eo, mỗi một lần cắm vào đều cùng với Trung Anh dâm đãng kiều mị tiếng kêu. Vương Kiệt một bên vuốt ve Trung Anh tròn trịa cao ngất hào nhũ, một tay đỡ lấy nàng phong eo. Bắt lấy Trung Anh đẩy đà tròn xoe bờ mông một chút tại va chạm, Trung Anh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng tròn trịa đùi gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hữu lực eo, kiều diễm thân hình, thanh lệ gương mặt lúc này tràn đãng nhân yêu mị. Vương Kiệt đem Trung Anh chuyển qua lưng đối với Vương Kiệt, đỡ lấy Trung Anh eo nhỏ, vỗ nhẹ đầy đặn mông, Trung Anh xinh đẹp gương mặt dán vào giường lớn phía trên, hai tay cũng lấy giường vì chống đỡ. Vương Kiệt đại con cặc cuồng dã tách ra Trung Anh ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi mật đóa hoa. To lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào Trung Anh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mỹ huyệt hành lang miệng, to như tay em bé to lớn đại con cặc tách ra mỹ huyệt âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm,